Lưu Ôn thấy chuyện đã thành, ý niệm động một cái, tan vỡ thánh thiên người thần hồn. Bất quá tu hành đạt tới cảnh giới này, thịt linh bất diệt, thì tính mạng không chết, thánh thiên người còn chưa chết, chỉ là hồn phi phách tán, đầu óc hôn mê, ý thức lâm vào mờ nhạt, đây chính là Lưu Ôn muốn trạng thái, tay kết tấn pháp, thi triển chân ngôn ma âm, nói, ngươi chết thật tốt thảm à, hoán niệm không tiêu tan, đi nói cho Tô Mạn Nhã, là Trương Hạo hại chết ngươi, cái kia đến từ thiên ngoại thiên vực ngoại ma tộc, để cho nàng báo thù cho ngươi. Tiếng nói xong, Lưu Ôn trong tay rung một cái, một cỗ cương kình đổ vào đầu, làm vỡ nát đầu óc ý thức, giơ tay lên vung lên, còn sót lại oán niệm bay vào hư không, bám dai như địa, nhưng ý niệm đã tản, chỉ có một luồng oán hận chấp niệm, hóa thành lệ quỷ cũng không thả qua Trương Hạo. Chúng ta hiện tại có đấu, ha ha. Lưu Ôn cười nhạt, tiện tay liền đem đầu ném cho ma thần vu, bị cắn một cái vỡ nuốt vào, trong miệng nhai kỳ máu thịt náo tương, xương kéo kẹt giòn vang, không gì sánh được kinh khủng hung tàn. Lấy được thần tích con gái, bản tôn tam đại hóa thân, lấy bất hủ ngọc thân thể chấn giữ, hơn nữa ma thần vu, này thế yếu cách cục cũng đã nghịch chuyển, bất quá võ không minh còn huấn luyện một nhánh long vệ, thật muốn bất chấp hậu quả khai chiến, này lực lượng võ trang cũng không thể coi thường. Lưu Ôn một vừa lầm bầm lầu bầu vừa nói, một bên nhìn một chút trong tay tử thần cự liêm cùng ám kim cổ thư, trong mắt nhiều hứng thú, thân hình động một cái, ngự không mà đi, truyền câu nói tiếp theo, ma thần vu, ngươi trước trở về bế quan, dung hợp những thịt này linh. Được. Ha ha ha, bổn tọa muốn nuốt sở hữu thiên nhân. Ma thần vu cười to một tiếng ứng hảo, nuốt xong rồi hai cỗ thân thể, cũng phá không mà đi, trở về bế quan dung hợp thịt linh, chỉ đợi ma thần chi khu nâng cao một bước. Cùng lúc đó, bên kia, Lưu Ôn một cái khác thân ngoại hóa thân, cùng Tô Mạn Nhã cùng nhau vạch qua bầu trời, sắp đến trong nhà nhà ở, Tô Mạn Nhã đột nhiên lòng có cảm giác, một đạo oán niệm đập vào thức hải, kia thê thảm tiếng kêu thống khổ, tại trong tuyệt vọng oán lệ cùng cứu hận. Thật sâu quanh quẩn tại Tô Mạn Nhã trong ý thức. Không. Đạo sư, tại sao có như vậy? Không. Tô Mạn Nhã thương tâm hô to, nước mắt lướt qua gò má, không thể tin được hết thảy các thứ này là thực sự. Đạo sư chết, thánh tộc diệt tộc rồi, tại sao có Trương Hạo? Vượt ngoại ma tộc, tại sao có Trương Hạo? Tô tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Lưu Ôn liền vội vàng hỏi, khoe miệng nhưng là dâng lên một nụ cười, hết thảy tiến triển thuận lợi. Tô Mạn Nhã kịp phản ứng. Xoay người liền muốn quay trở lại điều tra, Lưu Ôn thân hình động một cái, ngăn cản Tô Mạn Nhã, chứa hỏi Tô tiểu thư, ngươi làm sao? Không muốn chặn ta đạo sư gặp gỡ biến cố, ta muốn trở về nhìn một chút. Tô Mạn Nhã cô nén trong lòng đau đớn, muốn biết hết thệ các thứ này, nàng không tin đây là thật. Tô tiểu thư, đạo sư ngươi xảy ra chuyện. Nhưng ngươi cha mẹ người Lưu Ôn nghe vậy, mặt đầy giật mình, nhưng là nhắc nhở một câu trong nhà cha mẹ. Vừa nghe đến cha mẹ, Tô Mạn Nhã nhất thời chần chờ. Một bên là người nhà cha mẹ, bên kia là mình đạo sư, còn có trong nội tâm nàng lặng lẽ thích tình lang. Đối với Tô Mạn Nhã mà nói, đang thức tỉnh sơ kỳ trong đoạn thời gian đó, một mực mê mang sợ hãi, là đạo sư chỉ dẫn nàng qua mình, nàng đã đem chính mình coi là thánh tộc một phần tử, đối với đạo sư rất tôn kính. Mà đối với Trương Hạo, Tô Mạn Nhã từ nhỏ đến lớn, có lẽ là bởi vì sau cánh nhất mạch thánh linh, bản năng thì có hoàn mỹ kiêu ngạo cùng cao quý. Chưa bao giờ đối với bất kỳ nam nhân nào từng có hảo cảm, cho đến gặp được Trương Hạo, ban đầu Trương Hạo là như vậy bình thường, nhưng lại là như vậy không tầm thường không bình thường, tồn tại không hiểu cảm giác thần bí, để cho Tô Mạn Nhã trong lòng hiếu kỳ, muốn đi tìm hiểu Trương Hạo, trong lúc vô tình thích Trương Hạo. Nhưng là Trương Hạo bên người đã có nữ nhân khác, thậm chí còn là biểu muội nàng một thằng nhớ không quên ban đầu tình, Tô Mạn Nhã chỉ đành phải âm thầm nhớ kỹ ở trong lòng, vốn là hết thảy các thứ này đều theo gió mà đi, nhưng Tô Mạn Nhã thức tỉnh. Ở đó đoạn trong thời gian, nàng thật rất mê mang sợ hãi, len lén tiến vào rồi Trương Hạo trong ngộng, muốn tìm một phần dựa vào. Nhưng mà tỉnh ngộng sau đó, trong lòng ấy nấy, thoáng một cái chính là mấy năm trôi qua, Tô Mạn Nhã vốn tưởng rằng chỉ có thể âm thầm nhớ kỹ ở trong lòng, nhưng bây giờ Trương Hạo đột nhiên xuất hiện, hướng nàng biểu lộ phải dẫn nàng đi, trong nội tâm nàng rất cảm động, coi như chân trời góc biển cũng nguyện ý cùng theo một lúc. Nhưng là tại sao Trương Hạo xuất hiện, lại mang đến nhiều như vậy bất hạnh? Tô Mạn Nhã trong lòng thật khó chịu. Tô tiểu thư, ta có thân ngoại hóa thân thần thông, đạo sư ngươi ở phương vị nào, ta có thể dùng thân ngoại hóa thân đi điều tra một phen, chúng ta hay là trước đi nhà ngươi. Lưu Ôn vừa nói, lúc này mới để cho Tô Mạn Nhã tan vỡ một đạo phòng tuyến cuối cùng. Tô Mạn Nhã không kịp suy nghĩ nhiều, này liên tiếp sự tình, tâm thần đã rối loạn, nghe được Lưu Ôn đề nghị, vội vàng gật gật đầu, hai người tiếp tục phi hành về phía trước. Một lát sau, chạy tới trong nhà ở biệt thự. Hoa lệ tao nhã trang viên, Tô Mạn Nhã mẫu thân ở nhà, giờ phút này thất khiếu chảy máu, đại nao đã pha vong, trong nhà người giúp việc đang ở vội vàng cầu cứu, có mấy cái tới gần thân bằng hảo hữu chạy đến hiện trường, nhưng hiện trường nhưng là một đoàn loạn, bởi vì mới vừa rồi nhận được điện thoại, Tô Mạn Nhã phụ thân mới vừa rồi cũng thai nạn xe cộ bỏ mình, cùng với Tô Mạn Nhã ra ra cùng nãi nãi, đang ở vùng khác du lịch, cũng không may mắn, rơi xuống vách đá bỏ mình. Đột nhiên hai cái lưu quang vạch qua, Tô Mạn Nhã cùng Lưu Ôn ở trong sân, mọi người nghe được có động tĩnh, nhưng còn chưa kịp phản ứng, liền bị Lưu Ôn thi triển chú thuật, toàn bộ mê hoặc tâm thần, sững sờ đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, lâm vào ngẩn người thất thần. Mẹ! Ô ô ô! Tô Mạn Nhã thấy mẫu thân, cũng không nhịn được nữa trong lòng đau buồn, đỡ dậy mẫu thân di thể, nghẹn ngào khóc tỉ tê rồi. Chuyện của tôi nét! Tô tiểu thư, bớt đau buồn đi, lần này tay quá độc ác, đại nao đã phá, tính mạng suy vong, đại la kim tiên cũng không thể cứu vãn rồi. Lưu Ôn than thở lắc đầu, tương đối có thành tựu kiểm tra một lần, đã không cứu. Tiểu tại lúc này, phát hiện một luồng ba động, Lưu Ôn ánh mắt đông lại một cái nhìn về phía hư không, từ tốn nói, Kha Tôn, ngươi nếu ở chỗ này, cần gì phải ẩn ẩn nấp nấp. Lưu Ôn, là ngươi trong bóng tối dở trò. Quát lạnh một tiếng truyền tới, chỉ thấy hư không vặn mèo, ánh sáng rọi tùm luôn như bông hoa đại phóng, một tôn vũ thánh pháp tướng hiện lên, nghiệm nhiên chính là Kha Cửu. Chu Thiên Trận một mực ở dò xét tình huống. Trương Hạo bị Lưu Ôn thân ngoại hóa thân ngăn lại, Võ Không Minh cùng Minh Loan tại hiệp trợ Trương Hạo, Kha Cửu tới điều tra Tô Mạn Nhã tình huống, mới vừa rồi đi kiểm tra Tô Mạn Nhã ông nội bà nội cùng phụ thân, vào lúc này mới đi tới Tô Mạn Nhã trong nhà. Tô Mạn Nhã giờ phút này đã hoàn toàn rối loạn, nhìn về phía Kha Cửu Vũ Thánh Pháp Tướng, mặt đầy mờ mịt không biết làm sao, nhưng trong lòng đau buồn cùng cựu hận đã quanh quẩn tại Hắc Cám Ven, phía sau sáu chi cánh chim thánh quang ảm đạm, mơ hồ muốn chuyển thành hắc mang. Tô nha đầu, ngươi như thế nào cùng Lưu Ôn chung một chỗ, người này rất nguy hiểm, thân nhân ngươi đều là bị Lưu Ôn giết chết. Kha Cửu liền vội vàng nói, lại có loại dự cảm không tốt, hắn có thể rõ ràng nhìn ra, Tô Mạn Nhã gặp biến cố, trong lòng tâm tình tiêu cực quá nặng, đây là muốn nhập ma điểm báo. Kha Tôn, hai chúng ta trăm năm không thấy, ngươi quả nhiên còn chưa có chết, nhưng ngươi cùng thiên ngoại thiên tà ma một nhóm, ngược lại thì ngậm máu phun người, vu hãm là ta giết người, thật đúng là có thù à. Lưu Ôn cười lạnh. Ngữ khí không mặn không nhạt, cố ý tại nhắc lên thiên ngoại thiên tà ma. Quả nhiên, Tô Mạn Nhã nghe lời này một cái, thánh tộc nhất mạch đối với vực ngoại ma tộc chán ghét cùng căm thù, dung nhập rồi sâu trong linh hồn trong xương, thánh linh chuyển thế bất diệt, trong tiềm thức thừa kế như vậy bản tính, giống như sáng thế tạo vật khắc tinh, nhưng tại sao có Trương Hạo, Tô Mạn Nhã suy nghĩ hoàn toàn rối loạn, càng nghĩ càng loạn, trong lòng yêu hận xuôi ngược, là như vậy đau đến không muốn sống. A Tô Mạn Nhã đau thấu tim gan tiếng kêu. Nàng không thể tiếp nhận hết thệ các thứ này, trong lòng thật là đau, sau lưng cánh chim tại hắc mang ở giữa biến hóa. Kha Cửu ám đạo không ổn, lập tức rõ ràng là Lưu Ôn khích bác rồi Tô Mạn Nhã. Tô Mạn Nhã lúc trước bị thánh thiên người dẫn dắt, vốn là đi nhầm vào ngã rẽ, tâm trí cực đoan, hiện tại thân nhân qua đời, lại có Lưu Ôn dở trò, nếu như không là liên hệ lấy Trương Hạo, chỉ sợ Tô Mạn Nhã đã hoàn toàn mê muội. Tô nha đầu, ngươi trước yên tĩnh một chút. Kha Cửu liền vội vàng nói, nhưng lời còn chưa dứt, lại bị Lưu Ôn một tiếng cắt đứt. Kha Tôn, ngươi còn muốn ngụy biện, tại sao cái kia tà ma vừa xuất hiện, sự tình liền liên tiếp không ngừng, giờ phút này hắn ở đâu? Tại sao không có cùng nhau tới? Ngươi Kha Cửu giận dữ, nhưng là lời đến khỏe miệng, lại lập tức phản ứng lại, đây là Lưu Ôn bố trí, dùng thân ngoại hóa thân kềm chế Trương Hạo, Tô Mạn Nhã tâm thần đã loạn, hắn nhiều lời nữa chỉ có thể vừa tô vừa đen. Mà Tô Mạn Nhã nghe nói như vậy, cũng bừng tỉnh nhớ tới, đúng vậy, Trương Hạo giờ khắc này ở thì sao? Tại sao không có cùng nhau tới? Nàng đạo sư bị giết, kia thê thảm thống khổ oán niệm nói cho nàng biết, là Trương Hạo. Trương Hạo đi chặn đánh nàng đạo sư rồi, tại sao là Trương Hạo? Không, tại sao, tại sao? Tô Mạn Nhã hỏng mất, trong mắt đau buồn tuyệt vọng, sáu chi cánh chim trong nháy mắt biến thành hắc mang, một cỗ hắc ám lực lượng theo tâm linh hiện lên, nàng thật hận Trương Hạo, tại sao Trương Hạo vừa xuất hiện, nàng hết thể đều bị hoàn toàn thay đổi, trí thân mất đi, đạo sư ngã xuống, thánh tộc diệt tộc. Hết thể đều là bởi vì Trương Hạo. Kha Cửu nhìn thấy một màn này, biết rõ việc lớn không tốt, một khi nhập ma, suy nghĩ đi lên cực đoan, đến lúc đó nói cái gì đều vô dụng, vội vàng truyền đọc cho Trương Hạo. Lưu Ôn nhưng là được như ý cười một tiếng, chuyện tình kế tiếp thì ung dung, một tiếng quát to, Kha Tôn, hai chúng ta trăm năm không thấy, ngươi đã đầu phục thiên ngoại thiên tà ma, đến đây đánh một trận đi. Đang khi nói chuyện, Lưu Ôn tung người nhảy lên, tay kết dấu quyền, thiên địa huyền hoàng, chu thiên dễ giống. Một tôn tiên võ quyền ý hiện lên, trực tiếp cùng Kha Cửu khai chiến. Cùng lúc đó, bên kia, Trương Hạo cũng chính cùng Lưu Ôn bất hủ ngọc thân thể đại chiến, nhìn rõ rồi ngọc thân thể nhược điểm, một kiếm gần người chém chết. Ngọc Thiên Tử, ngươi chính là như vậy có ngộ tính, nhanh như vậy liền nhìn ra huyền cơ, nhưng là chỉ như vậy mà thôi. Lưu Ôn nhàn nhạt ngữ khí, ý niệm động một cái, tu di tàng giới tử, thân hình thu vào không gian, sau một khắc trong nháy mắt xuất hiện, đã mặc vào thần vương chiến giáp, tung người nhảy lên, ngọc thân thể pháp tướng khoát tay, nhờ đi Lưu Ôn, đột nhiên một đòn chống lại Trương Hạo. Xin lỗi a, muốn qua năm, đánh giám tương đối nhiều, đổi mới chưa ổn. Chương 627, yêu cùng hận, nam. Lại nói Lưu Ôn mặc vào thần vương chiến giáp, phối hợp bất hủ ngọc thân thể pháp tướng, cánh tay một máy, Lưu Ôn đạp ở trên mặt ngọc trưng, đột nhiên một đòn chống lại Trương Hạo, lôi quân kiếm vũ động một chém, cương kình truyền đạt thân kiếm, mang theo một cái hùng hậu phong lôi kiếm khí, khi khi một kiếm xé rách hư không, phong mang lôi quang sắc bén, uy thế kinh người. Trương Hạo được chứng đại la thiên người, tu thành tứ tượng lực, đối với lôi quân khống chế cũng nâng cao một bước, một thước ba dài cự kiếm, ở trong tay giống như một cái nhẹ nhàng truy thủ, huy sái tự nhiên, kiếm cương ngang dọc, lực lượng cực kỳ cương mãnh. Leng keng. Một tiếng kim sắc nhọn trầm đục tiếng vang, lôi quân cự kiếm đánh xuống, phong lôi kiếm khí lướt qua, bổ ra cửu tiêu thiên cương, chạm kích tại thần vương chiến giáp thượng, sức mạnh mạnh mẽ chấn lên một vòng sóng trùng kích đẩy ra. Lưu Ôn nhưng là không trốn không né, hai cánh tay hướng lên xoay ngang, đỡ cự kiếm, nhưng nặng nề lực lượng đánh xuống. Lưu Ôn này bộ dựa vào đan dược mới điều trị viên mãn thân ngoại hóa thân, căn bản không chống đỡ được Trương Hạo lực lượng, cự kiếm đè xuống chém trên bờ vai, ép tới Lưu Ôn nửa quỳ đi xuống, thần vương chiến giáp bị phách mở một cái bột miệng. Nhưng mà, cũng chỉ là bổ ra một cái bột miệng, hai cánh tay đỡ chia sẻ một phần lực lượng, chém ra bột miệng quá cạn, liền da thịt đều không thương tổn đến, chính là chống đỡ một kiếm này. Ha ha, tốt sức mạnh mạnh mẽ, đáng tiếc này thần binh mũi quá chậm chạp rồi, chưa khai phòng, còn không đả thương được bản tôn. Lưu Ôn nhàn nhạt cười lạnh, hai tay biến đổi, hai trưởng kẹp lại cự kiếm, ngọc thân thể pháp tướng ba đầu tám cánh tay, mặt khác mấy cái cánh tay đã vung vẩy hướng Trương Hạo đánh tới, theo bốn phương tám hướng phong kín sở hữu đường lui, đồng thời cũng phong tỏa âm dương khí chẳng, liền không gian chạy trốn cũng không khả năng. Ngọc Thiên Tử, lui ra. Bên cạnh, Võ Không Minh lên tiếng nhắc nhở, Vũ Thánh pháp tướng lại kết dấu quyền, trong lửa cắm kim liên, nhiều đóa hoa sen nở rộ, lần nữa thi triển thần thông, đại thiên thế giới, kim cương hòa ấn. Quyền ý cương kình hóa thực, chấn động hư không, phát ra kim cương chi âm liên tục vang lên, giống như một khúc phạm âm quanh quẩn, lần lượt kim cương đại thủ ấn, một vòng xếp hàng, trong nháy mắt kết thành một tôn thiên thủ Phật Đà, đại kim cương, đại cảnh giới, ánh sáng rọi tùm lung như. Đông hoa đại phóng, đột nhiên một chiêu oanh kích ngọc thân thể pháp tướng. Minh Loan cũng đồng thời xuất thủ, lại kết đại nhật như lai thủ ấn thức thứ ba, một tay trí tuệ ấn, một tay pháp giới định ấn, hóa thành kim cương dễ chịu ấn. Kim ô dương thần hóa thành một vòng đại nhật, quang hoa chiếu sáng khắp nơi, như lai bản tâm, không gì sánh được to lớn cương mãnh, một đòn phá toái hư không, đánh không khí đều vỡ vụn. Bảng. Hai chiêu đại thần thông oanh kích, hư không kịch liệt rung một cái, giống như đánh vào trên thực chất bình thường đung đưa sóng trùng kích quay cuồng, cửu tiêu thiên cương hùng hậu không gì sánh được, nhưng cũng bị chấn động liên tục lung lay đung đưa, nhưng chỉ như vậy mà thôi, đối với cái này mười trượng cao ngọc thân thể pháp tướng mà nói. Hình thể có thể so với một cái nhà lớn cao 10 tầng, người bình thường ở chỗ này trước, lộ ra quá nhỏ bé, hơn nữa còn có cửu tiêu thiên cương hộ thể. Vạn ta bất xâm, quỷ thần khó vào, chỉ có quyền ý cương khí, còn chưa đủ lấy dung chuyển ngọc thân thể pháp tướng. Bất quá này hai chiêu oanh kích đung đưa, nhiễu loạn cửu tiêu thiên cương khí chẳng phong tỏa, cũng vì Trương Hạo sáng lập cơ hội, có thể thi triển xúc địa thành thốn, thuấn di tránh lui. Nhưng Trương Hạo cũng không tránh lui, thổ nạp vận kình, nguyên khí trong cơ thể nhiệt lưu tuôn ra. Da thịt nổi lên lôi quang, choảng. Một tiếng điện hồ lan tràn, cả người kinh lạc thần kinh trong nháy mắt buộc phát ra lôi đỉnh. Chuyển của tôi nét. Ầm vang. Một tiếng vang thật lớn, thiên lôi vai thả ra, cương kình nổ tung, vén lên một cỗ khí lãng trùng kích, cuồng bạo cực kỳ, Trương Hạo trên người đạo bào đều bị chấn động rách nát, trong tay đột nhiên một phát sức, chấn động Lưu Ôn hai tay đau, kẹp trưởng một thả, mũi kiếm theo thần vương chiến giáp bả vai lướt qua, mũi kiếm nhắm ngay bột miệng, Trương Hạo cổ tay biến đổi. Muốn thuận thế một kiếm theo buột miệng đâm vào. Lưu Ôn cả kinh, ám đạo người này lợi hại, lực lượng thâm hậu vô cùng, lôi pháp lực buộc phát càng là cực kỳ cường hãn, đã vượt ra khỏi hắn dự đoán, vội vàng trượt chân một cái, một cỗ chật vật lừa lăn lộn né tránh một kiếm này, đồng thời rộng lớn ngọc trưởng hợp lại, phải đem Trương Hạo chộp vào trong tay, còn lại mấy cái cánh tay cũng cùng nhau hợp xuống, muốn đem Trương Hạo tạo thành thịt băm. Trương Hạo một kiếm này đâm vào không khí, mắt thấy phải bị mấy chỉ bàn tay lớn nắm chặt, nhưng kiếm thế không giảm. Thuận thế xuống phía dưới, trực tiếp đâm vào phía dưới trên mặt ngọc trưng, lôi đình oai cuồng bạo không gì sánh được, lực lượng khổng lồ dung một cái. Rắc rắc. Ngọc trường nứt ra một cái phá vết, lực chấn động truyền ra, trong nháy mắt vỡ ra một cái phá động, Trương Hạo nhảy xuống, để cho mấy chỉ bàn tay lớn nhào hụt, mà Trương Hạo theo ngọc trường phá hỏng, thân không ngừng nghỉ, quăng lên cự kiếm đánh thẳng Bất Hủ Ngọc thân thể. Lưu Ôn giận dữ, Ngọc thân thể pháp tướng lật tay một trường chụp tới, bàn tay to lớn như giống như đập rồi, phạm vi công kích quá rộng lớn, Trương Hạo chỉ đành phải thân hình nhất chuyển, theo bàn tay trong kẽ tay chạy ra khỏi, lôi quân kiếm thuận thế một chém, choảng. Một tiếng giòn vang, chặt đứt một ngón tay. Đứt ngón tay cùng phá toái khối ngọc, hóa thành bột phấn phiêu tán, Ngọc thân thể pháp tướng dâng lên linh quang, ngọc thạch diễn sinh, vết thương khép lại, đảo mắt liền khỏi hẳn khôi phục. Ồ, ngọc này thân thể không phải thật ngọc, mà là ngọc cũng không phải ngọc, giống như thịt không phải thịt, ở vào khoảng giữa thân thể cùng ngọc thân ở giữa, còn có thể bị đứt rời tay trọng sinh, thương thế không xấu, bất tử bất diệt. Trương Hạo chân mày cau lại, cái này hiệp giao thủ tiếp xúc, hắn đối với ngọc thân thể pháp tướng đã có bước đầu hiểu, thật sự là huyền diệu khó giải thích, bất quá ánh mắt đông lại một cái, mắt có trọng đồng, mi tâm có huyền hoa văn thiên mục, tam nhãn nhìn thẳng chân thực, nhìn thấu ngọc thân thể pháp tướng nguyên khí vận hành, cùng nhân thể thân thể không khác, chủ yếu là tập trung ở đầu. Thì ra là như vậy, đối phó này không mục nát ngọc thân thể, đầu tiên cũng phải phá hư đầu, nhưng này không mục nát ngọc thân thể đã không phải là đơn thuần thân thể, mà là một món đặc thù pháp bảo, nếu có thể bị đứt rời tay trọng sinh, như vậy cũng có thể trọng sinh đầu, mà đầu thần hồn ý niệm, chỉ là đơn thuần khí linh, ý thức ký thác vào thân ngoại hóa thân lên, trọng sinh đầu cũng không ảnh hưởng, còn cần hủy diệt Bất Hủ Ngọc thân thể chủ cái vị trí, lục phủ ngũ tạng cùng cổ sống cốt tủy. Trương Hạo tâm tư xoay chuyển thật nhanh, trong nháy mắt suy tính ra huyền cơ, tìm tới ứng đối chi pháp, nhưng phải đối phó này to lớn ngọc thân thể pháp tướng, không phải chuyện dễ dàng. Ha ha, Ngọc Thiên Tử ngươi dị bẩm thiên phú, nhưng nhìn thấu sơ hở thì như thế nào, chống đỡ được bản tôn tạo hóa thần thông sao? Cảm nhận được Trương Hạo ánh mắt, Lưu Ôn cười to, biết rõ lấy Trương Hạo nộ tính cùng thiên phú, đã nhìn thấu huyền cơ, lại không thèm để ý chút nào, một tiếng quát to, cũng để cho bản tôn nhìn một chút ngươi căn cơ, tại động thiên trong tiên phủ, ngươi tựa hồ cũng phải một ít truyền thừa, vậy liền tiếp bản tôn một chiêu, tạo hóa pháp thân, thiên cương không lôi, ngừng. Đang khi nói chuyện, Lưu Ôn tay kết ấn pháp, pháp tướng tám cánh tay hợp lại, kết thành một cái huyền diệu trận pháp, cương khí cơn lốc xoay tròn, hư không co rút lại, không khí ngưng ép, cửu tiêu thiên cương trong nháy mắt thu nhỏ lại, hóa thành một viên quả cầu, cường độ cao áp xúc, cực mà sinh cương, cương cực sinh lôi, cửu tiêu thiên cương lại vừa là lực chẳng cùng điện trường hai trọng huyền hay, quả cầu này bên trong dựng dụng ra kịch liệt lôi điện, con ngón búng ra, hư không vặn mèo. Quả cầu hóa thành một cái lưu quang hướng Trương Hạo đánh tới. Hạo ca ca, cẩn thận. Bên cạnh, Minh Loan vội vàng một tiếng khét đều, thấy này thiên cương không lôi uy thế, không giống bình thường, trong nháy mắt dương thần động một cái, lui ra khoảng cách. Võ Không Minh cũng vội vàng lui về phía sau, ngọc này thân thể pháp tướng lực lượng quá mạnh, trừ phi là thiên nhân tứ trọng bên trên thần nhân, nếu không không phải bình thường thiên nhân có thể chống lại. Trương Hạo ánh mắt nghiêm, cũng là dọa cả kinh, này không mục nát ngọc thân thể thần thông vô biên, cao như vậy ép cùng lực lượng sấm sét, có thể trực tiếp đem đại La Thiên người nổ thành thịt băm, nhưng hắn cũng không né tránh, vừa vặn thử một chút thiên thần hóa giáp phòng ngự, tu luyện được đại La cảnh giới trước, hắn thiên thần hóa giáp liền có thể so với thần vương chiến giáp, bây giờ hắn được chứng đại La Thiên người, Nhật Nguyệt tinh hoa chế tạo thể, thân thể bay vọt thăng hoa, thiên thần hóa giáp cũng theo đó thăng hoa. Kết. Trương Hạo trong lòng một tiếng quát nhẹ, trong cơ thể kinh lạc mở ra, trong nháy mắt thôi hóa nguyên khí, một cỗ hùng hậu nhiệt lưu vận hành toàn thân, thông suốt phần lưng của sống, máu thịt ngự khí vật chất ngưng kết, theo cơ lý ra thịt diễn sinh, trong nháy mắt bọc toàn thân, dâng lên mãnh liệt ánh sáng hóa thành huyền hoa văn, kết thành một món huyền hắc chiến giáp. Ầm vang ba. Một tiếng rung trời động địa nổ vang, thiên cương không lôi nổ tung, toàn bộ bầu trời đều vì đó chấn động, lôi đỉnh lóe lên, ánh sáng mạnh nhức mắt, cao áp không khí lôi điện, hóa thành một cỗ hùng hậu sóng trùng kích đẩy ra, trong nháy mắt che mất Trương Hạo, trong nháy mắt đột nhiên quét qua, đem trên bầu trời giăng đầy mây đen quét ra một cái lỗ thùng to, chỉ thấy một bó ánh mặt trời bỏ ra. Minh Loan cùng Võ Không Minh đã lui xa, nhưng uy thế này quá mạnh, bầu trời chấn động là xuất xứ từ kịch liệt năng lượng, dư âm phóng xạ truyền bá cực mạnh, âm dương hai giới khí tràng hỗn loạn, chấn động vũ thánh pháp tướng cùng dương thần ý niệm lảo đảo muốn ngã. Dưới mặt đất thành trấn nhỏ, các cư dân cũng sợ đến một trận thét chói tai hỗn loạn, bị uy thế này rung một cái, kịch liệt oanh động tiếng, đinh tai nhức óc, không khí chấn động màng nhĩ đau nhói, ngực một buồn bực, không khỏi hoảng sợ nhìn về phía trên trời, mới vừa rồi liền cảm thụ trầm muộn bầu không khí, mây đen giăng đầy, một trận sấm chớp rền vang, giờ phút này lại vừa là một cái nổ mạnh, còn tưởng rằng là sợ. Bố phần tử làm hỏa tiễn tập kích. Nhưng mà hướng trên trời vừa nhìn, mây đen tản ra một vòng hang lớn, một bó ánh mặt trời theo thiên chiếu xuống, ánh vàng, mây khói tản ra, chỉ thấy trung gian một cái bóng người màu đen, nhưng khoảng cách quá xa, không thấy rõ cụ thể bộ dáng, nhưng là một màn này, quả thực giống như thần linh hạ phàm, đưa đến các cư dân một tràng kêu lên. Trên bầu trời, Trương Hạo quần áo đã bị toàn bộ nổ tan, người khoác huyền hắc chiến giáp, kiên nghị lưu tuyến lăng giác, cho thấy ngạo nghệ thần vũ thân thể, mi tâm một quả thụ nhãn, tay cầm thần binh, đứng lơ lửng trên không, tắm mình dưới ánh mặt trời, thiên nhân hợp nhất, âm dương hư không cộng hưởng, từng luồng đại nhật tinh hoa dẫn nhập chiến giáp, còn có từng luồng còn sót lại trên không trung lôi điện, toàn bộ cấp cho mình dùng, hóa thành lôi hỏa xuôi ngược, chiến giáp huyền hoa văn hiện. Lên quang, hắn chính là thiên thần. Xa xa, Minh Loan cùng Võ Không Minh nhìn thấy một màn này, cũng là kinh ngạc, cho dù Minh Loan biết rõ Trương Hạo giấu giếm thực lực, thế nhưng chỉ là trước chuyện, bây giờ Trương Hạo đạt tới thiên nhân tam trọng, giờ phút này bày ra, cố khí thế này mạnh, không ở Lưu Ôn Bất Hủ Ngọc thân thể bên dưới. Ừ, đây chính là ngươi được đến thực lực. Lưu Ôn cũng là ngẩn ra, mặc dù đã ngờ tới Trương Hạo được lợi hại truyền thừa, lại không nghĩ rằng lợi hại đến tình trạng như thế, cái này huyền hắc chiến giáp, có thể hấp thu nhật hoa cùng lôi điện, thôi hóa nguyên khí trong cơ thể, lực lượng mạnh mẽ, phòng ngự mạnh, trực tiếp đỡ được thiên cương không lôi. Vậy mà lúc này, Lưu Ôn lòng có cảm giác, không khỏi nhiều hứng thú. Đồng thời, Trương Hạo cũng là ngạc nhiên sững sờ, nhận được Kha Cửu truyền niệm, trong lòng kêu to không ổn, Lưu Ôn bày này cục, giết Tô Mạn Nhã thân nhân cùng thánh thiên người, vu oan giá họa cho hắn, lại muốn lừa gạt đi Tô Mạn Nhã, nghĩ đến đây, Trương Hạo nhất thời một cỗ sát khí ngút trời. Chương 628, yêu cùng hận, 6. Lại nói Trương Hạo cùng Lưu Ôn một phen đại chiến, được đến Kha Cửu truyền niệm, biết được Lưu Ôn bố trí, vu oan giá họa, khích bác ly gián, lừa gạt Tô Mạn Nhã, Trương Hạo nhất thời một cỗ sát khí ngút trời. Lưu Ôn thấy vậy, nhưng là được như ý cười, hắn ý đồ đã đạt tới, còn thử ra rồi Trương Hạo căn cơ, từ tốn nói, Ngọc Thiên Tử, ván này ngươi đã thua, Không Minh huynh, Đông Hoàng tiểu thư, ngày khác các ngươi chân thân tới, chúng ta lại tiếp tục đấu đi, lần này bản tôn sẽ không phục bồi, ha ha ha. Nói xong, Lưu Ôn cười to, giơ tay lên vung lên, Bất Hủ Ngọc thân thể lui về phía sau kéo dài khoảng cách, Chu Thiên Ngọc mắt hiện lên, hư không vặn mèo, Bất Hủ Ngọc thân thể thu vào không gian, Lưu Ôn thân hình cũng theo đó lui vào, Chu Thiên Ngọc mắt hóa thành một cái điểm, xuyên toa hư không, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lấy thân thể xuyên toa không gian, chợt nhìn giống một điều lưu quang, nhưng thật ra là thân ảnh xuyên vào trong hư không, mặt ngoài bịt kín một tầng trong suốt tầng không gian, thuộc về bay trên trời, nhưng không gian pháp bảo diệu dụng, tu di tàng giới tử, xuyên toa hư không chỉ có một cái điểm, hóa thành một đường thẳng xuyên toa không gian, không phải bình thường nhãn lực có thể thấy, tốc độ cũng nhanh vô cùng. Nhưng Trương Hạo có thể không phải bình thường nhãn lực, tam nhãn đưa mắt nhìn hư không, chỉ thấy một điểm hắc tuyến tại âm dương hai giới ở giữa xuyên qua, Trương Hạo quát lạnh một tiếng, Lưu Ôn, cái này còn muốn chạy trốn, ngươi đi được sao? Ý niệm động một cái, dương thần xuất hiếu, một quả niệm châu pháp tướng, tỏa hào quang mạnh, thần niệm xuyên toa âm dương cơ hồ không cần bất kỳ thời gian, trong nháy mắt cản lại hắc tuyến xuyên toa quy tích. Thượng thanh kiếm cương, kết. Trương Hạo tay niết kiếm quyết, hư không vẽ bùa, hắn đã hiểu thấu đáo rồi đạo ra kiếm phù cùng vũ thánh kiếm ý tương hợp, huyền thông tiên thuật, kiếm ý hợp thật, chân ý hóa thật là kiếm cương. Mà hắn giờ phút này mở ra thiên thần hóa giáp, thôi hóa nguyên khí trong cơ thể, lực lượng chi hùng hậu, to lớn ý niệm hóa thực, ngưng kết thành một cái cự kiếm, kiếm dài một trượng, kiếm mang tỏa hào quang mạnh, giống như thông thiên kiếm, rõ ràng thánh khí chí cương chí dương, phù văn quấn quanh, huyền diệu khó giải thích, một kiếm ngang trời phá toái âm dương, phong mang sắc bén, kiếm cương ngang dọc. Lưu Ôn chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác bị áp bách đánh tới, ánh mắt đông lại một cái, thiên mục nhìn thẳng hư không, không khỏi cả kinh, Trương Hạo lại tu thành kiếm cương, hơn nữa kiếm cương chi to lớn, vượt qua xa thiên nhân tam trọng, một khi kích phá trận pháp, hư không phá toái chấn động. Chu Thiên Ngọc mắt nhất định không chịu nổi cỗ lực lượng này trùng kích. Cửu Tiêu Thiên Cương, lên. Lưu Ôn cũng không dám kinh thường, một tiếng quát nhẹ, không gian trận pháp mở ra, Ngọc thân thể pháp tướng hiện lên, Lưu Ôn đứng ngạo nghệ không trùng, tay kết dấu quyền, pháp tướng cũng theo đó kết ấn, lực tràng cùng từ trường biến hóa, cương kình hóa thực, kết thành Cửu Tiêu Thiên Cương. Đụng. Hư không đột nhiên rung một cái, Thượng Thanh kiếm cương đánh vào Cửu Tiêu Thiên Cương lên, vén lên một vòng sóng trùng kích đẩy ra, khí lãng kịch liệt cuồn cuộn. Kiếm cương phong mang sắc bén, giống như một cái tuyệt thế thần kiếm đâm vào, Cửu Tiêu Thiên Cương ầm ầm pha toái, âm dương khí chàng lắc lư, bay trên trời mất đi thăng bằng, Ngọc thân thể pháp tướng lão đảo muốn ngã, thiếu chút nữa theo trên trời rơi xuống đi. Trương Hạo bước ra một bước, chân đạp hư không, xúc địa thành thốn, thân hình trong nháy mắt bình thường, chắn Lưu Ôn trước mặt, dương thần quy khiếu, Trương Hạo một tay cầm lôi quân thần binh, một tay cầm kiếm chỉ, lại kết thành một đạo thượng thanh kiếm cương, cương kình hóa thực, dài một trượng to lớn kiếm cương, tỏa hào quang mạnh, nhắm thẳng vào Lưu Ôn. Từ lúc Trương Hạo cùng Hứa Lao Quỷ trao đổi tâm đắc, lĩnh ngộ thật kiếm, liền một mực rèn luyện kiếm ý, cùng thượng thanh kiếm phù tương hợp, tu thành kiếm này cương huyền thông, lại mở ra rồi thiên thần hóa giáp, hắn nguyên khí trong cơ thể đã bùng nổ đến cực hạn. Xa xa, Võ Không Minh cùng Minh Loan nhìn thấy một màn này, không khỏi kinh ngạc, Trương Hạo bây giờ này thần thông đại thành, cư nhiên như thế cường thế, trực tiếp đem Lưu Ôn để lại, chỉ sợ Lưu Ôn cũng không nghĩ đến, mới vừa rồi còn tại cười to khinh cuồng, cho là mình tới lui tự do, lại thiếu chút nữa bị Trương Hạo đánh rất xuống. Ngọc Thiên Tử, ngươi, Lưu Ôn đúng là kinh trụ, lời đến khỏe miệng liền kẹt, chỉ có trong mắt thấy lạnh cả người, cảm nhận được kiếm này cương lợi hại, còn có Trương Hạo giờ phút này trạng thái, đã uy hiếp đến hắn. Lưu Ôn, ngươi khó tránh khỏi có chút tự cho là, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, cũng không hỏi một chút ta đồng ý. Trương Hạo nhàn nhạt ngữ khí, lại cũng không dám chậm trễ, lập tức hướng về phía xa xa nói, Minh Loan, Vũ Tiền Bối, các ngươi đi nhanh cùng Cửu gia hội hợp, đánh cướp Lưu Ôn thân ngoại hóa thân, trước cứu về Tô Mạn Nhã, một mình ta tiêu diệt Lưu Ôn chân thân, đã đủ rồi. Được. Võ Không Minh đáp một tiếng, chút nào không nói nhiều, Vũ Thánh Pháp Tướng đạp phá hư không mà đi. Minh Loan cũng không nhiều lời, Kim Ô Dương Thần xuyên toa hư không, nàng đương nhiên nhìn ra, Hạo ca ca thần thông tu vi đã không ở Lưu Ôn bên dưới, trước cứu về rồi Tô Mạn Nhã, để cho Hạo ca ca không có hậu cố chi lo. Nhìn thấy một màn này, Lưu Ôn không nhịn được mặt đầy âm trầm, tâm tư cũng xoay chuyển thật nhanh, này cục đã lâm vào nguy hiểm, Võ Không Minh cùng Đông Hoàng đi trước tiếp viện, mặc dù chỉ là Vũ Thánh Pháp Tướng cùng Dương Thần, nhưng hắn một cái thân ngoại hóa thân, nhất định không ngăn được ba cái, một khi hắn thân ngoại hóa thân tử trận, đoạn trở về Tô Mạn Nhã, lấy Trương Hạo thủ đoạn, muốn hóa giải hiểu lầm chỉ là tùy tiện mà khởi sự. Nhưng mà nguy hiểm hơn là, hắn chân thân ở chỗ này, bị Trương Hạo cưỡng ép lưu lại không thể thoát thân, một khi để cho Võ Không Minh ba người chạy về, cùng nhau vây công hắn, hắn thì càng không có cơ hội chạy thoát thân rồi. Lưu Ôn, ngươi bố trí tính toán rất tốt, nhưng ngươi dám hiện ra chân thân, nhất định phải đẩy bàn đều thua, mà ngươi giờ phút này còn muốn chạy trốn sinh, cực kỳ buồn cười. Trương Hạo nhàn nhạt khinh thường, cũng nhìn thấu Lưu Ôn tâm tư, Lưu Ôn này thân ngoại hóa thân là ăn đan dược điều chỉnh, mặc dù có thiên nhân tam trọng cảnh giới, nhưng là cuối cùng là hơi yếu, Võ Không Minh ba người đủ để vây giết, mà Lưu Ôn bất hủ ngọc thân thể, chỉ là một món tương tự pháp bảo tồn tại, yêu cầu một cái thân ngoại hóa thân chủ trì, coi như Lưu Ôn một cái khác hóa thân chạy tới cứu viện, Võ Không Minh ba người lấy ba địch hai, chỉ cần ngăn chặn, hắn cũng có đủ thời gian tiêu diệt Lưu Ôn. Đương nhiên, hắn có thể vận dụng hỗn độn chi lực, một đòn tiêu diệt Lưu Ôn, nhưng hắn trong lòng có kiêng kỵ, hỗn độn chi lực quá mạnh mẽ, ảnh hưởng đến vô tội, hơn nữa hắn lo lắng đưa tới Côn Luân nhìn chăm chú, hiểu rõ trọng đồng tam mục huyền diệu, hắn biết rõ Côn Luân có thể nhìn đến đây, nhớ lấy không thể tùy ý biểu dương. Ha ha. Lưu Ôn nhưng là cười một tiếng, tâm cảnh đã khôi phục bình thản, nói: "Ngọc Thiên Tử, bản tôn không khỏi không thừa nhận, ngươi tiến bộ rất nhanh, xác thực vượt ra khỏi dự liệu, nhưng muốn diệt hết bản tôn chân thân." Đang khi nói chuyện, Lưu Ôn cùng mặt khác hai cái thân ngoại hóa thân thần ý hoàn toàn tương thông, đã có sách lược, để cho mặt khác cái kia hóa thân nhanh chóng đi trước tiếp viện, đừng quên hắn đánh chết thánh thiên người, được đến đại tiên đoán chi sách, vật này chính là thần khí, vốn là thuộc về thần tích con gái. Chỉ cần để cho Tô Mạn Nhã được đến sách này, ngay lập tức sẽ có thể khôi phục ý chí chiến đấu. Hắn rất chờ mong, thần tích con gái mạnh mẽ đến mức nào, bên kia cũng không cần có nỗi lo về sau. Đồng thời, lại truyền đọc cho rồi ma thần vu, vốn cho là 10 phần chắc chín, hiện tại lâm vào nguy cục, chỉ đành phải để cho ma thần vu trở lại. Nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, Lưu Ôn không muốn để cho ma thần vu hiện thân, nuốt chừng 3 cái thịt linh, vẫn chưa hoàn toàn dung hợp, dễ dàng bị cắn trả. Bất quá nơi đây không thích hợp đại chiến, còn phải dẫn đi Trương Hạo, để tránh chiến cuộc sinh biến. Một là nơi đây có thành trấn, mới vừa rồi đánh nhau đã kinh động ngành chính phủ, đang có lực lượng võ trang chạy tới, hỏa tiễn đại pháo uy lực có thể không thể coi thường. Hai là nếu như ma thần vu hiện thân trợ chiến, Tô Mạn Nhã cũng chạy tới, phát hiện thánh thiên người thịt linh khí cơ, cái này thì dã tràng xe cát. Này nói chuyện phút chốc, Lưu Ôn tâm tư tính toán, đã suy nghĩ được rồi chiến cuộc, giọng nói vừa chuyển, nói, nhưng muốn diệt hết bản tôn chân thân. Ngươi nhưng là ý nghĩ ngu ngốc, cũng được, nơi đây động tĩnh quá lớn, đưa tới không ít phiền toái, chúng ta chuyển sang nơi khác tái đấu, để cho bản tôn hiểu biết một phen ngươi có thể là. Nói xong, Lưu Ôn xoay người mà đi, bay trên trời, hóa thành một cái lưu quang lướt qua chân trời. Rất tốt, chuyển sang nơi khác mới tốt thì triển tay chân. Trương Hạo một tiếng đáp ứng, ánh mắt đông lại một cái, phong tỏa Lưu Ôn, cũng bay trên trời hóa thành một cái lưu quang đuổi kịp. Rời đi chiến trường chính hợp ý hắn, chính gọi là thần tiên đánh nhau. Phàm nhân gặp họa, đại la thiên người huyền thông quá lợi hại, khó tránh khỏi tổn thương người vô tội, mà mới vừa rồi động tĩnh cũng đưa tới chú ý. Ngay tại Trương Hạo cùng Lưu Ôn bỏ chạy sau, chỉ chốc lát sau, bầu trời liền bay tới vài khung chiến đấu cơ, còn có vệ tinh giả đã phong tỏa khu vực này, bộ đội trên đất liền cũng mau tốc độ chạy tới, mới vừa rồi thiền cương không lôi tiếng nổ, bị coi là sợ. Bố phần tử hỏa tiễn. Tại Âu Mỹ bên này, sợ. Bố phần tử là thường có chuyện, khắp nơi đều là cao độ coi trọng, nhưng bình thường sợ. Bố. Tập kích chỉ là một ít tiểu bạo nổ, lần này lại làm ra hỏa tiễn nổ mạnh, đã tạo thành đại uy hiếp, thế lực khắp nơi đều sẽ không dễ dàng bỏ qua cho, lập tức khởi động đại sát thương lực vũ khí nhắm bên này. Bất quá Trương Hạo hai người đã bay xa, Lưu Ôn trực tiếp hướng đông, nơi này cách Trung Đông địa khu rất gần, bên kia có rất nhiều sa mạc, Lưu Ôn cố ý trong sa mạc khai chiến, cũng là vì kéo dài thời gian, để cho ma thần vu trở lại. Cùng lúc đó, bên kia Tô gia trong trang viên, Tô Mạn Nhã tâm tình tiêu cực công tâm, sáu chi cánh chim dâng lên hát mang, nhưng tâm thần đã loạn, mở mịt không biết làm sao, Lưu Ôn thân ngoại hóa thân, đang cùng Kha Cửu Vũ Thánh Pháp tướng đại chiến, đánh cắt bay đá chạy, cương khí ngang dọc. Đột nhiên biết được thế cục có biến, Lưu Ôn không chút do dự, xuất ra một chai đan dược căn vào, trong nháy mắt kích thích tự thân, lực lượng tăng lên 3 tầng, một chiêu hư không khí lôi, lấy hơi nén sinh lôi, ba một tiếng không khí nổ tung, bước lui Kha Cửu, ý đồ thừa thắng truy kích, trước diệt hết một cái Kha Cửu Vũ Thánh Pháp tướng, giảm bớt áp lực. Kha Cửu giờ phút này cũng cảm ứng được biến cố, lập tức tránh lui, tránh né mũi nhọn, một lát sau, hai đạo thần ý phá không tới, trong lửa cắm kim liên, kim ô hóa đại nhật, hai vị pháp tướng hiện hình. Chính là Võ Không Minh cùng Minh Loan chạy đến, cùng Kha Cửu cùng nhau, vây giết Lưu Ôn. Nhưng Lưu Ôn cũng không yếu, một cái khác thân ngoại hóa thân chính chạy tới đây, người còn chưa tới, lại phân ra một cỗ tiên vũ pháp tướng ý niệm, trước một bước đã tới, thi triển bí thuật huyền thông, thân ngoại hóa thân thịt linh nhất mạch tương thừa, tiên võ ý niệm trực tiếp ra chỉ ở nơi này hóa thân trong thân thể, Lưu Ôn lực lượng lại lên một tầng nữa, phối hợp đan dược thôi hóa, ý niệm huyết khí hùng hậu không gì sánh được, lấy một địch ba, Võ Không Minh ba người chân thân không ở, đại bị hạn chế, trong lúc nhất thời cũng khó mà công phá. Một lát sau, Lưu Ôn trên mặt cười, chỉ thấy một bó lưu quang chạy qua, tiên võ ý niệm chia lìa thân thể, thần nguyên quy khiếu, một cái khác thân ngoại hóa thân từ trên trời hạ xuống, tay cầm tử thần cự liêm cùng đại tiên đoán chi sách, trong nháy mắt đi tới Tô Mạn Nhã bên người, nói: "Tô tiểu thư, đạo sư ngươi đã ngã xuống, trước khi chết để cho ta đem hai món báu vật này giao cho ngươi, hy vọng ngươi báo thủ cho hắn." Chương 629: Yêu cùng hận 7. Lại nói Võ Không Minh ba người vây công, nhưng chân thân không ở nơi này, chỉ có pháp tướng ý niệm, không thể thi triển thần thông, thật sự là trong lòng hữu lực mà không đủ lực, Lưu Ôn chính là hai cái thân ngoại hóa thân hội hợp, lấy hai địch ba ngăn trở thế công, đầu độc Tô Mạn Nhã nhập ma báo thủ. Báo thủ. Nghe được hai chữ này, Tô Mạn Nhã mê mang không biết làm sao, bừng tỉnh trở lại đây, trong lòng đau buồn cùng ứ động, tâm tình tiêu cực trầm tích đến điểm giới hạn, đã rơi vào hắc ám một mặt, báo thủ hai chữ tựa hồ vô tận ma lực. Giống như ngập lụt bế tắc, đột nhiên tìm được một lỗ hổng, sở hữu tâm tình tiêu cực đều hướng cái này lỗ hổng thả ra, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Báo thủ. Ta muốn báo thủ, tại sao, Trương Hạo ngươi tại sao phải đối với ta như vậy, rồi trá vực ngoại ma tộc, A3. Tô Mạn Nhã thê lương tiếng kêu, mặt đầy lệ khí oán hận, cầm lên tử thần cự liêm cùng đại tiên đoán chi sách, sáu cánh rung lên, thánh quang đã hoàn toàn hóa thành hắc mang, cánh chim lên giấy lên đen như mực hỏa diễm, vén lên một cỗ sức gió sóng lửa. Hắc diễm cuốn, biệt thự tòa nhà trong nháy mắt bị lửa lớn bao phủ. Không được, Tô Mạn Nhã đã mê muội, mau lùi ra. Võ Không Minh ba người bất đắc dĩ, chỉ đành phải ý niệm động một cái, thối lui ra bên ngoài biệt thự. Lưu Ôn hai cái thân ngoại hóa thân đều là cười, tung người nhảy lên, bay trên trời, trôi lơ lửng ở bầu trời, tránh né ma diễm hắc hỏa cuốn, nhiều hứng thú nhìn trong lửa, cuối cùng đem Tô Mạn Nhã dẫn nhập ma đường, thức tỉnh thần tích con gái hắc ám lực lượng. Các ngươi, một cái cũng đừng nghĩ trốn, cấu kết vượt ngoại ma tộc. Hết thể đều muốn tiếp nhận chân thần xét xử. Tô Mạn Nhã thanh âm truyền tới, ánh mắt nhìn thẳng Võ Không Minh ba người pháp tướng, hỏa diệm hướng hai bên tản ra, Tô Mạn Nhã từng bước đi ra, một tay cầm tử thần cự kiếm, một tay cầm đại tiên đoán chi sách, giống như theo địa ngục âm phủ trong phủ đi tới tử thần thiên sứ, ám kim cổ thư dâng lên ánh sáng, thần khí về chủ, dẫn đạo Tô Mạn Nhã thánh linh, truyền thừa kiếp trước ý chí chiến đấu, sở hữu tu vi cảnh giới thông hiểu đạo lý, giống như bẩm sinh bình thường. Đại sự không ổn. Võ Không Minh nhìn thấy một màn này, vội vàng nhắc nhở nói, Tô Mạn Nhã đang khôi phục thần tích con gái tu vi, trong tay nàng pháp bảo, chính là một món chế giới thiên sáu cánh thần điện thánh khí, thánh thiên người căn bản không có thể thi triển uy lực, nhưng Tô Mạn Nhã là thánh khí chủ nhân, một khi thi triển thần thông, không giống bình thường. Ai? Tô nha đầu, ngươi tỉnh tỉnh, chúng ta không phải ngươi cựu nhân. Kha Cửu không nhịn được than thở, trang diện này càng ngày càng mất khống chế, Lưu Ôn tính toán thâm trầm, hai đại hóa thân ở chỗ này. Bọn họ cũng không thể tránh được, nhưng nhìn Tô Mạn Nhã bị Lưu Ôn lừa gạt dẫn nhập ma đạo, chỉ đành phải trong lòng đại hận. Cựu gia, không cần nhiều lời, Tô Mạn Nhã tâm trí cực đoan, đã đi lên cực đoan, chỉ có thể trước bắt, Vũ tiền bối, ngươi và cựu gia trước ngăn chặn phút chốc, ta lấy ngũ quỷ vận chuyển thuật đem xích nguyệt vòng đưa tới, như thế tài năng đối phó Lưu Ôn. Minh Loan vừa nói, khoảng cách xa như vậy, cho dù xích nguyệt vòng có thể chịu đựng to lớn gánh vác, lấy tốc độ nhanh nhất vận chuyển tới, nhưng lại yêu cầu thời gian nhất định. Cũng chỉ có thể như vậy, hợp lại này pháp tướng tan biến, thần hồn tổn thương nặng nề, cũng phải ngăn trở Lưu Ôn, không biết để cho Tô Mạn Nhã khôi phục toàn lực, thích ứng kiếp trước thánh linh năng lực, cùng Lưu Ôn liên hiệp, nhất định vô cùng hậu hoạn. Võ Không Minh ngữ khí nghiêm, muốn thả tay đánh cuộc một lần, thần tích con gái lợi hại, hắn là tận mắt nhìn thấy, năm đó cùng bản càn đánh một trận, thánh tộc coi Côn Luân là vực ngoại ma tộc, thần tích con gái cũng xông lên phía trước nhất, mặc dù bị bản càn một chiêu đánh chết, nhưng bản càn là bực nào lợi hại tồn tại, bọn họ sao dám cùng cái cấp bậc đó cường giả như nhau. Kha Cửu cũng không mơ hồ, liều mạng thần hồn tổn thương nặng nề cũng phải đánh một trận. Nhìn thấy một màn này, Tô Mạn Nhã nhưng là khinh thường, lãnh ngôn nói, một đám tà ác ngụy thần, còn muốn bắt ta, tìm chết. Đang khi nói chuyện, Tô Mạn Nhã sát ý xung thiên, sáu chi cánh chim rung lên, thân hình một cái chớp mắt nhảy lên trên không, đại tiên đoán chi sách mở ra, trong hư không vang lên cổ xưa thần chú, tụng niệm sáng thế phép tắc áo nghĩa, thần nói, phải có ánh sáng, trên đời này liền có quang, chân thần sáng tạo thế giới, chân thần khống chế hết thảy. Thần nói, thời không cần phải đóng băng, tội ác đồ không chỗ trốn tránh, ngụy thần hạ xuống là khinh nhẫn chân thần uy nghiêm. Một từ một câu, như có vô tận thần lực, theo âm dương hai giới bốn phương tám hướng chuyển tới, ở trong hư không quanh quẩn, dung chuyển bầu trời, không gì sánh được to lớn hùng hậu, giơ tay lên một chỉ Võ Không Minh ba người pháp tướng. Không ổn, thần tích con gái khôi phục thật là nhanh, chúng ta tạm lui. Võ Không Minh cả kinh, vội vàng lên tiếng nhắc nhở, vốn cho là Tô Mạn Nhã còn cần một chút thời gian thích ứng. Lại không nghĩ rằng trực tiếp thi triển ra đại dự ngôn thuật, Võ Không Minh lời còn chưa dứt, Minh Loan cùng Kha Cửu cũng cảm ứng được có cái gì không đúng, lập tức lui về phía sau, nhưng này thi thuật phạm vi lớn, đại tiên đoán thần chú quanh quẩn, bao phủ một mảng lớn không gian, phong nhi dừng lại, khí lưu mây mù dừng lại, một đám sợ bay chim nhỏ cố định hình ảnh trên không trung. Phảng phất đóng băng thời gian và không gian. Võ Không Minh ba người pháp tướng cũng đóng băng trong nháy mắt này, chỉ cảm thấy âm dương hai giới khí chàng ngưng kết. Giống như biến thành thực chất bình thường pháp tướng bị đóng băng ở trong đó, không thể có chút nào nhúc nhích, chỉ có ý niệm suy nghĩ còn có thể vận chuyển, dùng sức muốn tránh thoát, nhưng là lực lượng không đủ. Bên cạnh, Lưu Ôn nhìn thấy một màn này, không khỏi ánh mắt co rụt lại, trong mắt kinh ngạc, đây chính là thần tích con gái thực lực, thi triển một chiêu phong cố rồi một mảng lớn thời không, không khí hạt cực nhỏ đều ngừng, còn có kia sợ bay chim, vật chất phần tử bị đóng băng, sinh mạng cũng theo đó thuộc về đứng im trạng thái. Toàn bộ không gian lâm vào tuyệt đối bất động, đây mới thực là thời không đóng băng, thật sự là huyền diệu khó giải thích. Tiếp nhận chân thần xét xử đi, chết. Tô Mạn Nhã quát lạnh một tiếng, cánh chim rung lên, thân hình ngang trời lướt qua, tử thần cự kiếm thuận thế vung lên, mang theo một cái phong mang ngang dọc, phá toái hư không, một đòn chém giết Võ Không Minh ba người pháp tướng, ý niệm tan biến, hồn phi phách tán. Ngay sau đó thời không giãn ra, chim vô cánh bay đi, phong nhi mây mù lưu động, Võ Không Minh ba người tàn niệm cũng theo gió mà đi. Bất Chu Sơn, Nam Thiên Môn, Võ Không Minh ba người ngồi xếp bằng, mở mắt ra, đều là sắc mặt tái nhợt, ý thức một trận hôn mê, mặc dù thịt linh bất diệt, nhưng hồn phi phách tán, âm dương chia lịa, tự thân đã trọng thương, cần tu dưỡng hồn nguyên. Còn huyền diệu thần thông, cửu gia ta còn là lần đầu hiểu biết lợi hại như vậy. Kha Cửu cảm khái một câu, đứng dậy vận động gân cốt, sôi nổi trong cơ thể khí huyết, bồi bổ tinh thần. Chế giới thiên thánh vương nữ mà, đương nhiên không giống bình thường. Nếu như ngay cả chúng ta pháp tướng đều không đối phó được, đó cũng quá yếu đi. Võ Không Minh vừa nói, không nhịn được cau mày, hiện tại phiền toái, sáu cánh thánh tộc nhất mạch, không hổ là thượng cổ tạo vật hoàn mỹ nhất thần tộc, thánh linh chuyển thế bất diệt, còn trực tiếp khôi phục thần tích con gái chiến lược, cho dù chúng ta chân thân đi, cũng khó có thể đối phó rồi, bất quá. Lời đến nơi này, Võ Không Minh nhưng là chần chờ, tựa hồ suy tính gì đó nghi ngờ chuyện. Vũ tiền bối, tuy nhiên làm sao? Minh Loan vấn đạo trong mắt lộ ra một vẻ kiên nghị, không nghĩ đến tu thành thiên nhân tam trọng, trận chiến đầu tiên liền thua. Ta đột nhiên nghĩ tới năm đó cùng bản cản trận chiến ấy. Võ Không Minh nói, thánh tộc cùng Côn Luân tồn tại thiên nhiên địch ý, tục truyền là thượng cổ tạo vật cũng liên lụy đến Côn Luân, cụ thể vì sao thì không rõ lắm, thánh tộc thì một mực đem Côn Luân coi là vực ngoại ma tộc. Năm đó cùng bản cản trận chiến ấy, thần tích con gái liền là người thứ nhất khiêu khích, nàng cũng là trong mọi người thực lực mạnh nhất, lấy thánh khí phát động đại dự ngôn thuật. Bị bàn càn một chiêu đánh vỡ, những người còn lại đều là bị động chết chấn thương. Nhưng ta nhớ không lầm mà nói, cái này thánh khí đã hư hại, từ trời cao rơi xuống, bị hư không chạy loạn cuốn đi lưu lạc, sau đó thượng giới người tới, sáu cánh thánh vương cũng hạ xuống một cái phân thân, đặc biệt lục soát thánh khí tung tích, lại cũng không tìm được, nhưng là bây giờ xuất hiện, hoàn toàn nhưng chữa trị, đây chính là kỳ quái. Nghe lời này một cái, Minh Loan cùng Kha Cửu cũng là sửng sốt một chút, như thế thần khí bảo vật, cũng không phải là tùy ý có thể tu bổ, huống chi thượng giới người tới đều không lục soát, hiện tại như thế nào đột nhiên nô ra. Vật này là tại thánh thiên người trong tay xuất hiện, nhưng thánh thiên người đã chết. Minh Loan nói, đây là một tin tức trọng yếu, thật sự quá khả nghi rồi, chẳng lẽ là phía sau màn có người bố trí. Có hay không có người giấu ở phía sau màn, này còn khó nói, nhưng chuyện này nhất định phải đề phòng. Võ Không Minh nói, Hạo ca ca vẫn còn truy kích Lưu Ôn chân thân, mới vừa rồi tàn niệm không tiêu tan, đã truyền niệm đi qua, nhưng Hạo ca ca sát ý đã quyết, chỉ sợ không chịu dừng tay. Minh Loan có chút than thở, nàng đương nhiên hiểu Hạo ca ca tính cách, Tô Mạn Nhã bị lừa gạt, Hạo ca ca nổi giận, nhất định muốn giết Lưu Ôn, như thế tài năng đoạt lại Tô Mạn Nhã, trận chiến này là không chết không thôi. Bên kia, Tô Mạn Nhã đứng ngạo nghệ trên không, chém giết tam đại pháp tướng, mặt đầy ngạo mạn lệ khí, quay đầu nhìn liếc mắt Lưu Ôn, giống như nhìn bẩn thỉu bị ổi phàm nhân bình thường nhàn nhạt hỏi Trương Hạo ở nơi nào. Tô tiểu thư, ngươi không sao chứ? Trương Hạo đang đuổi giết ta một cái khác hóa thân, hướng phía đông phương hướng sa mạc đi rồi. Lưu Ôn vừa nói, ngữ khí rất là ôn hòa, giả bộ tương đối có thành tựu giống như, nhưng trong lòng lại là lạnh lẽo. Tô Mạn Nhã bày ra thực lực quá mạnh, tựa hồ cũng vượt ra khỏi hắn dự liệu, hơn nữa Tô Mạn Nhã thái độ kiêu căng, có chút không chịu hắn khống chế. Không thể không nói, mặc dù Lưu Ôn tính toán chú đáo, nhưng ánh mắt cũng có giới hạn, không có tham gia chuyện năm đó, cũng không có đích thân tiếp xúc tam thập tam thiên kiến thức, đối với rất nhiều thứ cũng không hiểu. Tô Mạn Nhã thánh linh hoàn toàn thức tỉnh, hoàn toàn khôi phục thần tích con gái thực lực, nhưng mà sáu cánh thánh tộc nhất mạnh huyết thống, có thể nói hoàn mỹ nhất thần tộc, đồng dạng cũng là cao ngạo nhất đứng đầu ngạo mạn, cho dù rơi vào hắc ám, phần này kiêu ngạo ngạo mạn vẫn là bản tính, tuyệt đối không phải tùy ý làm người khống chế. Tô Mạn Nhã biết được Trương Hạo phương vị, cánh chim rung lên, hóa thành một cái lưu quang vạch qua chân trời. Thấy Tô Mạn Nhã rời đi, Lưu Ôn sắc mặt có chút tâm trầm, nhưng ngay sau đó vừa cười một tiếng, quả thật có chút không tốt khống chế, bất quá hắn vu oan giá họa bố trí đã thành, Tô Mạn Nhã nhập ma, cùng Trương Hạo đối địch, thế cục đã nghiêng về hắn, nếu không để cho Trương Hạo lấy được Tô Mạn Nhã, thế cục đối với hắn cũng quá bất lợi. Lưu Ôn tung người nhảy lên, hai cái thân ngoại hóa thân bay trên trời, cũng vạch qua một cái lưu quang đuổi theo. Cùng lúc đó, Trương Hạo một đường đuổi theo Lưu Ôn chân thân, nhận được Minh Loan truyền niệm, trong lòng biết không hay, hắn chỉ có diệt trừ Lưu Ôn, trận chiến này tuyệt không có thể để cho Lưu Ôn chạy trốn. Tiểu tại lúc này, đã tiến vào Trung Đông thổ thai kỳ địa giới, phía dưới là một mảnh sa mạc, chính là khai chiến địa phương. Lưu Ôn, chiến trường đã đến, ngươi nên lãnh cái chết rồi. Trương Hạo quát lạnh một tiếng, nói đánh thì đánh, lại không bất kỳ nhiều lời, tay cầm kiếm quyết, hư không vẽ bừa, cương kình hóa thực, kết thành dài một trượng to lớn kiếm cương, ánh sáng rọi tùm luôn như bông hoa đại phóng, phá toái âm dương hai giới, một kiếm ngang trời đánh thẳng Lưu Ôn ngọc thân thể chân thân. Chương 630, yêu cùng hận, 8. Lại nói Trương Hạo cùng Lưu Ôn hai người rời đi chiến trường, một đường đuổi tới Trung Đông địa khu một mảnh sa mạc, Trương Hạo kiếm quyết một chỉ, thượng thanh kiếm cương phá không tới, đánh thẳng Lưu Ôn ngọc thân thể chân thân. Ha ha, Ngọc Thiên tử ngươi cũng quá cuồng vọng, bản tôn sẽ để cho ngươi chết ở chỗ này. Lưu Ôn khinh thường cười to, cũng sẽ không trì hoãn chiến cuộc, xoay người nên chiến, trong miệng khẽ cắn. Lưỡi. Đầu, thâm vận nguyên khí thôi hóa, một búng máu khí phun lên ra, tay niết tấn quyết, huyết khí dẫn nhập bất hủ ngọc thân thể mi tâm huyệt hiếu, kinh lạc nguyên khí lưu thông toàn thân, lấy thiên nhân máu tế dưỡng, ngọc thân thể pháp tướng tỏa hào quang mạnh, uy thế đại thịnh. Thiên cương hộ thể, bát hoang kết hợp, lên. Lưu Ôn tay kết dấu quyền, ngọc thân thể pháp tướng sau đó biến đổi, tám cái cánh tay tương hợp, tám tay kết quyền, cửu tiêu thiên cương hóa thực, đối ứng bốn phương tám hướng, kết thành một cái hình chứng quả cầu, hồn nhiên viên mãn, ngọc thân thể pháp tướng ngồi xếp bằng ngồi trên trong đó, tự thành nhất thể thiên địa, không hề bất kỳ sơ hở nào, giống như một ngôi sao trôi lơ lửng tại chu thiên bên trong. Đụng. Đột nhiên một tiếng chấn động, kích thích một cỗ sóng trùng kích tản ra, kiếm cương đánh vào hộ thể cương khí lên, hồn nhiên hình chứng viên mãn, phù hợp quy luật phép tắc, vững chắc không phá. Thì ra là như vậy, ngọc này thân thể pháp tướng mặc dù huyền diệu, nhưng đã không phải thân thể, mà là một món pháp bảo, còn cần huyết khí khởi động. Trương Hạo ánh mắt đông lại một cái, nhìn thấu huyền cơ trong đó, giọng nói vừa chuyển, từ tốn nói, nhưng Lưu Ôn ngươi có bao nhiêu huyết khí tiêu hao, mà ta hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, nguyên khí sinh sôi không ngừng, ngừng. Đang khi nói chuyện, Trương Hạo hai tay ngăn lại, thiên nhân hợp nhất, âm dương hai giới cộng hưởng, mà này trong sa mạc tinh không vạn lý, ánh mặt trời đầy đủ mãnh liệt, chỉ thấy trên bầu trời hóa thành một lũ lũ cầu vồng bảy màu, lấy Trương Hạo làm trung tâm ngưng tụ, hấp thu cho mình dùng, hóa thành nguyên khí trong cơ thể, huyền hắc chiến giáp nổi lên cổ xưa huyền hoa văn, giống như thượng cổ thiên thần quân lâm, uy thế lại lên một tầng nữa, sinh sôi không ngừng, cuồn cuộn không dứt. Thái Ất huyền môn kiếm thuật, kết. Trương Hạo tay niết kiếm chỉ, tâm niệm quan tưởng Thái Ất kiếm ý, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật lại quy về đạo. Hắn tu tập Thái Ất huyền lôi lúc, lấy kiếm ý hóa lôi, nhất niệm hóa vạn lôi, vạn lôi kết hợp một đòn, bây giờ trở lại chân thật nhất ban đầu kiếm ý, nhất niệm hóa vạn kiếm. Kiếm chỉ đối không vung lên, một đạo kiếm cương phá không bay ra, kiếm chỉ lại vùng, lại một đạo kiếm cương bay ra, kiếm chỉ liên tục huy vũ, kiếm cương từng đường bay ra, nhất thời đầy trời kiếm khí ngăng dọc, huy sái tự nhiên, liên tục hơn 10 đạo, làm liền một mạch, cắn nát hư không, kiếm thê biến hóa bất đồng góc độ, cuốn ngọc thân thể pháp tướng. Lưu Ôn thấy vậy, không khỏi kinh ngạc, Trương Hạo hấp thu Nhật Nguyệt tinh hoa, nguyên khí hùng hậu không dứt, mạnh mẽ như vậy kiếm cương, lại có thể liên tục sử dụng ra nhiều như vậy, thiên cương hộ thể cũng không ngăn được. Bất quá này ba đầu tám cánh tay huyền diệu, bốn phương tám hướng không hề sơ hở, tùy ý số lượng nhiều đi nữa cũng là hưởng công. Huyệt khiếu dấu thần, hóa thân hợp thể, biến hóa. Lưu Ôn một tiếng quát to, thi triển thần thông biến hóa, chỉ thấy Chu Thiên Ngọc mắt hiện lên, thân ngoại hóa thân ngồi xếp bằng, lui vào ngọc mắt trong không gian, mà ngọc mắt biến đổi, tu di tàng giới tử, trong nháy mắt thu vào ngọc thân thể pháp tướng mi tâm huyệt khiếu. Sau một khắc, huyệt thiên mục khiếu biến hóa, mi tâm mở ra một quả thụ nhãn, giống như đem Chu Thiên Ngọc mắt khảm nạm tại trên mi tâm, nhưng đây không phải là đơn giản khảm nạm, mà là kinh lạc huyệt khiếu dung hợp, ngọc thân thể mở mắt, trong mắt có thân ngoại hóa thân, pháp tướng phảng phất trong nháy mắt có thần hồn linh thức, theo một món pháp bảo biến thành vật còn sống, trên mặt còn dâng lên một vệt cười lạnh vẻ mặt. Ngọc Thiên Tử, có thể hiểu biết bản tôn đại thần thông, đây là ngươi vinh hạnh, tám cánh tay chiến pháp, phá. Ngọc thân thể pháp tướng mở miệng, thanh âm có chút cứng rắn khàn khàn, thân thể cũng biến thành càng thêm linh hoạt. Tám cái cánh tay huy vũ, tay niết dấu quyền đánh ra, quyền ý cương kình hóa thực, to lớn ngọc trưởng rất nặng cực kỳ, chống đỡ bốn phương tám hướng cuốn tới kiếm cương. Ầm vang, ầm vang. Một trận đối với chống đỡ chấn động, tiếng xé gió nổ vang, khí lãng liên tục quay cuồng, sóng trùng kích tứ tán đẩy ra, chấn động toàn bộ bầu trời. Tám cánh tay chiêu thức không có sơ hở, nhưng đụng chạm kịch liệt, đánh vỡ hư không, phá hư âm dương khí chẳng, ngọc thân thể pháp tướng khó mà ngự không thăng bằng, thiên cương hộ thể liên tục đung đưa, trực tiếp theo trên trời rớt xuống. Lưu Ôn, ngươi này đại thần thông cũng không nếu như thế, chết. Trương Hạo lạnh giọng quát lên, sát khí ngút trời, tung người nhảy lên, thừa thắng truy kích, cũng dám lấy cùng nhau từ trên trời hạ xuống, kiếm chỉ huy vũ, từng đường kiếm cương bay ra, phá không năng dọc, tùy ý tự nhiên. Hắn chỉ cần phá hư Lưu Ôn thăng bằng, từ nơi này sao cao trên trời rơi xuống, Lưu Ôn không chết cũng muốn trọng thương. Đây bất quá là nóng người mà thôi, chỉ đợi bản tôn huyết khí lưu thông kinh lạc, ngươi mới biết cái gì là chân chính đại thần thông. Lưu Ôn một bên cứng rắn thanh âm nói chuyện, một bên tám cánh tay tuyển dụng biến hóa, quyền, trưởng, chảo, ấn, hùng hậu cương khí hóa thực, kim cương vững chắc, bốn phương tám hướng hoàn toàn không phá, lẫn nhau kiếm cương, khí lãng trùng kích quay cuồng. Từ xa nhìn lại, giống như hai quả sao rơi từ trời cao rơi xuống, một người bảy sắc cầu vồng quang đi theo, mang theo từng luồng thải mang vạch qua bầu trời, một vị khác thiên cương hộ thể, kích thích một tầng sóng trùng kích, hai người giao chiến đánh bầu trời đung đưa, theo trên trời đánh tới dưới đất, giao thủ 200-300 cái hiệp. Chỉ lát nữa là phải rơi xuống trên mặt đất, ngọc thân thể pháp tướng huyệt thiên mục hiếu, lan tràn ra từng cái huyết văn, giống như mạch máu kinh mạch bình thường trong nháy mắt lưu thông rồi đầu, vận hành tinh huyết nguyên khí, bất hủ ngọc thân thể biến hóa. Vốn là ở vào khoảng giữa ngọc thạch cùng máu thịt ở giữa, giờ phút này lưu thông rồi huyết khí, quả nhiên theo ngọc thân trở lại thân thể, sắc thực nói, cũng không phải là chân chính trở lại thân thể, vẫn là ngọc thân thể, chỉ là nghiêng về thân thể bộ phận. Mà đầu một trở lại, trong nháy mắt hồi phục thần thức, giống như món pháp bảo này khí linh hoàn toàn thức tỉnh, một cỗ không gì sánh được mạnh mẽ thần hồn ý niệm lóe lên. Tạo hóa hoang thần, mở. Lưu Ôn gầm lên một tiếng, chỉ thấy hư không vặn vẹo phá toái, ánh sáng như hoa tăng mạnh. Một tôn to lớn hư tượng hiện hình hóa thực, có tới cao 30 trượng, đầu người thân rắn, hai đeo rắn khâu, lưng mọc sáu cánh, tản ra cổ xưa thương mang khí tức, không gì sánh được to lớn mênh mông, giống như một tôn viễn cổ hồng hoang thần vương. Này nghiễm nhiên mới là Lưu Ôn chân chính pháp tướng, mà ngọc thân thể pháp tướng chỉ là thân thể biến hóa thần thông mà thôi. Này hoang thần pháp tướng vừa ra, thiên nhân hợp nhất, âm dương cộng hưởng, nhất thời vén lên cuồng bạo long quyền phong, thanh thế chi to lớn, cắt bay đá chạy, gió mạnh gầm thét, cuốn lên sa mạc đầy trời, che khuất bầu trời, hôn thiên ám địa, hóa thành một tràng báo cát. Trương Hạo ánh mắt nhìn thẳng, mắt có trọng đồng, mi tâm có huyền hoa văn thiên mục, rõ ràng nhìn đến Lưu Ôn huyết khí lưu thông, tại thần hồn ý niệm tỉnh lại trong nháy mắt liền phát hiện có cái gì không đúng, dưới chân bước ra một bước, xúc địa thành thốn, đạp phá hư không, trong nháy mắt bình thường lui về phía sau, lướt qua 100 mét mở, tránh ra bảo cắt trung tâm. Này pháp tướng, thật là mạnh mẽ thần hồn ý niệm. Trương Hạo không nhịn được kinh ngạc, Lưu Ôn Ngọc thân thể pháp thân có cao 10 trượng, nhưng này pháp tướng lại có 30 trượng, có thể so với một cái nhà tầng 30 cao lớn lầu, hơn nữa là hiện hình hóa thực, cũng không phải là hư tượng biến ảo, ý niệm mạnh mẽ, xa xa vượt qua thiên nhân tam trọng, nhất định chính là danh xứng với thực thần ma, làm người mặt này trước, lộ ra quá nhỏ bé rồi. Mà Lưu Ôn Ngọc thân thể pháp thân rất xuống, pháp tướng tỉnh lại trong chớp nhoáng này, cương khí củng cố, âm dương khí chàng thăng bằng, hư không đột nhiên rung một cái, giống như một vì sao rơi nện ở trong không gian, sóng trùng kích đẩy ra, cưỡng ép hóa giải truy lực, Ngọc thân thể pháp thân chậm rãi chạm đất. Dùng cái này đồng thời, Trương Hạo ánh mắt đông lại một cái, xuyên thấu qua. Coi hư không, thấy Chu Thiên Ngọc trong mắt Lưu Ôn, tự thân huyết khí đã khô kiệt, từng luồng tràn ra, tế dưỡng cho bất hủ Ngọc thân thể, Ngọc thân thể đầu huyết khí cũng hướng thân thể lan tràn, kinh mạch lưu thông toàn thân, Ngọc thân thể sau đó trở lại thân thể, toàn thân máu thịt ngọc khiết, linh hoạt như người thường. Bất quá thuật này tiêu hao quá lớn, Hoang Thần pháp tướng thoáng hiện, lập tức lại thu về, nguyên thần quy khiếu, bao cắt chậm rãi lắng xuống. Ha ha ha, bản tôn tu thành tạo hóa khu, ngươi là người thứ nhất hiểu biết bản tôn thần thông, đáng giá thanh tỉnh. Lưu Ôn cười to một tiếng, cứng rắn thanh âm trở nên mơ hồ nhuận, hoạt động thân thể tay chân, loại này huyết nhục chi khu cảm giác, mặc dù còn không có viên mãn trở lại thân thể, nhưng là có huyết nhục chi khu cảm giác, hắn đã rất lâu không có cảm giác qua. Ha ha, phô trương thanh thế thôi, ngươi huyết khí có thể tiêu hao bao lâu đây? Trương Hạo cũng cười cười, đã nhìn ra huyền cơ trong đó, Lưu Ôn một cụ thân ngoại hóa thân, đã chạy mất huyết khí quá nhiều, không chống đỡ được một hồi. Ngọc Thiên Tử, ngươi nhãn lực rất tốt ta. Lưu Ôn khen một câu, ngữ khí nhưng là mang theo mấy phần âm trầm, biết rõ đã bị Trương Hạo nhìn thấu, không nghĩ đến hắn xuất quan trận chiến này, vốn tưởng rằng tới lui tự do, cho dù Trương Hạo mấy người liên thủ, người đông thế mạnh, hắn cũng ỷ vào Ngọc thân thể thần thông không cố kỵ gì, nhưng không nghĩ đến vài năm không thấy, Trương Hạo người này quả nhiên cường hãn trình độ như vậy, đem hắn bức đến trình độ này. Bất quá Lưu Ôn tâm tư xoay chuyển thật nhanh, tự định giá chiến cuộc, Trương Hạo chủ tu lôi pháp, nhưng còn không có đạt tới thiên nhân tứ trọng. Không thể lĩnh ngộ thần tiêu lôi pháp, phàm lôi không đánh thiên thần, bị cửu tiêu thiên cương khắc chế, mà Trương Hạo thi triển kiếm cương, mặc dù hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, nguyên khí sinh sôi không ngừng, nhưng này chuyển hóa quá trình, kịch liệt như vậy đại chiến, Trương Hạo chỉ có thiên nhân tam trọng, không có khả năng một mực chịu đựng cố. Lực lượng này, nhất định không thể bền vững. Suy nghĩ một cái chớp mắt mà qua, Lưu Ôn cười thú vị, hài hước nói, Ngọc Thiên Tử, ngươi lại có thể kiên trì bao lâu đây? Chỉ chờ ngươi tiêu hao mệt mỏi. Bản tôn còn có hai cái thân ngoại hóa thân, Tô Mạn Nhã cũng chính chạy tới đây, lấy thần khí xuyên toa hư không, lập tức sắp tới, nàng nhưng là phải tìm ngươi báo thủ. Nghe lời này một cái, Trương Hạo trong lòng một cơn lửa giận, nhưng là không dám kinh thường, đã nhận được Minh Loan truyền niệm, Tô Mạn Nhã gặp biến cố, tâm cảnh đã nhập ma, còn khôi phục thần tích con gái chiến lược, một đòn tàn sát tam đại pháp tướng, sự mạnh mẽ, hận ý công tâm, quyết tâm muốn tìm hắn báo thủ, mà hắn xác thực cũng không thể bền vững, lực bộc phát quá mạnh. Tự thân chịu đựng gánh vác cực lớn, một khi Tô Mạn Nhã đánh tới, hắn thì phiền toái. Lưu Ôn, ngươi tính toán rất tốt, nhưng ngươi quên, vào giờ phút này ngươi chỉ là bại tướng dưới tay ta, tìm chết. Trương Hạo tung người động một cái, trực tiếp xông về phía Lưu Ôn, hắn muốn tốc chiến tốc thắng, mượn thiên thần hóa giáp phòng ngự ưu thế, cận thân chém giết, chỉ công bất thủ, trong tay lôi quân cử kiếm biến hóa, kiếm cương thanh thế nội liễm, đại nhiều hóa đơn giản, chất phác không màu mẻ, một kiếm ngang trời giết ra. Buổi tối còn có một canh, đại gia không nên gấp, ta điều chỉnh một hồi thời gian nghỉ ngơi, tối hôm qua không có thức đêm, cho nên sáng nay không có đổi mới, xin lỗi. Chương 631, yêu cùng hận, cửu. Lại nói Trương Hạo một kiếm ngang trời giết ra, kiếm cương nội liễm, chất phác không màu mè, tất cả lực lượng đều tập trung ở trong kiếm, trực tiếp cận thân chém giết, ý đồ tốc chiến tốc thắng, nếu không thì phiền toái. Ha ha, Ngọc Thiên Tử ngươi nóng nảy, đến tốt lắm. Cho ngươi biết rõ ai mới là bại tướng dưới tay. Lưu Ôn cười to một tiếng, Ngọc thân thể pháp thân chiêu thức biến hóa tự nhiên, tám cái cánh tay huy vũ, bàn tay to lớn mang theo gió mạnh lướt qua, hướng Trương Hạo phong tỏa đánh tới. Bất hủ Ngọc thân thể trở lại rồi thân thể, thần hồn ý niệm tỉnh lại, độ linh hoạt cùng uy thế đều tăng lên rất nhiều, Trương Hạo xông vào nửa đường, đã bị một bàn tay lớn chặn lại, đột nhiên một tay đánh tới, còn lại mấy tay cũng cùng nhau đánh tới, phong kín mỗi một con đường lùi, phải đem Trương Hạo bóp chết ở chính giữa. Nhưng Trương Hạo căn bản không tránh, một kiếm xé rách hư không, phá vỡ trưởng kình cương khí. Phốc xích. Lôi quân một kiếm đâm thủng Lưu Ôn bàn tay, Trương Hạo nhưng là chân mày cau lại, ám đạo không ổn, bất hủ ngọc thân thể vốn là ngọc biến hóa, phẩm chất lệch giòn, nhưng trở lại rồi thân thể, có huyết nhục chi khu mềm dẻo độ, kiếm thế không thể mà phá, chỉ tương đương một cây gai châm cắm ở trên bàn tay, căn bản không có gì lớn dùng, mà bàn tay cự lực cũng vô vào Trương Hạo trên người, bị thiên thần hóa giáp ngăn cản, nhưng mấy chỉ bàn tay khổng lồ vừa thu lại, trực tiếp đem Trương Hạo bắt che, đậy ở trong tay. Ha ha ha, bắt được, chết. Lưu Ôn cười như điên, tám tay đột nhiên cùng nhau phát kình, muốn bóp chết Trương Hạo, ngọc này thân thể pháp tướng có thể so với tầng 10 cao lớn lầu, tám tướng tay hợp, khí lực đâu chỉ mấy giống lực, nhất định chính là mấy chục con voi, không ai có thể chống lại. Nhưng thiên thần hóa giáp phòng ngự cũng không thể coi thường, hơn nữa thôi hóa rồi nguyên khí, Trương Hạo giờ phút này lực lượng bùng nổ mạnh, thân hình rúc thành một đoàn, giống như một viên đá cứng kẹt ở trung gian, giảm bất thụ lực vị trí, mà Lưu Ôn cự trưởng quá lớn, lại vừa là mấy nắm tay nhau, thụ lực không thăng bằng, chính là không thể nắn Trương Hạo. Nha nha nha nha nha ba. Lưu Ôn một trận nghiêm giọng phát kình, bàn tay khổng lồ trà sát động, muốn phá hư Trương Hạo của người, nhưng lôi quân kiếm đâm nơi tay trưởng, giống như một viên đinh tử cố định, cũng trà sát bất động Trương Hạo. Đáng chết. Lưu Ôn một tiếng đại hận, hắn ban đầu bằng vào thần vương chiến giáp phòng ngự, tàn sát tiên ma lưỡng đạo, bây giờ lại chống lại Trương Hạo thiên thần hóa giáp, cũng là như vậy lực lượng không đủ, nhưng trong lòng lập tức tỉnh táo lại, không tái phát tàn nhẫn dụng kình, trước tiết kiệm chính mình huyết khí hao tổn, chỉ đem bàn tay hợp chặt, phong bế Trương Hạo không thể động đậy, chờ đợi Tô Mạn Nhã chạy tới, coi như không giết chết Trương Hạo, vậy cũng phải đem Trương Hạo phong ấn, chấm dứt hậu hoạn. Trương Hạo trong lúc nhất thời cũng không tránh thoát, tám cái bàn tay khổng lồ lực lượng quá mạnh mẽ, hai người cứ như vậy giằng co. Mà Trương Hạo trong lòng cũng xoay chuyển thật nhanh, không thể đẩy nữa kéo dài chiến cuộc, nếu không gây bất lợi cho hắn, nhưng này không mục nát ngọc thân thể thật sự quá mạnh mẽ, hắn coi như nhiều chém mấy kiếm cũng không đả thương được căn cơ, huống chi ngọc thân thể trở lại thân thể, tính bền dẻo tăng nhiều, lôi quân mũi kiếm mang không đủ, nhiều lắm là đâm rách da thịt. Bất quá hắn có thiên thần hóa giáp hộ thể, Lưu Ôn cũng không gây thương tổn được hắn, nếu đúng như là bình thường chiến đấu, hắn còn có thể trì hoãn tiêu hao. Lưu Ôn muốn chống đỡ này đại thần thông, huyết khí hao tổn cũng thập phần to lớn, thiên nhân hóa thân cũng chống đỡ không được bao lâu, chỉ đợi huyết khí khô kiệt, bất hủ ngọc thân thể liền không đánh tự thua. Nhưng nghĩ đến Tô Mạn Nhã, Trương Hạo không khỏi cau mày, hắn giờ phút này không dám trì hoãn, nữ nhân phát động tàn nhẫn đến, hoàn toàn không có lý trí, chẳng ngó ngàng gì tới, so với nam nhân càng đáng sợ hơn, trọng yếu nhất là, hắn còn không thể gây tổn thương Tô Mạn Nhã, một khi bị Tô Mạn Nhã kiềm chế phân tâm. Lưu Ôn liền có thể hoàn toàn đối phó hắn. Chẳng lẽ muốn dùng hỗn độn chi lực rồi hả? Suy nghĩ đến đây, Trương Hạo không nhịn được băn khoăn, từ lúc hiểu rõ trọng đồng thiên mục thần thông, hắn biết rõ Côn Luân có thể nhìn đến thần châu thiên, vạn nhất đưa tới chú ý, hắn thì phiền toái, nhưng nếu như không dùng, hắn giờ phút này không thể phá thoát khỏi tù đại cục, hơn nữa để cho Lưu Ôn chân thân chạy thoát, diệt thế lại sáng thế, vén lên một hồi nhân gian hạo kiếp, vô cùng hậu hoạn, còn có Tô Mạn Nhã bị lừa. Chuyện này khiến hắn khó mà khoan dung. Thôi, có chút vị mà có việc không nên làm, chiếu cô đến quá nhiều ý gì chứng được đại đạo, hỗn độn chi lực, mở. Trương Hạo tâm ý đã quyết, nguyên khí trong cơ thể vận hành, thiên thần hóa giáp kinh lạc mở ra, lôi pháp cùng chân hỏa tương dung, huyết khí hóa thành kịch liệt năng lượng thả ra, thôi hóa tự thân máu thịt vật chất, một dòng nước nóng tuôn ra, phảng phất toàn thân muốn tan chảy, trong nháy mắt leo lên đạt tới một cái điểm giới hạn, chiến giáp khe hở ở giữa. Lộ ra một bó bó cường liệt nhức mắt ánh sáng mạnh, giống như hóa thành thực chất bình thường làm người không dám nhìn thẳng. Ừ, đây là... Lưu Ôn nhận ra được biến hóa, nhất thời hù dọa cả kinh, chỉ cảm thấy trong tay che đậy một viên nóng bỏng mặt trời, nhiệt độ kịch liệt lên cao, cao đến hàng trăm hàng ngàn, mãnh liệt chùm ánh sáng nhức mắt, phảng phất mặt trời muốn nổ mạnh giống như, vội vàng muốn vứt bỏ Trương Hạo. Nhưng Lưu Ôn còn chưa kịp ném ra, chỉ nghe Trương Hạo một tiếng quát to, phá. Trong nháy mắt, ánh sáng mạnh đại thịnh. Kịch liệt năng lượng phản ứng, triệt để hủy diệt chi lực, hư không vặn mèo, không ba áp xúc, một cỗ to lớn cảm giác nguy hiểm đánh tới, Lưu Ôn sợ đến cực kỳ sợ hãi, theo bản năng trốn về sau tránh, tăng cái bàn tay còn chưa kịp bung ra, chỉ cảm thấy hư không rung một cái, sóng trùng kích đột nhiên đẩy ra, bàn tay trực tiếp biến thành vỡ nát, bất hủ ngọc thân thể bị dư âm lướt qua, ngã ngửa trên mặt đất. Nhức mắt ánh sáng tàn đi, chỉ thấy Trương Hạo đứng ngạo nghệ không trùng, tay kết quyền ý, trong cơ thể hỗn độn chi lực ngưng tụ. Thiên thần hóa giáp khe hở gian, lần nữa lộ ra thực chất bình thường ánh sáng mạnh. Đây là hỗn độn chi lực. Lưu Ôn mặt đầy kinh hãi, lấy được hoang thần chuyển thừa tàn niệm, tại tàn phá trí nhớ trong hình, hoang thần cũng là Côn Luân nhất mạch, bất quá thượng cổ tạo vật cuộc chiến, hoang thần là từ Côn Luân làm phản, chiếm cư ở thần châu thiên, bị thế tiêu diệt, di hải phong ấn ở thiên đều trong động thiên, nhưng thế cũng bởi vì này đánh một trận bị trọng thương, khó khôi phục khỏi hẳn. Hơn 300 năm trước, Lưu Ôn trong lúc vô tình chạm được rồi phong ấn, được đến hoang thần truyền thừa, xác thực nói, là hoang thần oán niệm bất diệt, đoạt xá Lưu Ôn, tàn niệm linh tính cùng Lưu Ôn dung hợp, mặc dù là lấy Lưu Ôn làm chủ đạo, nhưng hoảng hốt linh tính quá mạnh, Lưu Ôn tâm tính đại biến, dần dần rời bỏ rồi chính đạo. Giờ phút này thấy hỗn độn chi lực, Lưu Ôn liếc mắt liền nhận ra được, Trương Hạo thân ảnh cơ hồ cùng thế trong hợp, lập tức biết, Ngọc Thiên Tử, ngươi lại tu thành hỗn độn chi lực, lấy được Côn Luân truyền thừa. Này huyền hắc chiến giáp chính là thế biến thành, thì ra là như vậy, thế trọng thương khó khỏi, cũng ở đây trong động thiên vào chôn, lưu lại truyền thừa mà đợi hậu nhân, chúng ta thật đúng là sâu xa cựu địch a. Đang khi nói chuyện, Lưu Ôn không dám lại bảo lưu, huyết khí tuôn ra, đứt rời bàn tay diễn sinh, lập tức khỏi hẳn khôi phục, cao 30 trượng hoàng thần pháp tướng hiện hình, đầu người thân rắn, hai đeo rắn khâu, lưng mọc sáu cánh, to lớn uy thế vén lên gió xoáy, cắt bay đá chạy, phá không gào thét, hóa thành một tràng báo cát. Bát hoang kết hợp, thiên cương hộ thể, lớn nhỏ như ý, một hạt cắt một thế giới, biến hóa. Tám cánh tay hợp lại, tám tay kết ấn, lần nữa thi triển thiên cương hộ thể, đối ứng bốn phương tám hướng, cựu tiêu cương kình hóa thực, kết thành một cái hình chứng hình elip, ngọc thân thể pháp thân ngồi ngay ngắn trong đó, đồng thời thi triển lớn nhỏ như ý thần thông, ngọc thân thể pháp thân trong nháy mắt nhỏ đi, hóa thành một viên sa lịch, giống như biến mất tại chỗ bình thường cuốn vào bao cắt bên trong, theo gió tung bay, dung nhập rồi đẩy trời sa lịch bên trong. Tạo hóa thần công, mượn vật hiện hình, ngưng. Nhưng Lưu Ôn biến hóa còn không có dừng, biết rõ hạt cát không tránh khỏi Trương Hạo pháp nhãn, chỉ có chính diện chống lại, chỉ thấy bao cát vừa thu lại, sa lịch nhanh chóng ngưng kết, ẩn chứa vật lý quy luật, sa lịch ngưng ép thành hình, kết thành hoàng kim hình chữ nhật to lớn gạch vuông, phương chuyển đắp thành hình, hoang thần niệm lực to lớn không gì sánh được, vận chuyển sa lịch gạch vuông, trong nháy mắt làm ra một tòa kim tự tháp, tự nhiên mà thành, quỷ phủ thần công, hiện ra thiên thần lực. Mà Lưu Ôn biến hóa xa lịch, ẩn thân ở kim tự tháp chỗ sâu. Trương Hạo ánh mắt đông lại một cái, mắt có trọng đồng, mi tâm có huyền hoa văn thiên mục, liếc mắt phong tỏa Lưu Ôn, hoang thần pháp tướng toàn lực thi triển, Trương Hạo ý niệm bên trong cũng né qua một màn hình ảnh, nhân quả sâu xa rõ ràng trong lòng, Lưu Ôn đoạt được hoang thần tàn niệm, chính là Côn Luân Thiên phản địch, thượng cổ tạo hóa mưu người một trong. Ý niệm một cái chớp mắt mà qua, Trương Hạo tâm thần bất động, trong cơ thể hỗn loạn lực đã đạt đến đỉnh phong, kịch liệt năng lượng phản ứng. Nhiệt lưu sắp dung hóa tự thân máu thịt, nguyên khí vật chất tách ra, thả ra vô tận lực lượng, gầm lên giận dữ, hơn 9, kháng long hữu hối, phá. Dấu quyền đánh ra, thực chất bình thường ánh sáng mạnh lóe lên, thần thông hóa hình, chỉ thấy 6 tôn long thú gầm thét, thừa long ngự thiên, hơn 9 cực kỳ chi đạo, vật cực tất phản, rồng bay quá cao nhất định có hối hận, từ nơi sâu xa ngầm chứa thiên vận huyền liền diệu, không chỉ có lực lượng cực kỳ, cũng chặt đứt kia một luồng vận thế. Lưu Ôn giờ phút này đối mặt một chiêu này, chỉ cảm thấy không hiểu sợ hãi trong lòng khủng hoảng, tựa hồ như vậy từ nơi sâu xa vận thế đã đứt, thiên mệnh suy vong, khó thoát tại kiếp, trước mắt ảo ảnh màu cung tùn, tâm thần đánh loạn, phảng phất đã thấy chính mình đại hạn buông xuống. Ầm vang ba. Thiên địa đột nhiên thoáng một cái, nổ vang đinh thai nhức óc, hủy diệt chi lực đánh long trời lở đất bình thường cuồng bạo, ánh sáng mạnh chiếu sáng toàn bộ sa mạc, nóng bỏng nhiệt độ cao tan chạy không gian, to lớn năng lượng hóa thành một đạo sóng trùng kích, trong nháy mắt lướt qua kim tự tháp, sa lịch gạch vương tan vỡ. Hóa thành bụi bặm đầy ra, bị một đòn san thành bình địa. Không. Lưu Ôn nhìn thấy một màn này, kinh khủng không cam lòng hô to, thiếu chút nữa cho là mình chết, mà Chu Thiên Ngọc trong mắt, thân ngoại hóa thân đã bị cấp thành một cụ thây khô, thần nguyên huyết khí toàn bộ tế dưỡng cho ngọc thân thể, biến hóa tiểu sa lịch bị cố lực lượng này trùng kích, khí lang quyển ra vài trăm thước ra ngoài. Cho dù một viên cắt miệng chỉ thừa nhận rồi một phần rất nhỏ lực lượng, vẫn bị chấn động thiên cương tan vỡ, thần thông đánh về nguyên hình, biến trở về rồi người thường bộ dáng ngọc thân. Toàn thân trọng thương, da thịt băng liệt, ngọc chất huyết dịch chảy ra, chật vật không chịu nổi. Ừ, lại còn không có chết. Trương Hạo có chút kinh ngạc, nhìn một cái, Lưu Ôn còn chưa có chết, bất quá hỗn độn chi lực phá hư, trong cơ thể sinh cơ đã gần đến quá ở suy vong, băng liệt vết thương khó mà khép lại. Trương Hạo còn muốn thừa thắng truy kích, tiêu diệt rồi Lưu Ôn chân thân, nhưng phen này đại chiến bùng nổ, lại thi triển hỗn độn hơn 9 một đòn, hắn tự thân gánh vác cũng đạt đến cực hạn, theo trên trời hạ xuống. Không nhịn được mệt mỏi thở dốc hồi sức. Nhưng vào lúc này, Trương Hạo cảm ứng được hư không một cỗ ba động, trong lòng âm thầm đạo không ổn, chỉ thấy không gian vặn mẹo, sáu cánh hắc mang hiện lên, một tay cầm tử thần cự liêm, một tay cầm ám kim cổ thư, ngạo nghệ cao quý dung nhan lộ ra một vẻ oán hận, nghiễm nhiên chính là Tô Mạn Nhã chạy đến. Rồi cha vượt ngoại ma tộc, ngươi chết. Tô Mạn Nhã hận ý xung thiên, sáu cánh rung lên, đại lưỡi hái huy vũ, vừa thấy mặt đã đánh thẳng Trương Hạo. Chương 632, yêu cùng hận, 10. Lại nói Trương Hạo một chiêu hơn 9 hỗn độn chi lực, bị thương nặng Lưu Ôn Bất Hủ Ngọc thân thể, không chỉ là thân thể bị thương nặng, còn có tâm thần lên tan vỡ, hơn 9 kháng long hưu hối, kia từ nơi sâu xa vận thế, bừng tỉnh thấy được chính mình thiên mệnh suy vong, khó thoát tại kiếp, không hiểu sợ hãi trong lòng khủng hoảng. Trương Hạo đang muốn thừa thắng truy kích, nhưng là tiêu hao quá độ, thở dốc hồi sức lúc, Tô Mạn Nhã lại chạy tới, hận ý công tâm, vừa thấy mặt đã vung vẩy tử thần cự liêm đánh thẳng Trương Hạo. Len keng. Một tiếng sắc nhọn vang va chạm, Trương Hạo giơ tay lên ngăn lại, thiên thần hóa giáp vững chắc cực kỳ, cánh tay đẩy ra rồi đại lưỡi hái thế công, trở tay một chiêu bắt lại đại lưỡi hái, dưới chân bước ra một bước củng cố thân hình, cùng Tô Mạn Nhã đứng đối nhau. Tiểu Nhã, ngươi trước dừng tay, giữa chúng ta chuyện, có thể hay không đợi một hồi bàn lại. Trương Hạo vừa nói, biết rõ giải thích đã không dùng, hắn hiện tại chỉ muốn ngăn chặn Tô Mạn Nhã, trước hết giết Lưu Ôn, nếu không để cho Lưu Ôn thở ra hơi, hắn trận chiến này liền hoàn toàn là phí công. Dối trá bị ổi ma tộc, giữa chúng ta không có gì để nói rồi, ta hận ngươi. Ngươi chết. Tô Mạn Nhã mất tiếng gào thét, đôi mắt đã ướt át rồi, nước mắt lướt qua gò má, đã lâm vào cực đoan hận ý, gì đó đều không nghe lọt, người chí thân chết đi, không gì sánh được đau đớn khổ sở, nhưng đối với Trương Hạo phần kia tình, yêu cùng hận xuôi ngược trong lòng, năm xưa từng màn quanh quẩn hiện lên, theo lúc ban đầu nhận biết Trương Hạo, nhàn nhạt tim đập nhớ, đến trong ngộng kia đoạn len lén triền miên, bàng hoàng bất lực dựa vào. Rồi đến hiện tại Trương Hạo đến tìm nàng, nàng nguyện ý quên. Đi tất cả đi theo Trương Hạo, nhưng là Trương Hạo mang đến nhưng là để cho nàng đau đớn. Cảm nhận được Tô Mạn Nhã bi thương, Trương Hạo trong lòng cũng phiền muộn ngàn vạn, hắn rất rõ ràng, Tô Mạn Nhã sẽ không thật muốn giết hắn, nhưng loại này yêu cùng hận dây dưa, nhất định khắp nơi cùng hắn đối nghịch, khiến hắn không được thông khoái, cái này so với trực tiếp mở giết phiền toái hơn. Mà giờ khắc này chính là nguy cấp, kẻ cầm đầu là Lưu Ôn, hắn trước hết diệt Lưu Ôn chân thân. Không lo nổi suy nghĩ nhiều khác trong tay đột nhiên hất ra Tô Mạn Nhã, xoay người liền hướng Lưu Ôn phóng tới, xúc địa thành thốn, trong tay rút ra lôi quân, một kiếm ngang trời giết ra. Lưu Ôn người bị trọng thương, sinh cơ tan biến, thương thế khó khôi phục, tâm cảnh cũng bị rung chuyển, trong lúc nhất thời vẫn còn hốt hoảng, mắt thấy Trương Hạo đánh tới, Lưu Ôn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhưng là buộc phát sợ đến cực kỳ sợ hãi. Người dám Lưu Ôn lớn tiếng quát, nhưng là chiến ý hoàn toàn không có, trong lòng đã co bóng mờ, xoay người bỏ chạy. Cũng sử dụng ra xúc địa thành thốn, tránh thoát một kiếm. Lưu Ôn, ngươi còn muốn trốn nơi nào, chết đi. Trương Hạo một tiếng quát to, tâm niệm đông lại một cái, chỉ thấy từng luồng ánh mặt trời hóa thành thất thải tinh hoa, hấp thu vào cơ thể, lần nữa chuyển hóa một cấu nguyên khí, tay niết kiếm chỉ, cương kình hóa thực, chế tạo tức đến kiếm, ánh sáng rọi tùm luôn như bông hoa đại phóng, kết xuất dài một trượng thượng thanh kiếm cương, kiếm chỉ vung lên, to lớn kiếm cương phá toái hư không, xuyên phá âm dương hai giới, phong tỏa Lưu Ôn. Lưu Ôn trốn không thể lui, cuống quýt một quyền ngăn cản. Bàng! Kiếm cương chấn động, cùng Lưu Ôn quyền kính va chạm, phát ra kim cương chi âm, kinh khí đột nhiên nổ tung, đung đưa một vòng sóng trùng kích tản ra, Lưu Ôn đã là nỏ mạnh hết đà, bị hỗn độn chi lực đánh lúc trước băng liệt trọng thương, căn bản không chống đỡ được kiếm này cương. A Lưu Ôn lúc này thảm kêu một tiếng, bất hủ ngọc thân thể mạnh mẽ cực kỳ, nhưng thương thêm thương, toàn bộ cánh tay da thịt gân cốt bị chấn động đứt thành từng khúc, thân hình bay ngược vài mét ra ngoài. Chết ba! Chuyện của tôi nét. Trương Hạo mở thanh âm phát kình, dưới chân một bước xúc địa thành thốn, không gian bình thường, thừa thắng truy kích, trong tay kiếm thuật biến hóa, mang theo gió mạnh lướt qua, điện hồ lóe lên, một kiếm phong lôi đi theo, ngay lập tức xuất hiện ở Lưu Ôn trước mặt, thuận thế chặt chém, muốn một kích phá mở Lưu Ôn đầu, tiêu diệt cái này ngọc thân thể chân thân. Lưu Ôn mặt đầy kinh khủng, ngang dọc thiên địa 400 năm, có vài người sống được càng lâu, càng không sợ chết, nhưng là có người càng sống càng sợ chết, Lưu Ôn cho là mình khám phá sinh tử. Nhưng giờ khắc này mới biết sinh tử đạo tiêu tan sợ hãi, la lớn, không. Nhưng, con kiến hôi còn sống trộm, Lưu Ôn dốc sức dây rùa, một cánh tay đã đứt, một cánh tay khác cơ hồ là bản năng chắn trước mặt, nhưng trọng thương khu, há ngăn trở lôi quần oai, bị một kiếm chặt đứt cánh tay, kiếm thế đánh xuống chém đầu. Nhưng là ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, lôi quân kiếm chỉ kém một tấc khoảng cách, bên cạnh một đạo thân ảnh xuất hiện, tử thần cự liêm vung lên, len keng. Mũi kiếm đụng, lưỡi hái dao câu ở lôi quân kiếm. Lưu Ôn sợ đến hốt hoảng thất thố. Ngươi muốn giết hắn, ta không ngừng cho ngươi như nguyện. Tô Mạn Nhã hận ý ngữ khí, một cỗ chấp niệm cùng Trương Hạo đối nghịch. Trương Hạo trong lòng giận dữ, bị chặn lại kiếm thế, nhưng hắn phản ứng cũng không chậm chút nào, trong nháy mắt tâm niệm vừa động, trong cơ thể thôi hóa lôi pháp, lôi quân cử kiếm run lên, điện hồ lóe lên, rắc rắc. Một tiếng nổ vang, đột nhiên một đạo lôi đỉnh tuôn ra, đánh vào Lưu Ôn trên đầu. A Lưu Ôn kêu thảm thiết, nhưng bất hủ ngọc thân thể đã ngọc hóa. Đối với lôi pháp sức đề kháng cực mạnh, lôi điện không thể thấm vào, chỉ bị nổ mạnh lực trùng kích, chấn động đầu góc quay cuồng, lại cũng chưa thương đến căn bản. Bất quá Trương Hạo biết được Bất Hủ Ngọc thân thể huyền diệu, ý đồ không phải điện giật chết Lưu Ôn, mà là tránh ra Tô Mạn Nhã ngăn trở, nhưng Tô Mạn Nhã vẫn không nhúc nhích, Tử Thần Cự Liêm truyền dẫn lôi điện, dựa vào một chút gần Tô Mạn Nhã trong tay, điện tích lại tự nhiên giải tán, cự kiếm vung lên, câu ở Lôi Quân kiếm đột nhiên phát kình, trực tiếp đem Trương Hạo quăng bay đi vài mét ra ngoài. Trương Hạo lộn mèo lui về phía sau, ổn định thân hình, ánh mắt đông lại một cái, chỉ thấy Tô Mạn Nhã trên người cương khí hộ thể, quả nhiên cũng là Cửu Tiêu Thiên Cương, đây là hiểu rõ thiên nhân bốn trọng huyền hay, không sợ lôi pháp. Mà Tô Mạn Nhã bước lui Trương Hạo, ngăn ở Lưu Ôn trước mặt, quyết tâm muốn cùng Trương Hạo đối nghịch, cứu Lưu Ôn. Ai Trương Hạo nhìn thấy một màn này, biết rõ đã không có cơ hội, chỉ đành phải bất đắc dĩ thở dài than thở, nhưng lại không nhịn được một cô nổi nóng, hắn giờ phút này tiêu hao quá nhiều, bị Tô Mạn Nhã ngăn trở, bỏ qua cơ hội lần này, để cho Lưu Ôn thở ra hơi, hắn ngay tại khó có cơ hội rồi, mà đáng hận nhất là, Tô Mạn Nhã bị Lưu Ôn lừa gạt, hắn tuyệt không thể bỏ qua chuyện này. Này nháy mắt chế mãi, hư không ba động, hai đạo lưu quang theo chân trời cắt tới, là Lưu Ôn mặt khác hai cái hóa thân chạy đến, trong nháy mắt từ trên trời hạ xuống, bảo hộ ở ngọc thân thể chân thân bên cạnh, hóa thân thần ý tương thông, mới vừa rồi tại quỷ môn quan đi một lượt, đều là sợ đến cái chán đổ mồ hôi lạnh, một khi chân thân bị diệt, mấy cái hóa thân liền phế bỏ. Giờ phút này thân ngoại hóa thân chạy tới, Lưu Ôn cũng trở về qua mấy phân thần đến, Chu Thiên Ngọc trong mắt thân ngoại hóa thân đã tinh huyết khô kiệt tử vong, lập tức ý niệm động một cái, hư không vặn mèo, thu vào một cụ hóa thân tiến vào ngọc mắt không gian, Bất Hủ Ngọc thân thể cũng theo đó tiến vào, rút ra huyết khí tế dưỡng ngọc thân thể, an tiên ngọc đan, ổn định thương thế trong cơ thể. Chu Thiên Ngọc mắt biến đổi, ký thác vào một cái khác hóa thân mi tâm huyệt hiếu, cho tới giờ khắc này, Lưu Ôn mới thở phào được một hơi, nhưng vẫn như cũ còn là mặt đầy lòng vẫn còn sợ hãi, phía sau mồ hôi lạnh phát lạnh. Ngọc Thiên Tử, bản tôn lần này tính sai, không nghĩ đến vài năm không thấy, ngươi đã đạt tới tình trạng như thế. Lưu Ôn lạnh lùng nói, vốn tưởng rằng tới lui tự do, nhưng không ngờ bị Trương Hạo cưỡng ép chặt lại, đánh một trận đánh nặng như vậy chế, nếu không phải Bất Hủ Ngọc thân thể đã ngọc hóa, chỉ lấy huyết nhục chi khu ngăn cản hỗn độn chi lực, sinh cơ nhất định đã suy vong mà chết. Tô tiểu thư, người này được vượt ngoại ma tộc truyền thừa, chúng ta vẫn là tạm thời tránh mũi nhọn. Lưu Ôn trong lòng đã co bóng mở, chỉ muốn mau chóng rút đi, tu dưỡng thương thế. Tiểu Nhã, coi như ngươi hận ta, nhưng ngươi thật muốn cùng Lưu Ôn cùng đi. Trương Hạo nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Tô Mạn Nhã, nếu để cho Lưu Ôn bắt cóc Tô Mạn Nhã, lấy Lưu Ôn thủ đoạn, ai biết sẽ đem Tô Mạn Nhã dẫn dắt thành gì đó ma đầu, càng đi càng xa, lại không quay đầu khả năng. Phải biết bị Lưu Ôn dẫn nhập ma đạo người, thật sự quá nhiều, trong ma môn như vậy một đám người, mấy trăm năm qua, trong đó không thiếu có thiên tư siêu phàm hạng người, thậm chí ngay cả võ không minh đều thiếu chút nữa bị Lưu Ôn dẫn nhập ma đạo, nếu không phải võ không minh khám phá âm mưu, bây giờ cũng sẽ không có thần châu thiên chủ. Hừ. Tô Mạn Nhã hừ lạnh một tiếng, nhưng cảm nhận được Trương Hạo ánh mắt, trong lòng yêu hận quấn quýt, ngạo nghệ khinh thường nói, ta muốn với ai đi cùng nhau, không có quan hệ gì với ngươi, chúng ta giao tình đến đây chấm dứt, lần gặp mặt sau, ta sẽ tự tay giết ngươi. Ha ha. Trương Hạo không nhịn được cười khổ, đây cũng là hắn tình kiếp sao, hắn cùng với Tô Mạn Nhã hiểu lầm vướng mắc, đã định trước đã kết làm, từ tốn nói, cư nhiên như thế, ta chờ ngươi tới giết ta, bất quá chúng ta ở giữa cừu hận, ngươi cũng không hy vọng có người ngoài nhúng tay đi. Nếu ngươi một thân một mình tìm ta muốn báo thù, ta luôn sẵn sàng tiếp đón. Bất đắc dĩ, Trương Hạo chỉ đành phải nhận xuống hiểu lầm kia, ý đồ chia lìa Tô Mạn Nhã cùng Lưu Ôn. Bị ổi ma tộc, ngươi tại sợ sao? Ta sẽ tự tay giết ngươi, cho ngươi bị chết tâm phục khẩu phục. Tô Mạn Nhã hở hững ngữ khí, lộ ra một cấu ngạo nghệ khinh thường. Bên cạnh, Lưu Ôn nhìn thấy một màn này, không khỏi khẽ nhíu mày. Tô Mạn Nhã mặc dù nhập ma, nhưng quá mức ngạo mạn khăng khăng, thực lực lại mạnh như vậy, bị Trương Hạo khích bác. Sắc thực không tốt khống chế, bất quá cũng không thể gọi là rồi, bây giờ Trương Hạo quá mạnh mẽ, nhưng chỉ cần có Tô Mạn Nhã kiềm chế, Trương Hạo căn bản không biện pháp thi triển toàn lực, cũng liền không đáng để lo rồi. Tô tiểu thư, chúng ta lui trước. Lưu Ôn nói, tâm thần đã loạn, bị thương nặng, Lưu ở nơi đây cũng cảm giác không an toàn. Tô Mạn Nhã nhìn một cái Trương Hạo, yêu hận vướng mắc đôi mắt, tâm trạng không hiểu phức tạp, còn không muốn đi. Trương Hạo cũng trong lòng phiền muộn, ngắm nhìn Tô Mạn Nhã, thiên ý vô thường, tạo hóa trêu ngươi. Không nghĩ đến là như vậy kết quả, mà lần này từ biệt, lần sau gặp nhau chính là cựu địch, tiền cảnh mịt mờ a. Trong lúc nhất thời, hai người nhìn nhau không nói, ai cũng không có rút đi, nhưng vào lúc này, chỉ cảm thấy một luồng ánh mắt ở trên trời nhìn chăm chú, giống như ông trời ra mở mắt bình thường ngẩng đầu ba thước có thần minh, kiểm tra chu thiên vạn tượng. Không ổn, đây là Côn Luân cha coi. Trương Hạo cùng Lưu Ôn đều là có cảm ứng, hướng trên trời nhìn một cái, không khỏi sắc mặt đại biến. nhất thời kêu lên đại sự không ổn, này rời ạ quả thật bị Côn Luân thấy được. Chửi thêm một tiếng. Trương Hạo trầm thấp một tiếng, nơi nào còn dám do dự, vội vàng thu liễm khí cơ, hấp thu ánh sáng tinh hoa, không có ánh sáng phản xạ, cũng liền không nhìn thấy tầm mắt, mở nhạt Côn Luân thị giác, triệu ra thiên thần chôn cất quan, trốn vào hư không, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lưu Ôn thấy vậy, cũng vội vàng trốn vào hư không, thật ra thì Lưu Ôn cũng phi thường kiêng kỵ Côn Luân, lấy được hoang thần tàn niệm linh tính, chính là Côn Luân phản nghịch, thượng cổ tạo vật ma thần một trong, một khi bị phát hiện truyền thừa, nhất định muốn dọn dẹp. Mà Tô Mạn Nhã cũng đôi mắt đẹp ngẩn ra, lập tức hấp thu ánh nắng, thu liễm khí cơ, trốn vào hư không rời đi, hoàn toàn thức tỉnh thánh linh, nàng cũng đã biết được, nàng không thể trở về thần tích con gái, một khi chế giới thiên phát hiện nàng, nàng sẽ bị tịnh hóa. Trong nháy mắt, ba người đều là che giấu chạy trốn, chỉ còn lại một mảnh san thành bình địa sa mạc. Chương 633, Côn Luân Ti Thiên. Mịt mờ chu thiên tinh thần, hóa thành một cái vòng tròn trôi lơ lửng tại vũ trụ ở giữa, rõ ràng ánh sao lóe lên, theo mặt bên nhìn, giống như một cái ngân hà bước ngang qua chu thiên, mỗi một viên tinh thần đều là ngân hà bên trong một cái đảo nhỏ, chữ viết thượng cổ xưng là châu. Châu chữ cổ hình dáng, là nước sông xuyên hình trung gian thêm một cái vòng tròn nhỏ, ý tứ chính là trong sông đảo nhỏ. Thần Châu chính là ngân hà bên trong tên là Thần Châu, chính là thượng cổ Côn Luân một bộ phận, thiên thần ở Chi Châu, phong thần thời kỳ kết thúc, 33 châu lối đi đóng kín, tự lập làm địa giới thiên. Nhưng mà phong thần thống trị một vạn năm, tam thập tam thiên vạn thọ vô cương, nhưng chỉ là cổ xưa thần tộc trong đó một đời bản vương Lý Tường thôi, Côn Luân vương tộc có một vạn năm tuổi thọ, kia một đời bản vương thống trị kết thúc, còn có mới một đời bản vương kế vị. Hồng hoang cổ xưa Côn Luân, thiên là tròn, mà là phương, vô tận rộng rãi vô biên. Mười đôi mặt trời cùng ánh trăng, ở trên trời thay phiên chiếu bất đồng địa khu, nhật nguyệt thay nhau, ngày đêm không ngừng, ngân hà xoải bước ở chân trời, tinh thần bừng tỉnh gần trong gang tấc, cao vạn trượng cụm núi trung điệp, vách đá thẳng đứng sông thẳng tới chân trời, khắc dấu to lớn tượng thần hang đá, linh mục ngọc thạch xây cất cung điện cổ xưa, không gì sánh được to lớn đồ sộ. Trên không vân hải bên trên, còn có núi lớn đại địa trôi lơ lửng, một tầng hướng lên giải rác, kết hợp cửu trọng vân tiêu, mà mỗi một trọng đều có cung điện lâu đài, mờ mịt quanh quẩn. Thất thải hà quang, kỳ hoa dị thảo, linh mục cổ thú, thiên nhân bay trên trời, qua lại không dứt. Nhưng theo cửu trọng vân tiêu đệ tứ trọng bắt đầu, nghiêm túc uy nghiêm thiên thần chấn thủ, bầu không khí có vẻ hơi lạnh tanh, đệ ngũ trọng, đệ lục trọng, đi lên nữa chính là đệ thất trọng, đệ bát trọng, đệ cửu trọng, càng đi lên lại càng lạnh tanh, nơi này chính là Côn Luân vương giả chỗ ở, tựa hồ quyết định chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, vương giả thiên mệnh chính là người cô đơn. Ti thiên điện, nhìn trời trên đài, một tôn người khoác huyền hắc chiến giáp thiên thần uy nghiêm khôi ngô thân thể, không nhúc nhích đứng ở trước đài, ngắm nhìn cổ xưa ngân hà, mắt có trọng đồng, mi tâm có thiên mục huyền hoa văn, quan sát số tử vi, dò xét chú thiên. Đông nhiên, trong mắt cái bóng ngược ra một điểm ánh sáng lóe lên, nghiễm nhiên chính là thần châu thiên địa giới, Trương Hạo thi triển hỗn loạn lực, bộc phát ra ánh sáng mạnh. Ừ, đại ti thiên mục lực đông lại một cái, giống như ông trời già mở mắt, tra xét đi đủ loại, mặc dù Trương Hạo ba người ẩn nặc khí cơ, nhưng thời gian đi qua vết tích. Rõ ràng xem ở đại ti thiên nhãn bên trong. Tại sao có thể có người mặc lấy tộc ta thiên thần hóa giáp, còn tu thành hỗn độn chi lực, chẳng lẽ là tộc ta hậu nhân, thức tỉnh huyết mạch, phải một vị tổ tiên truyền thừa. Đại ti thiên lầm bầm lầu bầu suy đoán lấy, nói phải Côn Luân cổ ngữ, chỉ cho là phát hiện Côn Luân hậu nhân. Côn Luân tổ tiên khai thiên tích địa, hậu nhân trải rộng toàn bộ tam thập tam thiên, huyết mạch một đời lại một đời tương truyền, khai chi tán diệp, kéo dài vô số vạn năm, mặc dù huyết mạch sống ở phàm trần, linh tính bị long đong, dần dần trở nên mỏng manh, nhưng là có số rất ít sẽ tỉnh lại. Bất quá này thần châu thiên. Đại ti thiên nhớ ra cái gì đó, lầm bầm lầu bầu dừng một chút, thần châu thiên liên hệ lấy ban đầu bản vương nhi tử bản hạo, đại tế tự xem bói số tử vi, bản hạo chính là ma quân chi mệnh, còn muốn thí. Lời đến nơi này, thí người nào phía sau chữ, không dám nữa nói ra khỏi miệng, chuyện này là Côn Luân cấm kỵ, ban đầu chính là chỗ này xem bói, để cho bản vương tự tay giết mình nhi tử, còn bức tử vương vợ. Từ đó về sau sẽ không người còn dám nhắc tới lên chuyện này, mà những năm gần đây, bản vương một mực bế quan không ra, cũng không người dám đi quấy rầy. Nhưng chuyện này thật là đúng dịp, vừa vặn xuất hiện ở thần châu thiên, tính toán thời gian, nếu như bản hạo không có chết, bây giờ cũng nên trưởng thành. Ừ, không đúng, chẳng lẽ bản hạo còn chưa có chết? Nghĩ đến đây, đại ti thiên lập tức kịp phản ứng, không khỏi ngự khí trầm xuống, lần nữa cẩn thận tự định giá một lần, càng nghĩ càng thấy được có cái gì không đúng. Mặt khác lại phát hiện điểm khả nghi, cùng người này đối chiến hai người, một người trong đó là sáu cánh thánh tộc, đã rơi vào ma cảnh, nhưng chỉ có ma vực hắc ám thần điện mới có truy lạc sáu cánh, dám can đảm vượt ranh giới bước vào thần châu thiên, mà một người khác, bất hủ ngọc thân thể khí cơ, nhưng là giống như vị kia phản. Loạn hoang thần. Vạn năm trước, phong thần thời kỳ cuối, tiện vương tuổi già ngu ngốc, tam thập tam thiên hỗn loạn, vì luyện chế trường sinh bất lão dược, xúc phạm tạo vật cấm thuật, hoang thần phản loạn, ý đồ thí vương đoạt vị, tái tạo thiên địa, tại thần châu thiên bị thế chém chết phong ấn, nhưng hoang thần khí cơ, như thế nào cũng xuất hiện. Một là được tộc ta truyền thừa, có thể là bản vương chi tử, một là ma vực hắc ám thần điện truy lạc sáu cánh, vượt ranh giới phạm quy, còn có một cái cùng hoang thần có liên quan, dây dưa tạo vật phản loạn, này ba chuyện đều không nhỏ, lại vừa là tại thần châu thiên, nơi đây đã thành cấm kỵ, nên xử lý như thế nào? Đại Ti Thiên tự định giá, đối với Trương Hạo cùng Lưu Ôn suy đoán, cơ hồ là đúng rồi thất thất bát bát, nhưng đối với Tô Mạn Nhã nhưng là suy đoán sai lầm rồi, tưởng lầm là ma vực vượt ranh giới. Thần châu thiên địa giới, thật ra thì một mực thuộc về Côn Luân, theo gọi cũng có thể thấy được, tôn kính Côn Luân là thiên thần, đặt tên Côn Luân Sơn, coi là vạn tổ tiên sơn, bất quá vạn năm trước, phong thần thời kỳ kết thúc, Côn Luân cũng coi là cải triều hoán đại, quản lý phương thức là thúc đẩy đạo gia vô vi, tam thập tam thiên lối đi đóng kín, mỗi cái địa giới chia lịa, tự do phát triển, Côn Luân chưa bao giờ nhúng tay, coi như là chính mình đem chính mình hủy diệt, Côn Luân cũng khoanh tay đứng nhìn. Nhưng vô vi mà chị cũng cần quản lý, duy trì mỗi cái địa giới quy tắc, bởi vì luôn có một ít cường giả, hoặc là cường đại mà giới, không muốn tuân theo quy củ, mang đến hủy diệt cùng phá hư, uy hiếp được Côn Luân Thiên, vì vậy Côn Luân giám thị Chu Thiên, xây cất thiên ngục chấp pháp, ma vực vượt ranh giới là trọng tội. Đương nhiên, đây cũng là Côn Luân cùng các đại địa giới mâu thuẫn, tự do được quá lâu, ai cũng không ý nghĩ đỉnh còn có một cái thần, chỉ có chết rồi thần, không có còn sống thần, thậm chí căn bản không nhận ra thừa nhận Côn Luân, tỉ như chế giới thiên hệ này, trực tiếp đem Côn Luân coi là vực ngoại ma tộc. Về phần ma vực chi địa, này vốn là một mảnh tuyên cổ hỗn loạn, phong thần thời kỳ cũng không thể tiêu diệt ma vực, các đại địa giới đều là nghiêm trị ma vực. Ma vực vượt ranh giới cùng hoang thần chuyện, trước thông báo tư pháp điện, dựa theo quy củ xử lý, nhưng bàn hạo chuyện, không thể để cho bộ tư pháp biết rõ, bọn họ ban đầu chính là chống đỡ lưu lại bàn hạo, còn phải tạm thời giấu giếm, trước cùng đại tế tự thương nghị, như là đã chết, vậy liền về đất tiến nghỉ, tuyệt không có thể lưu lại, để tránh nhiễu loạn tộc ta vương quyền thừa kế. Đại Ti Thiên đã có quyết ý, ánh mắt lóe lên một tia sắc cơ, tùy ý niệm động một cái. Một lát sau, tinh không vạch qua một vệt sáng, chỉ thấy cả người phi huyền hắc chiến giáp thiếu nữ đi vào Ti Thiên Điện, mắt có trọng đồng, mi tâm có huyền hoa văn thiên mục, yên lặng như băng khí chất, từ chối người ngoài ngàn dặm lãnh đạo, bao quát chúng sinh nơi nơi ngạo nghễ, nàng bẩm sinh chính là thiên chi thần. Nữ tử hơi thi lễ một cái, không nói gì, cũng không có bất kỳ một điểm phàm nhân vui buồn hỉ nhạc, chỉ có bình thản yên lặng ánh mắt, lấy thị lực truyền thần. Đơn giản trực tiếp, làm người rõ ràng trong lòng, hỏi do Đại Ti Thiên vội vã triệu nàng có chuyện gì. Đại Ti Thiên gật gật đầu, nói, thiếu Ti Thiên, ngươi là tộc ta thế hệ thanh niên ưu tú nhất ba thần chi một, đã ở bàn mộ được đến đời trước đồng ý, truyền thừa hóa giáp cùng chôn cất quan, lên cấp thiếu Ti Thiên chi thần vị, trông coi Ti Thiên chuyện nghi, coi như ta người thừa kế, hiện tại có một cái khảo nghiệm ngươi lịch luyện, ngươi không thể hỏi dò liên quan tới lần lịch luyện này bất kỳ nguyên nhân, hơn nữa chỉ có thể một mình ngươi biết rõ. Dấu giếm thân phận hạ giới, ngươi nguyện ý tiếp nhận sao? Côn Luân có 12 thần, trông coi 12 bộ ti, thần lại chia làm đại cùng thiếu, thiếu thần là đại thần người thừa kế, thiếu ti trời vẫn là một cái thiếu nữ, cũng đã chọn làm rồi Ti Thiên Điện hạ một đời người thừa kế, mà Ti Thiên Điện là 12 bộ ti bên trong có thực quyền nhất một trong, phụ trách giám sát Chu Thiên. Thiếu Ti Thiên trần chờ một chút, tự mình hạ giới là xúc phạm tư pháp, nhưng cũng không do dự, yên lặng con mắt nhìn liếc mắt, nguyện ý tiếp nhận lịch luyện. Rất tốt. Đại Ti Thiên tán thưởng rồi một câu, giơ tay lên vung lên, một đạo ý niệm tin tức đập vào thiếu Ti Thiên ý biết giới, nói, ngươi trước chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi thiên thời, theo ma vực vượt ranh giới, đi thần châu thiên sát rồi người này, nhớ lấy, hành sự muốn né tránh thiên luật, không thể hiện ra thân phận, không thể để cho bất luận kẻ nào biết rõ chuyện này. Thiếu Ti Thiên hành lễ rồi thi lễ, yên lặng ngạo nghệ tâm cảnh không có bất kỳ ba động, xoay người mà đi, hóa thành một đạo lưu quang vạch qua tinh không. Làm xong an bài. Đại Ti trời cũng ra Ti Thiên Điện, đi trước tư pháp điện biết được chuyện này, cũng có chút cau mày, mặc dù bọn họ xử lý những chuyện này thành thói quen, tam thập tam thiên lớn như vậy, khắp nơi đều có phạm tội tồn tại, hoặc là gì đó phong ấn lại được mở ra, đưa tới gì đó ma khí tàn niệm chờ một chút, đây coi như là công việc hàng ngày đi, cũng không như thế quá để ý, nhưng liên lụy đến thần châu thiên, nơi đây đã thành một cái cấm kỵ, ai cũng được cố kỵ mấy phần. Thương nghị một phen sau, quyết ý an bài trước điều tra một phen. Đại Ti Thiên theo tư pháp điện đi ra, lại đi rồi tế tự đài, đem suy đoán sự tình nói cho đại tế tự, mật mưu chuyện này xử lý. Lại nói Thần Châu Thiên, Trương Hạo ba người chạy trốn che giấu, Trương Hạo hiểu rõ vô cùng trọng đồng thiên mục huyền diệu, lo lắng bị kiểm tra đến, không dám trở về Bất Chu Sơn, mà là lẻn vào đáy biển. Thiên thần chôn cất quan vững chắc, có thể ngăn cản cao áp, trực tiếp lẻn vào biển sâu trong bóng tối. Chôn cất quan trong không gian, Trương Hạo rút đi huyền hắc chiến giáp, đổi một thân đạo bảo, trải qua phen này đại chiến, hắn cũng mệt mỏi không chịu nổi, trước cho Minh Loan truyền cái ý niệm. Trận chiến này tới quá bất ngờ, lại vừa là biến đổi bất ngờ, người định không bằng trời định, biến số liên tục, Minh Loan ba người thần hồn trọng thương, Tô Mạn Nhã thân nhân qua đời, Thánh Thiên người bị giết, Lưu Ôn Vu Hoan giá họa cho Trương Hạo, Tô Mạn Nhã rơi vào ma đạo, cùng Trương Hạo yêu hận dây dưa, Trương Hạo lại đem Lưu Ôn đánh trọng thương, thiếu chút nữa thì tiêu diệt Lưu Ôn chân thân, cuối cùng còn đưa tới thượng giới nhìn chăm chú. http://choenuatoai.net. Minh Loan ba người đang ở tu dưỡng thần hồn, Trương Hạo cũng không nhiều lời, vội vàng nhắm mắt dưỡng thần, hô hấp thổ nạp, mau chóng nghỉ ngơi khôi phục. Hắn tu tập Thừa Long chi đạo, hiểu thấu đáo dịch lý huyền cơ, mọi chuyện rõ ràng trong lòng, tự đắc một quẻ, đây là ứng nghiệm hơn 9 chi đạo, kháng long hưu hối, hắn bay quá cao, tu thành hỗn độn chi lực, trận chiến này đánh long trời lở đất, lại đưa tới kiếp số. Lấy quái tượng suy tính, quẻ càn hơn 9, vật cực tất phản, quẻ càn chuyển thành quẻ khôn, lên cửu chuyển là hơn 6, đây là âm dương cực giao, tượng viết, lưỡng long gặp nhau, chiến tại hoang dã miền quê, hắn huyết huyền hoàng. Đây là điểm đại hung, biểu thị côn luân người tới, long cùng long gặp nhau, đổ máu tại hoang dã miền quê, hung hiểm cực kỳ, hắn cần phải thời khắc bảo trì trạng thái tốt nhất, ứng đối thai kiếp biến số. Chương 634, quá độ một hồi. Chôn cất quan trong không gian, Trương Hạo nhắm mắt nghỉ ngơi, Lâm Tuyết Nghê cùng Triệu Băng Ngạn ở một bên, kiến thức Trương Hạo đại phát thần uy, sau đó vội vàng chạy trốn, trong lòng hai cô gái không khỏi có chút lo âu, các nàng không nốc, đương nhiên nhìn thấu Trương Hạo có chuyện giấu giếm lấy các nàng. Sau một hồi lâu, Trương Hạo mới mở mắt ra, đã khôi phục lại, thấy hai nữ lo âu thần tình, Trương Hạo dửng dưng một tiếng, nói, thế nào, ta chỉ là tiêu hao quá nhiều, không có đừng đáng ngại, không cần lo lắng. Trương Hạo. Lâm Tuyết nghe lời đến bên mép, nhưng lại không biết nên như thế hỏi dò, Trương Hạo không nghĩ nói cho các nàng biết, nhất định là có nỗi niềm khó nói lý do. Ha ha, được rồi, các ngươi không cần lo lắng. Trương Hạo cười một tiếng, an ủi Lâm Tuyết nghe, nói, chuyện này biết rõ người càng ít càng tốt, để tránh dính líu các ngươi. Lão công, chúng ta đi theo ngươi, không sợ bị dính líu, nhưng ngươi giấu giếm lấy chúng ta làm sao có thể không lo lắng đây. Triệu Băng Ngạn nói chuyện, đôi mắt đẹp kiên trì nhìn Trương Hạo, Lâm Tuyết Nghê cũng nhìn Trương Hạo, các nàng dĩ nhiên muốn biết rõ là chuyện gì, bất kể gian nan dường nào, các nàng cùng Trương Hạo cùng nhau đối mặt. Cảm nhận được hai nữ kiên trì, Trương Hạo trong lòng cảm động, nhưng là vừa nghĩ tới chuyện này, trong lòng của hắn rất là bất đắc dĩ. Chỉ đành phải than thở, bất quá cẩn thận suy nghĩ, xác thực cũng nên nói cho chúng nữ, nếu không sau này đã xảy ra chuyện gì, chúng nữ còn không biết gì cả, nói, chuyện này. Nhưng lời vừa thốt ra, nhưng là dừng lại, chuyện này nói rất dài dòng, lại quá mức không thể tưởng tượng nổi, Côn Luân bàn vương chi tử, bởi vì một câu xem bói lời sớm, lưu vong ở nhân gian, hoàn toàn giống như chuyện thần thoại xưa giống như, thật là có điểm khó mà nói. Lao công, ngươi hay nói đi. Triệu Băng Ngạn cho là Trương Hạo không nghĩ tính, chỉ đành phải nết lên cái miệng nhỏ nhắn nũng nịu, lắc lắc Trương Hạo cánh tay, ôn nhu thân thể mềm mại còn cố ý cọ sát Trương Hạo. Trương Hạo không nói gì, này nha cũng không có cố kỵ, Lâm Tuyết Nghê vẫn còn ở nơi này đây, chọc cho trong lòng của hắn một trận lửa nóng, vội vàng đạp rồi liếc mắt Triệu Băng Ngạn, nói, ta suy nghĩ nên nói như thế nào, chuyện này có chút vượt qua người bình thường tưởng tượng. Ồ, Triệu Băng Ngạn nhu thuận gật đầu, cho Trương Hạo bán cái đáng yêu. Trả lại cho Lâm Tuyết Nghê một cái mặt mày vui vẻ, tựa hồ tại đắc ý nói, xem đi, thì phải như vậy, người này liền ăn một bộ. Lâm Tuyết Nghê bĩu môi, dừng dưng một tiếng, thanh tâm đạm nhã tính cách, đương nhiên sẽ không giống Minh Loan như vậy ghen, thật ra thì cùng Triệu tỷ tỷ chung sống. Lâm Tuyết Nghê cảm thấy rất tốt cứ như vậy tự do tự tại, không cần cố kỵ gì đó, cảm giác vẫn là giống như trước khuê mật chị em gái giống nhau. Trương Hạo cười khổ, xem hiểu hai nữ trao đổi, nhưng cũng thích thú. Suy nghĩ trong chốc lát, tận lực có đơn giản ngôn ngữ, nói, chuyện này nói rất dài dòng, đại khái giống như cung đình kịch tiểu đoạn, một cái hoàng đế xuất tuần, cùng dân gian nữ tử có long chủng, nhưng vương thất cung đình tình huống rất phức tạp, liên hệ lấy vương quyền thừa kế, tông miếu tế tự xem bói rồi một quẻ, nói đứa nhỏ này sẽ mang đến bất tường tai họa, hoàng đế mê tín số mạng, vì vậy liền muốn giết đứa bé này, hài tử mẫu thân lấy mệnh tướng chống đỡ, bảo đảm đứa bé này chạy thoát, lưu vong tại dân gian. Nghe lời này, hai nữ trố mắt nhìn nhau. Mê tín số mạng một bộ này, hại người rất nặng, Triệu Băng Ngạn nói, hoàng đế này cũng quá ngu ngốc, hổ dữ không ăn thịt con, quả nhiên tin vào xem bói lời sớm, lấy huyền nói chuyện, ngu ngốc cực kỳ. Mặc dù Triệu Băng Ngạn không có tu tập bói quẻ, nhưng đi theo Trương Hạo cùng nhau, trong ngày thường cũng học được không ít. Quái tượng là một môn trinh thám huyền cơ học vấn, âm dương thái cực chính là một cái tròn, chính nói phản nói đều không biết sai, nói đơn giản một điểm, đây thật ra là một bộ trinh thám phương pháp, học hiểu bộ này phương pháp người, trong lòng dĩ nhiên là sẽ dựa theo tình huống thực tế, lấy quái tượng suy diễn, mà không phải trực tiếp xem bói, cho nên thánh nhân vân. Thiện dịch giả không bói. Trương Hạo chính là trong lòng tự thành quái tượng, bình thường rất ít xem bói, chỉ có tại mê mang lúc, không biết nên lựa chọn như thế nào, hắn mới hỏi thiên xem bói. Nhưng dù vậy, Trương Hạo cũng chưa từng mê tín quái tượng, chỉ là mượn quái tượng suy diễn thực tế. Đương nhiên, người tại mê mang lúc, mình đã không thấy rõ tình huống thực tế, suy diễn không chính xác, xem bói cũng là hưởng công, thiên ý khó dò, họa phúc khó liệu, quái tượng chỉ là một huyền hư gửi gắm. Trương Hạo, sau đó thì sao? Cái kia lưu vong dân gian vương tử, với ngươi phải nói chuyện có quan hệ gì? Lâm Tuyết nghe hỏi, Triệu Băng Ngạn cũng là hiếu kỳ, cảm giác này cung đình kịch tiểu đoạn, cùng chính sự không quan hệ chứ? Trương Hạo như thế đột nhiên xé xa như vậy. Ha ha, sau đó sao Trương Hạo bất đắc dĩ cười, cầu kia đoạn, sau đó này lưu vong dân gian vương tử, chính là ta. Hai nữ nghe vậy, không khỏi sức sở, nhưng là càng nghe càng hồ đồ, Triệu Băng Ngạn liền vội vàng nói, lao công, phụ thân ngươi không phải Côn Luân Thiên Thần sao? Như thế thành quốc gia nào hoàng đế? Ai? Trương Hạo thở dài một cái, trong lòng cũng là buồn rầu, chuyện này quá cầu huyết, hắn lại là lưu vong dân gian thái tử gia, nói, không phải địa cầu thiên quốc gia nào, mà là Côn Luân Thiên, phụ thân ta là Côn Luân Vương, Côn Luân thần tộc là bản cổ đại thần hậu nhân, không có một đời vương giả đều thừa kế bản cái danh hiệu này, cha ta chính là bản vương. Bản vương. Chuyện này. Hai nữ nghe lời này một cái, lập tức trợn tròn mắt, Trương Hạo lại là bản cổ đại thần hậu nhân, vẫn là bản vương nhi tử, đây cũng quá. Quá gì đó, hai nữ không biết phải hình dung như thế nào, đây cũng quá giống như chuyện thần thoại xưa rồi. Lao công. Ngươi không phải biên cố sự lừa bịp chúng ta đi. Triệu Băng Ngạn hồ nghi nhìn Trương Hạo, người này thuận miệng chính là lừa dối người. Ta mới vừa rồi nói, chuyện này có chút vượt qua người bình thường tưởng tượng, ta cũng buồn rầu a. Trương Hạo mặt đầy cười khổ, nhưng là cố ý giấu đầu hở đuôi, đơn giản đem chuyện này sơ lược, cũng không có nói vạn thọ vô cương chuyện. Hắn không muốn để cho chúng nữ biết rõ, nếu như hắn có một vạn năm tuổi thọ, liền nhất định phải nhìn chúng nữ già yếu mất đi, nhưng là nghĩ đến đây, trong lòng của hắn không nhịn được đau xót. Trong óc nổi lên ngày đó trường sinh bất lão dược tàn thiên, hắn nhất định phải tìm tới trường sinh bất lão dược. Thật ra thì chuyện này cũng không có cái gì đáng kinh ngạc. Trương Hạo xé ra đề tài, đem chuyện này hời hợt, nói, Băng Ngạn ngươi cũng không phải là địa cầu thiên thần tộc sao, còn có Tuyết Nghê, ngươi biểu tỷ vẫn là thượng giới lục dược thiên sứ chuyển thế. Nghe vậy, hai nữ ngạc nhiên, tỉ mỉ nghĩ lại, còn xác thực không có cái gì đáng kinh ngạc, Triệu Băng Ngạn lao tổ là thần châu mỗi ngày chủ, phụ thân là thần tiên. Mẫu thân vẫn là thượng giới thần tiên, mà Lâm Tuyết Nghê biểu tỷ Tô Mạn Nhã, đây chính là sáu cánh thánh vương con gái chuyển thế. Nhưng vừa nhắc tới biểu tỷ Tô Mạn Nhã, Lâm Tuyết Nghê rất thương cảm lo lắng. Lâm Tuyết Nghê cùng biểu tỷ cảm tình rất tốt, ban đầu du học ở nước ngoài, cùng biểu tỷ là cùng tiểu đội, ở cùng một cái phòng ngủ, bình thường nghỉ cũng bình thường ở tại biểu tỷ gia, các nàng đã là khuê mật, lại vừa là biểu tỷ muội, nhưng là bây giờ Tô Mạn Nhã biến cố, cô cùng dượng đều đi thế rồi, biểu tỷ cũng bị tà nhân lừa gạt. Không biết sẽ biến thành bộ răng gì. Cảm nhận được Lâm Tuyết Nghê tâm tình, Triệu Băng Ngạn cũng trầm mặc, cho hảo tỷ muội ôm một cái, an ủi nói, Tuyết muội mà, ngươi đừng lo lắng, chúng ta nhất định sẽ cứu về Tô Mạn Nhã. Trương Hạo cũng là than thở, chuyện này bị Lưu Ôn tính toán, khiến hắn rất nhức đầu, cẩn thận tự định giá chuyện này, nghiêm túc nói, Tô Mạn Nhã mặc dù bị lừa, tâm trí lâm vào cực đoan, vốn lấy ta quan sát, Tô Mạn Nhã là sáu cánh thánh linh chuyển thế, bản tính kiêu ngạo, khinh thường nhân loại. Lâm vào cực đoan sau thì càng thêm kiêu ngạo khinh thường, sẽ không bị Lưu Ôn khống chế, mà nàng thực lực cực mạnh, còn có thần khí nơi tay, Lưu Ôn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho nên không cần lo lắng. Ừ, ta biết rồi. Lâm Tuyết Nghê gật gật đầu, trong lòng an ổn rất nhiều, đối với Trương Hạo suy đoán vẫn là tín nhiệm. Hừ. Triệu Băng Ngạn nhưng là khẽ hừ một tiếng, chất vấn, ngươi cái tên này, cùng Tô Mạn Nhã là chuyện gì xảy ra? Tại sao chúng ta không có chút nào biết rõ? Ngươi lén lén lút lút làm gì đó? Cái này hả? Trương Hạo biểu thị rất bất đắc dĩ, này chuyện hoang đường, chính hắn còn mơ mơ màng màng đây, nhưng chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ được đàng hoàng giao phó, nói, ban đầu giúp Minh Loan dung luyện thần hồn, ta linh tính bị tổn thương, tu tập nhất khí hóa tam thanh, sơ kỳ lúc, thần hồn ý niệm không chịu khống chế, tự do xuất hiếu, ý niệm mờ nhạt, ta cũng không phải rất rõ. Lấy tình huống bây giờ đến xem, Tô Mạn Nhã chính là cái kia bắt đầu thức tỉnh thánh linh, bị thánh thiên người dẫn dắt, cố ý đe dọa kinh sợ, để cho Tô Mạn Nhã lâm vào mê mang bàng hoàng, là nàng báo ngộng tìm ta, tìm dựa vào, mà trong nội tâm nàng sớm đối với ta có chút nhàn nhạt thích đi. Cái kia, coi như là theo bản năng thưởng thức. Chúng ta ở trong mơ chung đụng được rất tốt, cái kia. Cũng là như vậy. Sau đó nàng cảm thấy áy náy, thật xin lỗi Tuyết Nghê, sẽ không báo ngộng rồi, ta cũng dần dần khống chế thần hồn, ý niệm rõ ràng, cùng nàng cắt đứt liên lạc. Trương Hạo ấp a ấp đúng lời nói, ý này hai nữ đều hiểu rồi, hắn cùng Tô Mạn Nhã ở trong mơ gì đó rồi. Biết được này tiền nhân hậu quả, Lâm Tuyết Nghê thở dài than thở, nữ sinh tâm tư rất bén nhạy, thật ra thì nàng sớm cũng cảm giác được, biểu tỷ cũng thích Trương Hạo. Vẫn là Minh Loan gây họa, nếu như không là giúp nàng, nào có chuyện này. Triệu Băng Ngạn tức giận vừa nói, vừa nhắc tới ban đầu liền không nén được giận, nàng đem lão công cũng để cho nha đầu này ngủ, quả nhiên trở mặt, còn thọc nàng một kiếm, muốn cướp đi chồng nàng. Mà bây giờ biết rồi Tô Mạn Nhã chuyện, Triệu Băng Ngạn thì càng tức giận, nàng có thể hướng Tống Tĩnh Di cùng Trần Mỹ Thư nhượng bộ, bởi vì nàng mới là kẻ tới sau. Về phần Lâm Tuyết Nghê, nàng cũng nhận, ít nhất các nàng lúc trước chính là quen biết không tệ chị em gái, có thể ở chung hòa thuận, nhưng đối với Tô Mạn Nhã, nàng cũng không giao tình. Làm sao có thể khoan dung nữ nhân khác đụng chồng nàng? Không đề cập tới chuyện này. Trương Hạo nói, lần này đại chiến, ta vận dụng hỗn độn chi lực, ta lúc trước không có nói cho các ngươi biết, bởi vì đây là Côn Luân nhất mạch truyền thừa, uy lực to lớn, hủy diệt tính quá mạnh, thuộc về hạch năng, mới vừa rồi cuống quýt rút đi, là bởi vì bị Côn Luân phát hiện, hiện tại phiền phức lớn hơn rồi. Côn Luân phát hiện? Vậy làm sao phát hiện? Hai nữ nghi ngờ, thật chẳng lẽ là ngẩng đầu ba thước có thần minh, bị trên trời nhìn thấy? Ta trọng đồng là xuất từ Côn Luân huyết mạch thiên phú, Côn Luân thiên khẳng định cũng có người có đủ trọng đồng, mà mới có linh ngộ, thiên mục trọng đồng có thể ngược dòng thời gian, bất kể có nhiều xa xôi, chỉ cần có quang, thị lực liền có thể truy tố đến đạt đến, Côn Luân giám thị chu thiên địa giới, ta thi triển hỗn độn chi lực ánh sáng mạnh, bị Côn Luân nhìn thấy, tất nhiên sẽ phái người tới kiểm tra. Trương Hạo ngữ khí ngưng trọng, hắn liên hệ lấy Côn Luân vương tộc, lần này Côn Luân người tới, nhất định không giống bình thường, nói: Ta phải hiện biện pháp mở ra tam thập tam thiên lối đi, nhiều mấy cái đường lui, nhưng kế hoạch không cản nổi biến hóa, nguyên bản mưu tính lén qua ma vực, thánh thiên người đã chết, hiện tại nên làm thế nào cho phải. Muốn qua năm, sự tình rất nhiều, tối hôm qua trong nhà tới khách, xã giao một hồi, làm trễ mãi đổi mới, sáng sớm hôm nay lên gõ chữ, này mấy chương quá độ, Côn Luân người đến, đặc sắc nội dung cốt truyện lập tức bắt đầu. Chương 635, An bài ẩn thân. Lại nói Trương Hạo cùng hai nữ nói Côn Luân chuyện. Nhưng kế hoạch không cản nổi biến hóa, trận chiến này tới quá ngoài ý muốn, tất cả kế hoạch đều làm rối loạn, hắn hiện tại chỉ muốn như thế nào né tránh Côn Luân người tới. Lão công, thánh thiên người chết, chúng ta có thể chính mình mở ra lối đi đi ma vực. Triệu Băng Ngạn vừa nói, lấy Trương Hạo hiện tại tu vi, đã vượt xa thánh thiên người, mở ra lối đi cũng không nên khó khăn. Không có đơn giản như vậy. Trương Hạo nói, mở ra một cái lối đi nhỏ, yêu cầu hai bên địa giới đồng thời bố trí trận pháp, nhưng hai bên hư không cách nhau. Chỉ có thể thông qua nguyện lực giới liên lạc, trong tay của ta có thần cách chi dựa vào, nhưng chỉ là hiểu sơ nguyện lực, còn xa xa tính cả tinh thông, muốn giả vờ mô phỏng nguyện lực ý niệm, thật sự quá khó khăn, trừ phi cho ta thời gian mấy năm từ từ lĩnh ngộ giáo lý. Thông suốt nguyện lực giới cũng không dễ dàng, nếu không võ không minh cũng sẽ không tính toán thánh thiên người, hơn nữa bố trí trận pháp cũng có rất nhiều hung hiểm, nếu không tinh thông đạo này, cắt không thể tùy tiện thử. Trương Hạo, ta nhớ được địa phủ thánh chủ, hắn là tu tập nguyện lực. Lâm Tuyết Nghê nói chuyện, cực kỳ thông minh, ngay lập tức sẽ nghĩ đến địa phủ giáo thánh chủ. Ừ. Trương Hạo nghe vậy, thoáng sửng sốt, tiếp lấy liền sức phản ứng rồi, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Đúng vậy, địa phủ thánh chủ tu tập phong thần bí thuật, lấy nguyện lực chứng đạo, mặc dù hắn là chính mình hấp thu nguyện lực, nhưng là tinh thông nguyện lực, mô phỏng cái khác tín ngưỡng ý niệm, không khó lắm, mà hắn cùng với võ không minh có liên lạc, có thể tìm võ không dương thương nghị một phen. Suy nghĩ đến đây, Trương Hạo đã có kế hoạch, tiếp tục nói. Băng Ngạn, ngươi trở về một chuyến Trung Hải, đem trong nhà thu thập một chút, dựa theo lúc trước chuẩn bị, nhà giao cho Đường Tiểu Huyền các nàng, lưu lại nữa 4 khối tiên thạch, các nàng một người một khối. Tuyết Nghê, ngươi cũng cùng Băng Ngạn trở về một chuyến đi, nên an bài đều an bài, chúng ta sau này có thể sẽ không. Ai, có thể sẽ không tại phàm trần hiện thân. Lời đến nơi này, Trương Hạo ngữ khí có chút bất đắc dĩ, ban đầu ra An Dương huyện rời đi, bây giờ lại từ đó biển rời đi, tiên phàm khác nhau, nên chém đoạn cuối cùng muốn chém đoạn. Hai nữ trầm mặc, các nàng rõ ràng Trương Hạo ý tứ, có lẽ giống như võ không minh giống nhau, các nàng đi theo Trương Hạo, có lẽ sau này vài chục năm đều không biết hiện thân, thậm chí đi rồi cái khác địa giới, một đi không trở lại, đã là vì né tránh thượng giới Côn Luân, cũng là vì giảm bớt nhân quả, để tránh dính líu vô tội. Đúng rồi, nhớ kỹ đem Long huyết cổ một quan mang tới, vật này ta có trọng dụng. Trương Hạo dặn dò nói, trong lòng còn có khác tính toán. Biết, chúng ta đây lúc nào lên đường? Triệu Băng Ngạn hỏi. Trương Hạo tự định giá một hồi, bấm ngón tay tính toán, nói, Côn Luân nhìn chăm chú đến ta, ta cũng cảm ứng được Côn Luân thiên phương vị, ở vào ngân hà vị trí trung ương, yêu cầu địa cầu thiên đưa lưng về phía trung ương, đồng thời hoàng đạo đưa lưng về phía mặt trời, dùng cái này né tránh thiên luật, che đậy ánh sáng, tối nay rạng sáng 2 giờ, ta đưa các ngươi đến trên bờ. Hắn bây giờ hành sự, cần phải cẩn thận một chút, ngẩng đầu ba thước có thần minh, Côn Luân ngay tại trên trời nhìn, thật sự khiến hắn ăn ngủ không yên. Lao công, kia Lưu Ôn làm sao bây giờ? Triệu Băng Ngạn lại hỏi. Lưu Ôn lần này bị thương nặng, còn chết một cái thân ngoại hóa thân, bất hủ ngọc thân thể cơ hồ tan vỡ, dưỡng thương hẳn không dễ dàng, hơn nữa bị ta một chiêu kháng long hưu hối đánh ra bóng ma trong lòng, nhất định rất kiêng kỵ ta, trốn dưỡng thương không dám mạo hiểm nhưng hiện thân. Trương Hạo vừa nói, tạm thời không cần lo lắng Lưu Ôn. Lại nói, cho dù Lưu Ôn hiện thân, ta cũng không lo nổi đối phó hắn, hắn nhất định lợi dụng Tô Mạn Nhã tới kiềm chế ta. Ta không có biện pháp thi triển toàn lực, chỉ có thể cùng Tô Mạn Nhã dây dưa, muốn đối phó Lưu Ôn, còn phải dựa vào võ không minh bọn họ, bất quá cùng Lưu Ôn đánh một trận, ta còn nhìn đến một người mai phục ở âm thầm, chắc là Hoàn Nhan Vu, người này khí cơ rất quỷ dị, tựa hồ là hắn đem thánh thiên người nuốt chửng, còn nuốt chửng huyết tộc giáo chủ cùng cái kia vu nữ, thịt. Linh không thay đổi, lộn xộn nhất thể, khí cơ hoàn toàn thoát khỏi nhân loại, là một chân chính yêu ma, dị thường nguy hiểm. Trương Hạo cha không lộ chút sơ hở. Hoàn Nhan Vu cũng không tránh thoát hắn pháp nhãn, hắn thế cục cũng rõ ràng trong lòng, tính sẵn rồi Lưu Ôn không dám trêu chọc hắn nữa, chỉ có thể lợi dụng Tô Mạn Nhã tới dắt hắn. Ta đi một chuyến Bất Chu Sơn tiếp Minh Loan, cùng Võ Không Minh thương lượng một chút đối sách, thuận tiện xem duyệt kho sách điển tịch văn hiến, mau chóng thông hiểu đạo lý, đem thiên nhân tam trọng tu tập viên mãn, hy vọng có thể dòm ngó thiên nhân tứ trọng đi. Trương Hạo vừa nói, cần tăng thực lực lên. Hắn bây giờ đối mặt Côn Luân được xưng thiên thần chi tộc. Mà thiên nhân tứ trọng mới là thiên thần, nếu như không có thể vượt qua thiên nhân tứ trọng đầu này danh giới, trong lòng của hắn thật sự không có đáy. Trương Hạo, Côn Luân người, đại khái sẽ lúc nào tới? Lâm Tuyết nghe vấn đạo Triệu Băng Ngạn cũng nhìn Trương Hạo, lo lắng Côn Luân người tới. Cái này ta thì không rõ lắm. Trương Hạo nói, dựa theo Võ Không Minh nói, thiên thời biến đổi thất thường, không phải tùy thời đều có thể mở ra lối đi, còn cần phối hợp thiên thời quy luật, cụ thể chưa chắc, nếu như bây giờ chính là thiên thời. Có thể lập tức mở ra lối đi, nhưng là có thể phải chờ thêm một năm nửa năm, thậm chí lâu hơn, mà chúng ta hết thể cẩn thận hành sự, không cần quá mức lo lắng, chỉ cần ta một lòng né tránh, bọn họ cũng sẽ không tìm được ta, chi sở dĩ như vậy an bài, là vì để người vặn nhất. Trương Hạo cũng là hiểu thấu đáo thiên cơ, trên thông thiên văn dưới dành địa lý, lại có trọng đồng thiên mục, muốn né tránh thiên luật vẫn là dễ dàng, hắn chỉ là Côn Luân có khác phương pháp đặc thù, hoặc là lại xảy ra điều gì biến số. Nghe lời này, trong lòng hai cô gái cũng thêm mấy phần an ổn, sau đó Trương Hạo sẽ ra đề tài, trò chuyện chút ít dễ dàng khoái trá chuyện, để cho hai nữ đừng lo lắng. Rạng sáng, thiên thời đã tới, thiên thần chôn cất quan từ đáy biển nổi lên mặt nước, xuyên toa hư không, trực tiếp hướng thiên triều trở về, tại ba. Á bờ biển hạ cánh, tại Lâm Tuyết Nghê biệt thự đặt chân, Trương Hạo không có nhiều lưu, dành thời gian đi đường đi rồi Nam Cực Bất Chu Sơn. Chôn cất quan thẳng hướng đặt trước quỹ tích xuyên toa, còn phải cần một khoảng thời gian tài năng đến Nam Cực. Chôn cất trong quan, Trương Hạo một người nhàn rỗi vô sự, nhắm mắt ngưng thần, tĩnh tâm ngồi tĩnh tọa tu tập đạo pháp. Tiểu tại lúc này, một người xinh đẹp tịnh lệ nữ nhân theo trong không gian đi ra, cao gầy thon dài dáng người, cổ xưa tao nhã khí chất, kim sắc ôn nhu tóc dài, sâu u xanh biếc con người, ánh mắt quyến rũ như tơ, da thịt như bạch tuyết, đẹp đến là như vậy diêm dúa lẳng lơ yên lặng, không giống phàm nhân tộc loại, đàn bà này nghiễm nhiên chính là Hải Luân Liệt Na. Hễ lần, ngươi tu vi tiến bộ rất lớn. Sắp đột phá đại la cảnh giới rồi. Trương Hạo mở mắt ra, cảm ứng được Hải Luân Liệt Na khí cơ biến hóa, lạnh lùng trong kiếm ý liễm, huyết khí trong cơ thể chuyển hóa, tích góp tính mạng thăng hoa. Chủ nhân. Hải Luân Liệt Na một bước nhẹ nhàng, thân thể mềm mại ôi y đi tại Trương Hạo trong ngực, Thiên Thiên Ngọc Thủ vuốt ve Trương Hạo lồng ngực, ôn nhu giọng nói, ghé vào Trương Hạo cổ một bên, bật hơi nhược lan, nhẹ nhàng đụng chạm hôn Trương Hạo, yêu mị động tình đôi mắt, hàm tình lặng lẽ ngắm nhìn Trương Hạo. Phốc thông. Trương Hạo tim đập không nhịn được gia tốc, thần giao cách cảm một điểm thông, cảm ứng được Hải Luân Liệt Na động tình, trong lòng của hắn cũng bị này vưu vật yêu nữ làm cho ngưỡng ấy, nếu là lúc trước, hắn nhất định sẽ đụng ngã yêu tinh này, nhưng bây giờ hắn, có thể sẽ không tùy ý làm vậy. Hệ lần, ngươi làm sao vậy? Trương Hạo vấn đạo tâm niệm vừa động, tàn sát vọng niệm, tâm cảnh đã khôi phục lại bình tĩnh. Côn Luân muốn tới người, chủ nhân cần tăng thêm tu vi, ta có thể vì chủ nhân thôi hóa huyết khí, giúp chủ nhân nâng cao một bước. Hải Luân Liệt Na nói, trắng non mặt đẹp dâng lên một vệt ngượng ngùng đỏ bừng, nhưng đôi mắt đẹp nhìn Trương Hạo ánh mắt, lại không có bất kỳ lùi bước, lớn mật tỏ tình. Ha ha, ngươi hảo ý ta tâm nhận được, nhưng không cần làm đoán chính mình. Trương Hạo cười một tiếng, tại Tây Phương sinh hoạt nữ tử, xác thực rất lớn mật, nhưng nhìn kỹ, Hải Luân Liệt Na lớn mật, nhưng vẫn là cái mới biết yêu thanh thuần nữ hải, trong mắt ẩn tàng lóe lên, sợ bị hắn cự tuyệt sao, không khỏi khiến hắn trong lòng cảm khái, cắn bể ngón tay, nặn ra khí huyết đút cho Hải Luân Liệt Na. Hải Luân Liệt Na mở ra cái miệng nhỏ nhắn, nhẹ nhàng ngậm, lấy Trương Hạo ngón tay, ôn nhu ấm ướt lưỡi, đầu, mút, hút huyết dịch, tràn đầy lực lượng cổ xương máu, để cho Hải Luân Liệt Na giống như lên nghiện giống như, theo bản năng đẩy, đủ, tiểu, ngâm, bộ dáng kia không nói ra mê người yêu mị, uống huyết, Hải Luân Liệt Na ôn nhu là Trương Hạo, liếm, vết thương, nàng đã nửa bước bước chân vào thủy tổ cấp bậc, đối với huyết lực lĩnh ngộ, đã có thể chữa trị vết thương. Dẫn dắt huyết khí, Trương Hạo ngón tay nhanh chóng khép lại. Ồ, đây chính là huyết lực, còn huyền diệu. Cảm nhận được năng lực này, Trương Hạo không khỏi mới lạ, lại có thể dẫn động hắn huyết khí, tựa hồ là bởi vì trong máu ẩn chứa tinh khí thần, huyết tộc có thể cảm ứng này cỗ tinh khí thần. Lần trước cùng huyết tộc giáo chủ đối chiến, chung một chiêu huyết thuật, đưa đến trái tim của hắn huyết khí nghịch lưu, nếu không phải hắn tu tập lôi pháp, vạn ta bất xâm, chỉ sợ thì phiền toái. Tại trong huyết tộc, lĩnh ngộ huyết chi phép tắc, đây là lên cấp thủy tổ cơ sở. Hải Luân Liệt Na nói, mặc dù huyết tộc dị bẩm thiên phú, nhưng huyết tộc tự thân không thể tạo huyết, muốn lên cấp thủy tổ, chuyển hóa chính mình huyết khí, cần phải hấp thu cường đại huyết nguyên. Này huyết tộc thánh kinh bên trong ghi lại bí ẩn, bình thường huyết tộc căn bản không biết, mà lần này cấp huyết, cũng là vì chính mình cố cơ. Ta một mực ở tìm chủ nhân, hấp thu chủ nhân huyết khí, ta hiện sau sẽ tiến bộ rất nhanh. Ha ha, tiến bộ càng nhanh càng tốt, ngươi nhiều hít một chút, ta bây giờ cần trợ lực. Trương Hạo cười nói, mẫu thân vì hắn tìm một yêu tinh người hầu gái, hắn còn nuôi lên. Hải Luân Liệt Na chống lên thân thể mềm mại, câu ở Trương Hạo cổ, tại Trương Hạo bên tai nói, chủ nhân ngươi yêu cầu lực lượng, đối với ta không bị khuất, có thể vì chính mình thủ hộ chủ nhân hiến thân, là hệ lần may mắn, bất luận tâm linh vẫn là thân thể, đời đời kiếp kiếp đều thuộc về chủ nhân. Trương Hạo biểu thị không nói gì, xinh đẹp như vậy một cái vưu vật muốn hiến thân, hắn lại chỉ có thể cự tuyệt, nói, ngươi ý tưởng ta rõ ràng. Có lẽ tại ngươi trong ý thức, thành tâm ra sức liền ý nghĩa dâng hiến hết thảy, nhưng ở ta trong ý thức, giữa nam nữ là ái mộ lẫn nhau, không phải tùy ý muốn. Vọng, chuyện này đối với ngươi không công bình, hiểu không? Hi hi. Hải Luân Liệt Na đột nhiên nhoẻn miệng cười, nghiêm túc nhìn Trương Hạo, nói, chủ nhân làm sao ngươi biết, ta đối với ngươi không có giữa nam nữ ái mộ đây, ta đã sống một thế kỷ, sẽ ngu như vậy, tùy ý liền hiến thân. Nghe lời này một cái, Trương Hạo không khỏi sững sờ, tiếp theo chính là cười khổ. Giống như kịp phản ứng, Hải Luân Liệt Na là 100 năm yêu nữ, không phải tiểu nữ sinh, như vậy Hải Luân Liệt Na lời này, đến cùng là có ý gì? Hắn cảm giác nghe hồ đồ, nếu không phải nhất thời xung động, nhưng vì sao muốn chủ động hiến thân? Chương 636, Tô Mạn Nhã chỗ. Lại nói Hải Luân Liệt Na muốn hiến thân, Trương Hạo nhưng là hồ đồ, thiếu chút nữa bị này Hải Luân Liệt Na ngoan ngoãn bên ngoài lừa dối, bừng tỉnh kịp phản ứng, đây là một cái 100 năm yêu nữ. Hơn nữa tại huyết tộc loại này lao yêu quái thành đoàn tộc loại bên trong, đứng hàng người nắm quyền một trong, tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Nhưng hắn cũng lười nhiều suy đoán, trực tiếp hỏi, hệ lần, ngươi có mà nói thẳng, không cần quanh co. Chủ nhân, ngươi tốt không thú vị, ta lại không thể đối với ngươi hữu ái mộ sao. Hải Luân Liệt Na ôn nhu vừa nói, ưu hoán ánh mắt nhìn Trương Hạo, ánh mắt quyến rũ như tơ, quyến rũ diêm dúa lẳng lơ, tựa hồ tại trách cứ Trương Hạo không hiểu phong tình. Ê, Trương Hạo nghe vậy hơi sửng sốt một chút, yêu nữ này rõ ràng là muốn câu hắn a. Bất quá cẩn thận nghĩ đến, nhưng là bất đắc dĩ cười một tiếng, dường như đối với hắn có ái mộ chi tình, cái này cũng rất bình thường đi, hắn bây giờ nhưng là danh xứng với thực nam thần, có cái yêu nữ mê luyến hắn, đây không phải là thật bình thường sao? Huống chi hắn vẫn Hải Luân Liệt Na chủ nhân. Chủ nhân, ngươi bây giờ yêu cầu tăng cường tu vi, để cho ta giúp ngươi đi. Hải Luân Liệt Na nói, nhỏ nhắn mềm mại ngón tay đưa vào Trương Hạo trong đạo bảo. Trương Hạo cười khổ, này nha thật đúng là một câu nhân yêu tình à, làm cho trong lòng của hắn ngưỡng ấy, vội vàng dừng lại Hải Luân Liệt Na, nói, ta xác thực yêu cầu gia tăng thực lực, bất quá ta còn rất nhiều đồ vật yêu cầu tu tập mới có thể thông hiểu đạo lý, ngươi cũng nghiêm túc tu hành đi, không nên phân tâm, ta để cho Băng Ngạn đem Long Huyết Cổ Mục Quan mang tới, đối với ngươi lên cấp rất có ích lợi. Há, hết thảy đều nghe chủ nhân an bài. Hải Luân Liệt Na gật gật đầu, rất là ngoan ngoãn nghe lời bộ dáng, theo Trương Hạo trong ngực rời đi, ưu mỹ tao nhã ngồi ở bên cạnh, tựa hồ lại trở về kia anh tư lạnh lùng nữ võ thần. Trương Hạo thấy vậy, không khỏi giật mình, yêu nữ này mới vừa rồi còn câu hắn, giống như một vưu vật giống như, đảo mắt liền cao quý như vậy lạnh lùng, biến hóa thật đúng là nhanh a. Trương Hạo trong lòng âm thầm đạo, yêu nữ này đúng là một yêu nữ a, nhưng hắn lại đột nhiên thật tò mò, mẹ hắn là dạng gì nhân vật, mới có thể cho hắn tìm một cái như vậy yêu nữ, cũng không sợ hắn không cầm được, trầm mê ở sắc đẹp, bị yêu nữ này cấp làm. Suy nghĩ đến đây, Trương Hạo không nhịn được hỏi hệ lần, mẫu thân của ta, nàng là dạng gì người? Dùng các ngươi Đông Phương lại nói, quân rõ ràng là một cái kỳ nữ tử. Hải Luân Liệt Na trả lời rất đơn giản, ngữ khí cũng cảm khái, nàng cùng Trương Quân thanh toán là không đánh nhau thì không quen biết, cái loại này đặc thù nhân cách mị lực, nàng loại trừ dùng kỳ nữ tử ba chữ kia để diễn tả, cũng không tìm được cái khác từ ngữ rồi. Kỳ nữ tử. Nghe lời này, Trương Hạo dừng dưng một tiếng, mặc dù này câu trả lời rất sơ lược, nhưng hắn tựa hồ biết mâu thân là dạng gì người, lại hỏi, cha ta đây, bản càn là dạng gì người? Ta không rõ ràng, bản càn là viễn cổ thần tộc thần vương, ta đã thấy hắn, hắn diện mạo giống như một cái uy nghiêm mặt nạ, không có bất kỳ vẻ mặt, ngàn vạn năm bất động một tia vẻ mặt, bất luận kẻ nào thấy hắn, đều sẽ bị sinh lòng kính nể. Hải Luân Liệt Na nói, Trương Hạo im lặng, giống như mặt nạ giống nhau khuôn mặt, tuyên cổ bất động một tia tâm tình, làm cho tất cả mọi người sinh lòng kính nể. Cái này thật đúng là thiên ý khó dò bình thường lạnh lùng, nhưng hắn vừa nghi hoặc rồi, hỏi bản càn như thế uy nghiêm, mẫu thân của ta làm sao cùng với hắn rồi hả? Bởi vì quân rõ ràng có thể xem hiểu này mặt nạ phía sau bản càn. Hải Luân Liệt Na nói, Ây Trương Hạo ngẩn người, câu trả lời này cũng quá đơn giản, nhưng lại rất có đạo lý giống nhau, tất cả mọi người đều kính nể bản càn, cũng chỉ có mẹ hắn có thể đọc hiểu bản càn. Tiếp tục dò hỏi, ngươi lần trước nói, Côn Luân Vương tộc huyết mạch đặc thù, nắm giữ vạn năm tuổi thọ, lại khó mà mang bầu hài tử, mẫu thân của ta là thế nào mang thai? Càng nhân vật mạnh mẽ, mang bầu đời sau tỷ lệ lại càng thấp, đây là một cái sinh mạng phép tắc, quân rõ ràng thức tỉnh Côn Luân huyết mạch, cùng bản càn huyết mạch tương ứng. Hải Luân Liệt Na nói, thức tỉnh Côn Luân huyết mạch, mẫu thân của ta cũng là Côn Luân hậu duệ. Trương Hạo kinh ngạc, đây là chuyện gì xảy ra? Bản cổ khai thiên lập địa, nữ hoa ti mệnh tạo nhân, nữ hoa là bản tộc 12 thần chi một, Viêm Hoàng nhất tộc đều là Côn Luân hậu duệ, chỉ là huyết mạch dần dần mỏng manh bị long đong, nhưng có số rất ít tồn tại, dị bẩm thiên phú, có thể thức tỉnh huyết mạch, quân rõ ràng chính là như thế. Hải Luân Liệt Na nói, Trương Hạo nghe vậy, như có điều suy nghĩ, hắn nắm giữ trọng đồng, dựa theo cổ tịch văn hiến ghi lại, cũng có rất nhiều người có trọng đồng, nhưng những thứ này nhân vật lịch sử đều chết hết, cũng không biện pháp kiểm chứng, trong đó nổi danh nhất chính là Thuấn Đế cùng Hạng Vũ, Thuấn Đế là Tam Hoàng Ngũ Đế một trong, Hạng Vũ là lực có thể gánh đỉnh Tây Sở Bá Vương. Côn Luân nhất tộc, có phải hay không đều có trọng đồng? Trương Hạo chỉ mình ánh mắt đông lại một cái, trong con ngươi còn có một cái con ngươi, hai vòng nặng chồng lên nhau, một lớn một nhỏ giống như một ống nhòm từ đầu đến cuối hai cái ống kính, tự động điều chỉnh tầm mắt tiêu cự, hắn phải đối phó Côn Luân, đầu tiên là phải hiểu Côn Luân. Cái này ta cũng không rõ ràng. Hải Luân Liệt Na vừa nói, lại suy đoán đạo, hẳn không phải là tất cả mọi người đều có, Côn Luân thần tộc truyền thừa được quá xa xưa, tu hành thiên phu không giống nhau. Truyền thừa cho hậu nhân huyết mạch cũng liền có sai biệt, lại lẫn nhau lấy nhau kết hợp, thiên phú biến hóa rất nhiều. Ừ, ta hiểu rồi. Trương Hạo gật gật đầu, tu hành đạt tới thịt linh hợp nhất, thịt linh hòa vào nhau, tính mạng thăng hoa, liền có thể di truyền cho hậu nhân, có tiên tịch, nhưng di truyền học quy luật rất phức tạp, thiên phú nhiều thay đổi khó mà xác định. Trương Hạo tiếp theo lại hỏi thăm rất nhiều chuyện, liên quan tới thần cách nguyện lực cùng huyết tộc ma vực chờ một chút, tận lực hiểu rõ hơn. Trong lúc vô tình tán gẫu, Trương Hạo ngự giá thiên thần chôn cất quan, lượn quanh địa cầu thiên đi một vòng lớn, né tránh thiên luật, ngày thứ hai mới đã tới Nam Cực, Trương Hạo truyền đọc cho Võ Không Minh, mở ra lối đi tiến vào Bất Chu Sơn. Ngay tại Trương Hạo trở lại Bất Chu Sơn lúc, bên kia, Tô Mạn Nhã cùng Lưu Ôn rút đi sau, Lưu Ôn cùng Ma Thần Vu hội hợp, nhanh chóng lui về dưỡng thương, Tô Mạn Nhã căn bản không chịu Lưu Ôn khống chế, tự động rời đi về nhà. Nhã hoàn toàn thức tỉnh thánh linh, phía sau sinh ra cánh chim, Tô Mạn Nhã đã không tại trước mặt người bình thường xuất hiện. Xuyên một món áo choàng, im lặng ẩn thân ở chỗ tối, nhìn thân bằng hảo hữu thu liễm rồi cha mẹ cùng ông nội bà nội di thể, thân bằng hảo hữu cũng khắp nơi đang tìm nàng, đều cho là nàng cũng sẽ ra chuyện mất tích. Tô Mạn Nhã nhìn hết thể các thứ này, cũng không dám hiện thân, chỉ có trong lòng bi thương, đã từng khi còn bé, có lẽ là chịu thánh linh tiềm thức ảnh hưởng, nàng một mực liền mơ ước mình có thể biến thành thiên sứ, nhưng bây giờ thật thành thiên sứ, nhưng là thống khổ như vậy, thậm chí không dám ở thân nhân trước mặt hiện thân. Chỉ có thể núp trong bóng tối, lặng lẽ chảy nước mắt. Trong lúc nhất thời, Tô Mạn Nhã trong lòng rất mê mang, bàng hoàng bất lực, không biết nên đi nơi nào, phảng phất cả thế giới đều chối bỏ nàng, cuối cùng nhìn một cái chí thân di thể, Tô Mạn Nhã tung người mà đi, hóa thành một cái lưu quang vạch qua chân trời. Khoảnh khắc, Tô Mạn Nhã trở lại chính mình trang viên, giơ tay lên vung lên, lấy ra đại tiên đoán chi sách, trôi lơ lửng ở bầu trời, cổ xưa ngôn ngữ quanh quẩn ở trên hư không, như có vô tận ma lực, từng luồng chùm ánh sáng ngưng tụ, phảng phất đảo ngược thời gian bình thường ngược dòng lấy đương thời cảnh tượng. Trương Hạo chân thành nhìn nàng, hướng nàng đưa tay ra, phải dẫn nàng cùng đi, cách xa những thứ này chuyện phiền lòng, nguyện ý thủ hộ nàng cả cuộc đời. Rồi trá tên lường gạt, tại sao, tại sao? Ô ô Tô Mạn Nhã nghẹn ngào khóc, yêu cùng hận trong lòng xuôi ngược, si ngốc nhìn một màn này ảnh hưởng, là như vậy lưu luyến, nhưng lại là đau xót như vậy. Giơ tay lên một chỉ, ám quang hóa thành hỏa diễm thiêu đốt, ánh lửa nuốt sống hình ảnh, cũng nuốt sống toàn bộ trang viên, tiêu diệt tự mình đi tới sinh hoạt vết tích, từ nay về sau. Đã từng Tô Mạn Nhã đã chết, nàng là sáu cánh thánh tộc thần tích con gái. Xoay người rời đi, Tô Mạn Nhã ngược dòng lấy đi qua thời gian quy tích, thật ra thì Tô Mạn Nhã trong lòng cũng có hoài nghi, cũng không hoàn toàn tin tưởng Lưu Ôn, nhưng trí thân ly thế, để cho Tô Mạn Nhã tâm thần rối loạn, cùng với đạo sư trước khi chết toán nghiệm, làm chứng rồi Trương Hạo, mà thánh linh truyền thừa bản năng, đối với vực ngoại ma tộc tràn đầy cựu thị, điều này cũng làm cho Tô Mạn Nhã theo bản năng cựu thị vực ngoại ma tộc. Còn có chính là Trương Hạo xuất hiện. Nguyên bản nàng sinh hoạt rất bình tĩnh, nhưng Trương Hạo lần này xuất hiện, hoàn toàn phá vỡ hết thảy các thứ này, cho tới Tô Mạn Nhã theo Trương Hạo hận ý, khăng khăng cho là nếu như Trương Hạo không xuất hiện, có lẽ hết thảy các thứ này liền sẽ không phát sinh. Cho nên những yếu tố này tổng hợp lên, để cho Tô Mạn Nhã nhận định Trương Hạo, nhưng là nàng không hiểu, Trương Hạo tại sao phải như vậy đối với nàng. Ngược dòng lấy đi qua thời gian, Tô Mạn Nhã tìm được Trương Hạo bị Lưu Ôn chặn lại địa phương, nhưng nơi này bố trí trận pháp, nhiễu loạn không gian khí chẳng. Cũng không nhìn đến là nguyên nhân gì, Tô Mạn Nhã chỉ đành phải ngược trở lại, ngược dòng lấy đạo sư thánh thiên người quy tích, lại như cũ cũng coi trận pháp, không thể nhìn thấy đi qua hình ảnh. Lưu Ôn là bực nào tính toán, bố trí rất chu đáo, không có để lại bất kỳ sơ hở nào. Tô Mạn Nhã không tìm được đầu mối, trong lúc nhất thời lại lâm vào mê mang, không biết nên đi nơi nào, nàng đã không thể tại trước mặt người bình thường xuất hiện, thánh tộc cũng bị diệt, nàng hiện tại nên đi nơi nào nương thân. Có lẽ tại cổ đại, mọi người tư tưởng mông muội. Rất mê tín quỷ thần, thấy thiên sứ sẽ kính như thần linh, nhưng bây giờ xã hội này, đại gia nếu như thấy cánh dài điệu nhân, chỉ có thể đưa tới vây xem náo nhiệt, sau đó bị quân đội vây bắt, bắt đi làm nghiên cứu. Tô Mạn Nhã một người rất sợ hãi, không chỗ nương tựa, không biết làm sao, phảng phất toàn thế giới đều không có cảm giác an toàn. Huyết tộc, hay là đi huyết tộc đi. Tô Mạn Nhã lầm bầm lầu bầu vừa nói, nàng nghe đạo sư nói qua huyết tộc có chúng thần giáo đoàn, có thể để cho nàng nương thân đặt chân. Nghĩ tới đây, Tô Mạn Nhã tung người mà đi, hóa thành một cái lưu quang biến mất ở chân trời. Bên kia, Chu Thiên Ngọc bên trong mắt, ngọc thạch cổ một xây cất đại điện, một tôn ngọc tượng ngồi xếp bằng ngồi đàng hoàng ở chủ vị, tiên phong đạo cốt, linh quang lưu động, dựa theo huyền diệu quỹ tích vận hành, giống như thân thể con người huyết khí kinh lạc, nhưng là toàn thân băng liệt, phá vết rời ra, nghiễm nhiên chính là Lưu Ôn bất hủ ngọc thân thể. Phía dưới hai vị giống nhau như lúc thân ngoại hóa thân, thân hình đã gầy gò, huyết khí liên tục không ngừng quán chú cho ngọc thân thể, ý đồ tu bổ vết thương, nhưng thương thế tan vỡ sinh cơ, khôi phục dị thường chậm chạp. Bên cạnh, một cái thân hình khôi ngô như người khổng lồ bình thường ma thần, nhìn Lưu Ôn dưỡng thương, trong mắt lại cất giấu một tia tham lam khát máu. Dung hợp rồi thượng cổ hình thiên thị linh, ma thần vu tâm trí cũng lớn có biến hóa, hình thiên dám cùng thiên đế tranh đoạt thần vị, ma thần vu cũng dám cùng Lưu Ôn tranh nhau, chỉ cần nuốt chửng Lưu Ôn, là hắn có thể đột phá ràng buộc, thành tựu cảnh giới cao hơn. Ma thần vu giờ phút này đang nhanh chóng suy nghĩ quyền hành, rốt cuộc muốn không muốn nhân cơ hội làm khó dễ nuốt Lưu Ôn. Chương 637, Lưu Ôn tính toán. Tựa hồ cảm nhận được ma thần vu ánh mắt, Lưu Ôn mở mắt ra, lại cũng không có bất kỳ khác thường gì, chỉ là bình thản nhìn một cái. Ma thần vu cũng trong nháy mắt thu liệm ánh mắt, mặc dù Lưu Ôn người bị thương nặng, nhưng còn không có hoàn toàn mất đi chiến lực, không thể coi thường. Ma thần vu, bản tôn thương thế đã ổn định, ngươi có thể đi trở về bế quan. Mau chóng dung luyện thịt linh, bản tôn yêu cầu thực lực ngươi tương trợ. Lưu Ôn vừa nói, một cái thân ngoại hóa thân đứng lên, lấy ra đan dược căn vào, điều chỉnh tự thân nguyên khí. Thân tôn, ngươi lần này bị thương không nhẹ, còn cần điều chỉnh bao lâu? Chúng ta kế hoạch bước kế tiếp, nên như thế nào tiến hành? Ma thần vu vấn đạo kế hoạch không cản nổi biến hóa, lần này đánh một trận, biến số quá nhiều, mà Lưu Ôn khích bác rồi thần tích con gái truyền thế, lại không chịu khống chế, cái này lại thành một cái biến số. Lưu Ôn suy nghĩ trong chốc lát, nói, thượng giới đã thấy chúng ta, tạm thời ẩn nút trong lúc nhất thời, chờ ta dưỡng thương khỏi hẳn, nhìn lại thế cục như thế nào. Biết, Ma thần vu gật gật đầu, cũng không nhiều lời, thân hình động một cái, hư không vặn mẹo, thối lui ra ngọc mắt không gian. Nhìn ma thần vu rời đi, Lưu Ôn trên mặt lạnh lẽo cười một tiếng, ma đạo là thờ phụng một cái cường giả vi tôn, ma thần vu phản làm trái tâm, Lưu Ôn sớm có dự liệu, căn bản không quan tâm. Hình thiên cùng hoàng đế tranh thần, hoàng đế chặt đứt bọn họ, là phản làm trái ma, thịt linh dung nhập hoàn nhan vu, phản nghịch bản tính vẫn còn, lại dung hợp hai cái thịt linh, cũng có thể tổng hợp một điểm phản nghịch, chỉ đợi cấp dưỡng thành hình, bản tôn liền lấy ngươi vào lò luyện đan, bất quá bây giờ còn cần dựa vào hoàn nhan vu chiến lược. Lưu Ôn lầm bầm lầu bầu vừa nói, ngay sau đó lại nghĩ đến hiện tại thế cục, Lưu Ôn có chút nhăn mi, ở phía trên giới phát hiện, hoang thần chính là thượng giới làm phản, nhất định đưa tới nhìn chăm chú, sáng thế đại kế cũng chỉ có thể chấm dứt, còn phải né tránh thượng giới truy xét, nghĩ biện pháp rời đi thần châu thiên, đi cái khác địa giới tiến hành, nếu không trở ngại quá lớn. Đáng tiếc à, bất chu sơn nam thiên môn bị võ không minh chiếm cứ, chỉ đành phải cái khác bày trận, nhưng yêu cầu câu thông dị vực địa giới, hai bên đồng thời bày trận câu thông. Đây không phải là một món đơn giản chuyện. Lưu Ôn giơ tay lên vung lên, lấy ra thánh thiên người nơi đó được đến một nhánh thần quyền chi dựa vào, tam đại chúng thần có ba cây thần quyền chi dựa vào, một nhánh bị Trương Hạo chặt đứt, một cái khác chi bị Trương Hạo cướp lấy, chỉ còn lại một nhánh huyết tộc quyền trượng. Muốn câu thông huyết tộc nguyện lực, trừ phi chọn một huyết tộc con cờ, bất quá tín ngưỡng trung thành huyết tộc, cũng không tốt khống chế, như thế cũng chỉ có thể hiện biện pháp lấy trộn nguyện lực, địa phủ thánh chủ là một lựa chọn tốt, nhưng cũng hận vô không minh. Lại dám cướp đoạt phá hư bản tôn bố trí, để cho địa phủ thánh chủ thoát khỏi khống chế, bây giờ tu thành thượng cổ phong thần bí thuật, cũng là một phiền toái a. Thu thần quyền chi dựa vào, Lưu Ôn tự định giá biện pháp, thế cục này đã mất khống chế, hoàn toàn là bởi vì Ngọc Thiên Tử, quả nhiên được đến Côn Luân truyền thừa, đem bản tôn bất hủ ngọc thân thể đánh trọng thương, mà thần tích con gái cũng được một cái biến số, cô gái này đến cùng là lai lịch gì, tâm tình cư nhiên như thế kiêu căng, hoàn toàn không chịu khống chế. Cũng còn khá có thể lợi dụng nàng kiềm chế Ngọc Thiên Tử, như thế nữa đối lên Võ Không Minh, Đông Hoàng Minh Loan, Kha Tôn cũng còn chưa có chết, để cho ma thần vu kiềm chế một người, bản tôn lấy một chọi hai, cũng còn có thể đối phó. Bất quá sao Lưu Ôn suy nghĩ đến đây, nhiều hứng thú cười một tiếng, giọng nói vừa chuyển nói, Ngọc Thiên Tử cùng Côn Luân quan hệ, tựa hồ cũng không như thế tốt đẹp, bản tôn lo lắng thượng giới người tới, Ngọc Thiên Tử cũng lo lắng, mà Võ Không Minh cũng luôn muốn vượt danh giới, có lẽ chúng ta còn có thể hợp tác. Nếu không phải đồng ý, vậy cũng đừng trách bản tôn phá hư. Lưu Ôn tính sẵn rồi, trên đời này không có vĩnh viễn địch nhân, chỉ có vĩnh viễn lợi ích, Trương Hạo cùng Võ Không Minh cũng muốn rời đi, nếu như không đồng ý hợp tác, Lưu Ôn liền làm phá hư, ai cũng đừng muốn vượt ranh giới rời đi. Giơ tay lên vung lên, một cụ khôi ngô cao lớn không đầu khôi lỗi xuất hiện, nghiễm nhiên chính là tam đại chúng thần một trong chốc lát đi dạ thân thể, bị thánh thiên người chém xuống đầu, chế thành rồi khôi lỗi, thân thể này quá lớn, thịt linh mạnh mẽ. Ngay sau đó lại một bắt tay, lấy ra một viên trứng gà đại bảo thạch, dịu dàng thấu rõ, linh khí nội liễm cực kỳ, ngưng tụ hóa thực, chính là một viên tiên thạch. Cũng còn khá giữ lại một cụ thân thể, có thể luyện chế đại la thần đan, điều chỉnh thân ngoại hóa thân, đem còn lại mấy cô hóa thân toàn bộ cưỡng ép tăng lên, là bất hủ ngọc thân thể tế dưỡng huyết khí, nhưng thương thế này quá nặng, còn cần tiên ngọc đan điều chỉnh, tiên thạch đã tiêu hao hầu như không còn, chỉ còn lại cuối cùng mấy khối, xem ra cũng là thời điểm rời đi thần châu thiên. Vơ vét càng nhiều thiên tài địa bảo. Ngọc Thiên Tử, chỉ đợi bản tôn chữa khỏi vết thương thế, sau đó lại tới tìm ngươi, ngươi nếu sợ hai thượng giới, như vậy Côn Luân lực cũng không dám dùng linh tinh, bản tôn cũng không sợ lưới rách cá chết. Lưu Ôn dừng dưng một tiếng, mang theo chốc lát đi dạ thân thể cùng tiên thạch đi rồi phòng luyện đan. Thật ra thì bất hủ ngọc thân thể chính là thiên nhân thất trọng thần thông, đạt tới vạn vật tạo hóa cảnh, tài năng tự đi tu tập bất hủ ngọc thân thể, Lưu Ôn nhưng là hiểu thấu đáo trong đó huyền diệu. Lấy thân ngoại hóa thân diệu dụng, ngược lại đem chính mình chân thân trở thành pháp bảo tế luyện, lấy thiên nhân huyết khí tế dưỡng, như thế thi triển thần thông. Bất quá bình thường tiên ngọc đan là dùng lên thượng phẩm linh ngọc luyện chế, nhưng bất hủ ngọc thân thể tu luyện đến cao thâm giai đoạn, còn cần lấy tiên ngọc luyện đan, cho nên Lưu Ôn cũng gấp cần tiên thạch. Ngay tại Lưu Ôn luyện đan dưỡng thương thời điểm, bên kia, Nam Cực Bất Chu Sơn. Trương Hạo vì né tránh quy luật, lượn quanh địa cầu đi một vòng lớn mới trở về, đang giúp Võ Không Minh ba người điều chỉnh khí huyết, tu dưỡng thần hồn. Chỉ thấy ba người ngồi xếp bằng, Trương Hạo tụng niệm thanh tâm phổ thiện chú, lòng có từ bi phổ thiện, ngực gồ lên, tụng niệm kinh văn, tầng dưới chốt mà dài dòng cổ ngữ nhấn mạnh, trồng chết, tiếng vang quanh quẩn ở trên hư không, tối mà không tiêu tan, giống như mấy chục đạo sĩ chung một chỗ niệm kinh, huyền diệu khó giải thích. Niệm châu pháp tướng trôi nổi tại phía trên, thần nguyên hóa thành một chút xíu lóe lên phiêu linh, rõ ràng thánh khí tỏa hào quang rực rỡ, giống như trên trời hạ xuống cam lộ thánh hoa, bồi bổ thần hồn, chữa trị đau đớn. Đại La Thiên người có thể điều chỉnh nguyên khí, chữa trị thân thể, mà Trương Hạo lĩnh ngộ thanh tâm phổ thiện thuật pháp, nhưng là có thể chữa trị thần hồn. Võ Không Minh ba người bị thương thần, vừa vận dụng cái này thuật cứu chữa. Bất quá tu vi càng cao, càng không dễ dàng bị thương, nhưng một khi bị thương, là có thể để khôi phục. Ba người đều là Đại La Thiên người, thịt linh mạnh, thần hồn pháp tướng bị phá, âm dương chia lìa, thịt linh bị thương nặng, mặc dù thịt linh bất diệt, nhưng thịt linh bị thương sau, tự thân cơ năng trên diện rộng hạ xuống, khôi phục phi thường chậm chạp, nếu là tự đi điều chỉnh, ít nhất cũng phải 1-2 tháng mới có thể khỏi hẳn, thậm chí sẽ còn lâu hơn. Mà cho ba người chữa thương, Trương Hạo cũng rất có một phen cảm ngộ, tìm được đánh chết Đại La Thiên người phương pháp. Đại La Thiên người chính là bất tử chi thân, đối phó phi thường phiền toái, thế nhưng đánh tan thần hồn, âm dương chia lìa, thân thể cơ năng hạ xuống, chữa thương năng lực cũng liền giảm xuống, nếu là hoàn toàn đả diệt linh tính, vết thương cơ hồ liền khó mà khép lại. Ngoài ra còn có một loại phương pháp, cũng chính là hỗn độn chi lực, hoàn toàn tan biến sinh khí, hắn lần này dùng hỗn độn chi lực bị thương nặng lưu ôn bất hủ ngọc thân thể. Bất hủ ngọc thân thể ở vào khoảng giữa thân thể cùng ngọc thạch ở giữa, nếu không phải thân thể ngọc hóa ngăn cản một phần lực lượng, lưu ôn sinh cơ liền hoàn toàn chết, nhưng vẫn là bị thương nặng, thương thế khó mà khép lại. Hai loại phương pháp này, người trước là từ âm ti cấp độ tổn thương, người sau là từ dương gian cấp độ tổn thương, đây cũng là âm dương thuật huyền diệu. Đảo mắt chính là ba cái thiên thời đi qua, nam cực chính là cực đêm, không có mặt trời phân chia, bất quá Trương Hạo mấy người đều là thiên nhân hợp nhất cảnh, tự nhiên cảm ứng thiên nhân. Dùng 3 ngày 3 đêm thời gian. Trương Hạo dừng lại chân ngôn kinh văn, niệm châu pháp tướng sáp nhập vào thần khiếu, Võ Không Minh ba người mở mắt ra, trong mắt thần thái sáng láng, đã khỏi hẳn khôi phục. Hạo ca ca, cảm ơn nhiều. Minh Loan ôn nhu ngữ điệu, vội vàng xông tới, thân thể mềm mại ngả Trương Hạo trong ngực. Trương Hạo dừng dưng một tiếng, vỗ một cái nha đầu này vai, bên cạnh còn có người đây, ôm một hồi là đủ rồi, cũng không dám làm bậy. Minh Loan nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, cho Hạo ca ca bán cái đáng yêu. Nhu thuận rời đi trong ngực, nhưng là kéo Trương Hạo tay không buông ra, giống như một hoạt bát yêu ớt tiểu muội muội giống như. Vũ tiền bối, cựu gia, các ngươi cảm giác như thế nào, ta đây thuật pháp còn được đi. Trương Hạo nói, ha ha, cảm giác rất tốt, tiểu tử ngươi hiện tại lợi hại, đem Lưu Ôn đánh trọng thương, ẩn giấu không ít thủ đoạn sao. Kha Cửu cởi mở cười một tiếng, hoạt động gân cốt, cả người phách lý ba lạp một trận giòn vang. Ngọc Thiên Tử, không nghĩ đến ngươi được rồi Côn Luân truyền thừa, cùng Lưu Ôn đánh một trận. Đã vượt qua thiên nhân tam trọng ai. Võ Không Minh cũng không nhịn được thán phục, Trương Hạo cùng Lưu Ôn cuộc chiến, bọn họ tại Chu Thiên trong trận pháp đều thấy được, có thể so với thiên thần cảnh giới. Ai Trương Hạo nhưng là thở dài than thở, nói, ta mặc dù được Côn Luân truyền thừa, tu thành hỗn độn chi lực, nhưng vận dụng chiêu này lúc, lại bị Côn Luân nhìn thấy, chỉ sợ sẽ phái người đi hạ giới điều tra. Nghe lời này một cái, mấy người đều là khẽ nhíu mày, Trương Hạo lúc trở về, đã nói đi sự tình nói một lần, đúng là phiền phức lớn rồi. Võ Không Minh ngữ khí nghiêm, nói, thánh thiên người đã chết, lén qua ma vực mưu đồ có biến, để cho địa phủ thánh chủ tương trợ, thật ra thì đây cũng là lao tổ ta lưu lại một chiêu hậu thủ. Ừ, vũ tiền bối ngươi sớm có chuẩn bị. Nghe vậy, Trương Hạo không khỏi kinh ngạc, tiếp lấy liền kịp phản ứng, Võ Không Minh quả nhưng là đa mưu túc chi à, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy thật bình thường, dùng Võ Không Minh tính toán, chuyện này chuẩn bị đã lâu, không phải tạm thời bố trí nhằm vào thánh thiên người. Chỉ là biết thời biết thế mà thôi. Võ Không Minh nói, ta cùng với địa phủ thánh chủ sớm có hiệp nghị, hắn có thể giúp ta liên lạc ma vực, ta bảo đảm hắn an toàn, hắn cũng muốn vượt ranh giới đi ma vực, khai tông lập phái, phát triển hương hỏa nguyện lực, nhưng chuyện này quá mức hung hiểm, vốn muốn cho thánh thiên người làm người chết thế, cũng không ai biết đối diện tới tồn tại là thực lực gì, hoặc là có không gian pháp bảo, mang theo nhóm lớn đội ngũ, đương nhiên phải có sách lược vẹn toàn, bây giờ có Ngọc Thiên Tử ngươi tại. Chúng ta cùng nhau liên thủ, có thể mạo hiểm thử một lần. Xác thực có thể thử một lần, chúng ta cùng nhau liên thủ, trước làm tốt bố trí, hẳn là đều có thể đối phó. Minh Loan nói chuyện, Kha Cửu cũng gật gật đầu. Ha ha, vũ tiền bối giỏi tính toán A. Trương Hạo cười một tiếng, trong lòng hoảng nhiên hiểu ra, khó trách Võ Không Minh một mực ngăn trở hắn đối phó địa phủ thánh chủ, bất quá hắn nhớ kỹ Võ Không Minh nói, địa phủ thánh chủ thân phận đặc thù, hỏi vũ tiền bối, ngươi nói địa phủ thánh chủ thân phận, không biết hắn có gì đặc thù. Thân phận của hắn sao? Này có thể có một phen lai lịch, hiện tại nói cho ngươi biết cũng không sao. Võ Không Minh lời đến nơi này, ngựa khí trở nên rất có hưng khởi, nói, hắn chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền nhân. Chương 638, Nguyên Thủy Giáo Pháp. Ê! Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền nhân. Vũ tiền bối ngươi là nói đùa sao? Lại nói Trương Hạo hỏi do địa phủ thánh chủ thân phận, nhưng Võ Không Minh trả lời, nhưng là để cho Trương Hạo ngạc nhiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là đạo giáo cung phụng tam thanh một trong, đạo giáo cao nhất thần linh, trước truyền là vũ trụ sinh ra ban đầu, là đại đạo hóa thân, này nào có cái gì truyền nhân à? Ngọc Thiên Tử, ngươi chỉ giới hạn ở Thần Châu Thiên Đạo Giáo, biết được văn hiến điển tịch cũng chính là đi vào này 1-2 ngàn năm, còn rất nhiều sự tình ngươi không biết. Võ Không Minh nói, này thiên ngoại hữu thiên, người giỏi có người giỏi hơn, thượng cổ chuyện quá nhiều, phàm tục văn hiến có thể ghi lại bao nhiêu đây? Ha ha, tiền bối nói cực phải, kia xin lắng tai nghe. Trương Hạo dừng dưng một tiếng, ngược lại muốn nghe một chút Nguyên Thủy Thiên Tôn là lai lịch gì, Võ Không Minh không phải là lừa dối hắn đi. Minh Loan cùng Kha Cửu cũng tới hứng thú, xác thực như Võ Không Minh nói, bọn họ biết hiểu Đông Tây, chỉ dừng lại này 1-2 ngàn năm, về phần 2 ngàn năm trước tiền tần thời kỳ, niên đại quá xa xưa, đã khó mà ngực dòng, rất nhiều thứ đều mơ hồ. Võ Không Minh cũng không vòng vo, trực tiếp nói, hắn chính là Nguyên Thủy Giáo Pháp một vị sửa chữa người, tu di trời đánh bể nát lục đạo luân hồi, hắn linh tính theo nguyện lực giới chuyển thế hạ xuống, dựa theo đạo giáo hệ phái mà nói, hắn chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền nhân. Tu di trời đánh bể nát lục đạo luân hồi, theo nguyện lực giới chuyển thế. Nghe lời này một cái, Trương Hạo không có manh mối rồi, đã vượt qua bọn họ nhận thức phạm vi. Võ Không Minh nói, Ngọc Thiên Tử, ngươi thông hiểu các phái văn hiến điển tịch, có biết lục đạo luân hồi nói một chút lúc ban đầu khởi nguyên? Lúc ban đầu khởi nguyên, này có thể lý không rõ ràng. Trương Hạo lắc đầu một cái, nói, lục đạo luân hồi là Bà La Môn giáo giáo lý, nhưng ở Bà La Môn giáo trước, cũng đã tồn tại, sau đó Thích Già Ma Ni xuất thế, nhảy ra lục đạo luân hồi mà chứng đạo, Phật giáo đại hưng, Bà La Môn giáo suy bại, tiểu thừa Phật Pháp lại hấp thu lục đạo luân hồi giáo lý, truyền vào thiên triều sau, cùng đạo giáo cũng có lộn xộn. Bất quá lấy Linh Bảo phái đi lại, tại Linh Bảo cổ kinh bên trong, Bà La Môn giáo cùng Phật giáo chờ một chút, đều thuộc về Nguyên Thủy Thiên Tôn giáo Pháp, thuộc về rồi đạo giáo, sau đó gặp phải Phật giáo chối, Linh Bảo cổ kinh sửa lại, cái này thì có Linh Bảo mới trải qua, chẳng lẽ thật là Nguyên Thủy Thiên Tôn đạo thống. Trương Hạo đối với cái này không xa lạ gì, lúc trước Tuệ Phổ chính là tu tập Linh Bảo cổ kinh. Linh Bảo cổ kinh chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn giáo pháp, nhưng chủ yếu là kết hợp hậu thế đạo thống, cũng không phải là lúc ban đầu Nguyên Thủy đạo thống, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là xuất từ Côn Luân, xác thực nói, Tam Thanh đều là xuất từ Côn Luân Đại La Thiên. Côn Luân Đại La Thiên bên dưới, lúc này mới Tam Thanh Thánh cảnh, cũng chính là Tam Thanh Thiên, nhưng Tam Thanh là cao hơn Tam Thanh Thiên, quan hệ giữa hai người tương tự với nhân gian cùng tiên giới, nếu như nói Tam Thanh Thiên là nhân gian, như vậy Đại La Thiên chính là tiên giới. Tam Thanh đạo tràng đều tại tiên giới, Tam Thanh Thiên chính là hạ phàm truyền đạo nhân gian. Nếu như chuyện này là thực sự, lục đạo luân hồi là Nguyên Thủy Thiên Tôn giáo phái, như vậy Phật giáo chối Nguyên Thủy Thiên Tôn giáo pháp, Thích Già Ma Ni siêu thoát lục đạo luân hồi chứng đạo, tu di trời đánh phá lục đạo luân hồi nguyện lực giới, đây không phải là một hồi hai đại giữa hệ phái đấu tranh. Người suy đoán không sai, đây chính là hai đại hệ phái đấu tranh. Võ Không Minh nhìn thấu Trương Hạo ý tưởng, nói, thật ra thì chúng ta Thần Châu Thiên cách cục chính là thượng giới cách cục xúc ảnh, giữa lẫn nhau một mực có liên lạc, thượng giới thế cục cũng ảnh hưởng hạ giới thế cục, Phật giáo đông truyền, chính là thượng giới tu di thiên chỉ dẫn phương hướng, cùng đạo giáo giao hảo. Bất quá những thứ này liên lạc, chủ yếu giới hạn thời kỳ cổ đại, vạn năm trước, phong thần thời kỳ kết thúc, sau đó là dài đến 4.000-5.000 năm lúc hỗn loạn kỳ, cho đến 5.000-6.000 năm trước, lúc này mới dần dần vững vàng, tam thập tam thiên có nhiều liên lạc, bọn họ cho là 33 vẫn là nhất thể, nhưng cách cục càng ngày càng vững vàng. Lại qua 2.000-3.000, dần dần cấm chỉ vượt danh giới, thúc đẩy vô vi mà trị đạo ra lý niệm, thiên triều chính là Thần Châu Thiên cho là trung tâm, sau đó hưng khởi đạo giáo, mà mỗi cái địa giới tự do phát triển, liên lạc cũng càng ngày càng nhạt hóa, thế cục hoàn toàn vững vàng. Nguyên Thủy Thiên Tôn giáo pháp cùng cổ Phật giáo xung đột, Nguyên Thủy hai chữ danh như ý nghĩa, là Nguyên Thủy thời kỳ giáo lý, ăn thịt người uống máu, đại hưng địa ngục, lấy nghiêm hình khốc pháp khiến người sợ hãi, vi phạm nhân đạo tinh thần, theo nhân văn tiến bộ, lục đạo luân hồi dĩ nhiên là sa sút, nguyện lực giới cũng bị đánh nát, mà nguyện lực giới có rất nhiều tu tập Nguyên Thủy giáo pháp đại năng giả, linh tính luân hồi bất diệt, trong đó một bộ tiếp tục luân hồi, địa phủ thánh chủ chính là một cái trong số đó, còn có Thích La Hán, hắn cũng là tu hành lục đạo luân hồi. Ban đầu Lưu Ôn lẫn vào Linh Bảo phái, học trộm Linh Bảo đạo pháp, phát hiện địa phủ thánh chủ là luân hồi chuyển thế, như vậy cũng bắt đầu nghiên cứu luyện tập luân hồi chuyển thế thuật, ý đồ bất tử bất diệt, còn muốn khống chế địa phủ thánh chủ. Sau đó bị ta tính toán phá hư, nhưng Lưu Ôn không thể đồng ý chuyển thế sau chặt đứt nhân quả, lúc này mới bắt đầu nghiên cứu luyện tập đoạt xác bí thuật cùng thân ngoại hóa thân. Nói tỉ mỉ, liền Đông Hoàng cũng là bị Lưu Ôn dẫn dắt, ý đồ luân hồi chuyển thế, nhưng ở chuyển thế trước, đầu tiên muốn vượt qua nam nữ vô tướng chướng ngại, nguyên thủy cổ thần đều là không có giới tính, bởi vì chuyển thế thân có thể là khác phái, kết hôn cưới gả, sinh con dưỡng cái, vô chi vô giác sống hết một đời, tiếp theo sau đó luân hồi, cho đến hữu duyên nhập đạo tài năng nhìn thấy chân ngã, này không phải người bình thường có thể tiếp nhận chuyện. Nghe xong này ngọn nguồn, Trương Hạo ba người không khỏi trợn tròn mắt, luân hồi chuyển thế lại còn có này một lần, khó trách những thứ kia cổ Phật Bồ Tát đều là không phải nam không phải nữ, nguyên lai là thừa kế nguyên nhân này, mà Đông Hoàng cũng là như vậy, nam nữ vô tướng, tính mạng đơn tu, tổn hắn mệnh mà bỏ hắn tính, hơn nữa còn muốn thừa kế kiếp trước thì linh, quả nhiên tại Minh Loan trên người luân hồi. Này nguyên thủy giáo pháp, đúng là quá nguyên thủy rồi, không phải người bình thường có thể tiếp nhận, ít nhất Trương Hạo là tuyệt đối không muốn luân hồi chuyển thế, vạn nhất chuyển thế thành nữ nhân, kết hôn cưới gả, sinh con dưỡng cái, hắn suy nghĩ một chút đã cảm thấy hỏng mất. Võ Không Minh lại nói, địa phủ thánh chủ lý tưởng là trùng kiến luân hồi, nhưng hắn biết rõ, bây giờ thần châu thiên, nhân đạo văn minh khai hóa, hương hỏa nguyện lực sa sút, căn bản không có bất kỳ hy vọng nào, cho nên hắn cũng muốn vượt ranh giới đi ma vực, dùng hắn lý niệm mà nói, đây là ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, trùng kiến luân hồi, ma vực đã là địa ngục, hắn muốn xuống địa ngục hoàn thành hoành nguyện. Ây Trương Hạo biểu thị không nói gì, địa phủ thánh chủ dã tâm cũng lớn quá rồi đó, lại muốn thống trị ma vực, dựa theo ma vực chuyển tới tiên đoán, hắn mới là tương lai ma quân có được hay không. Bất quá sẽ xa như vậy, còn phải trở lại chuyện chính, Minh Loan đem đề tài kéo trở lại, nói, chúng ta muốn vượt ranh giới, kia Lưu Ôn xử lý như thế nào? Ha ha, đối phó Lưu Ôn sao, ta đột nhiên có một cái biện pháp. Trương Hạo cười một tiếng, ánh mắt lóe lên một tia tính toán, nói, Lưu Ôn được đến truyền thừa, chính là thượng cổ tạo vật mấy đại ma thần một trong, theo Côn Luân phản nghịch đi ra, Côn Luân nhìn chăm chú đến ta, cũng giống vậy nhìn chăm chú đến Lưu Ôn, hắn nhất định cũng muốn chạy trốn, mà hắn thời gian qua tính toán không bỏ sót, có lẽ hắn giờ phút này ngay tại tính toán ta, cho là chúng ta muốn vượt ranh giới, hắn cũng muốn thêm vào hợp tác, nếu không thì làm phá hư. Không thể không nói, Trương Hạo tâm tư tính toán cũng là phi thường kín đáo, tính sẵn rồi Lưu Ôn tính toán. Chúng ta hết thể như thường, chỉ chờ hắn tìm chúng ta hợp tác, vừa vặn bày một cục, đem Lưu Ôn diệt, hoặc là đem Lưu Ôn trục xuất ở trên hư không, bảo đảm hắn 10 phần chết chắc. Trương Hạo vừa nói, đây coi là tính toán ngoan độc. Nghe lời này một cái, tại chỗ mấy người đều là hai mắt tỏa sáng, Lưu Ôn tự phụ hơn người, mọi chuyện cưỡng chiếm tiên cơ, lần này nhưng là gãi đúng chỗ ngứa. Rất tốt, kế hoạch cứ quyết định như vậy đi, ta đi địa phủ giáo đi một chuyến, Ngọc Thiên Tử các ngươi phải cùng ta cùng đi. Võ Không Minh vấn đạo việc này không nên chậm trễ, ngay lập tức sẽ muốn động thân rồi. Vũ Tiền Bối, ta không đi, ở nơi này trong không gian có cách nhau, né tránh thiên luật, ta vừa vặn điện tịch, bế quan một đoạn thời gian, đem thiên nhân tam trọng dung hợp nối liền, tăng thêm thực lực. Trương Hạo vừa nói, giơ tay lên một chảo, hư không vặn mẹo, lấy ra hai cây thần cách chi dựa vào giao cho Võ Không Minh. Như thế tốt lắm. Võ Không Minh gật gật đầu, chỉ tiếp qua tử thần thủ lĩnh âm phủ chi dựa vào, nói, chi này âm phủ chi dựa vào là đủ rồi, âm phủ cùng địa phủ nhất mạch tương thừa, địa phủ thánh chủ chính yêu cầu vật này được đến nguyện lực. Ha ha, Vũ Thiên Chủ, ta sẽ không quấy rầy tiểu tử này bế quan, với ngươi đi lang thang một vòng, hiểu biết một phen này nguyên thủy giáo pháp truyền thừa, còn có phong thần bí thuật. Võ Không Minh cười một tiếng, rất có hứng thú dáng vẻ. Kha Tôn cùng nhau đồng hành, đương nhiên tốt lắm. Võ Không Minh sảng khoái kêu, cũng không chậm trễ rồi, nói đi là đi, tung người nhảy lên ra Bất Chu Sơn. Kha Cửu cũng theo đó đuổi theo, bay trên trời, lăng không hư độ, hai người hóa thành lưu quang biến mất ở chân trời. Nhìn hai người rời đi, Minh Loan mặt đẹp mỉm cười, chỉ còn lại nàng và Hạo ca ca, thân thể mềm mại liền hướng Trương Hạo trong ngực cọ. Trương Hạo cười khổ, nha đầu này dính hắn, hắn chính là muốn bế quan tu luyện. Minh Loan, ta trước bế quan, sửa sang lại suy nghĩ, thông hiểu đạo lý, ngươi đừng đảo loạn. Trương Hạo vừa nói, nha đầu này nhiễu loạn tâm thần a. Hả, biết. Minh Loan hoạt bát nết lên cái miệng nhỏ nhắn, trong mắt đẹp né qua một tia giảo hoạt, nhưng là nghiêm túc nói, Hạo ca ca, ngươi trước tiên có thể đem căn cơ tu hành viên mãn, sau đó sẽ thông hiểu đạo lý, như vậy nhanh hơn. Ừ. Trương Hạo sửng sốt một chút, lời này rất có đạo lý, nhưng ta còn không có thông hiểu đạo lý, cũng không có tu hành phương hướng, làm sao có thể đạt tới viên mãn. Hạo ca ca ngươi đần á, ta đã đạt tới thiên nhân tam trọng viên mãn, chúng ta có thể vậy. Nói tới chỗ này, Minh Loan mặt đẹp cười đùa, ôn nhu nhón chân lên, thiên thiên ngọc thủ câu lấy Trương Hạo cổ, thân thể mềm mại ôm, thon dài đùi đẹp quấn Trương Hạo bên hông, nhu thuật nói, Hạo ca ca, theo ngươi xuất quan trở lại, chúng ta còn không có nói riêng hội thoại, ta bây giờ thiên nhân tam trọng viên mãn, Hạo ca ca ngươi cũng có cảnh giới cơ sở, ta có thể giúp Hạo ca ca dẫn dắt nguyên khí, tu thành thiên tinh huyền bí đại tiên thuật, nhất cử đạt tới viên mãn. Đúng vậy, ta như thế không nghĩ đến, chuyện này đơn giản. Ho khan một cái. Trương Hạo vui mừng, tiếp lấy lại lúng túng ho khan hai tiếng, dường như hắn theo tiên phủ động thiên xuất quan, đại chiến tam đại chúng thần, sau đó về nhà, cùng nhau đàm luận cảnh giới thiên nhân, tiếp lấy lại bắt đầu bế quan, sau khi xuất quan sẽ tới Bất Chu Sơn tìm Võ Không Minh, xác thực còn chưa thật tốt cùng hai nữ đơn độc chung sống. Nghĩ tới đây, Trương Hạo cười hắc hắc, trong lòng cũng không nhẫn nại được, triệu ra thiên thần chôn cất quan, ôm lấy Minh Loan Tiểu Nhu thắt lưng liền tiến vào trong không gian, một lát sau, liền nghe một trận triển miên thở gấp liên tục. Chương 639, Tàng Kinh Mà. Trương Hạo tại chôn cất trong quan bế quan 7 ngày, căn cơ củng cố, cảnh giới đã tới, cùng Minh Loan xong. Tu, tâm thần hai người tương thông, thân thể hòa vào nhau, dẫn dắt nguyên khí vận hành, để cho Trương Hạo lĩnh ngộ trong đó huyền liền diệu, thuận lợi tu thành Thiên Tinh Huyền Bí Đại Tiên Thuật. Thiên Tinh Huyền Bí Đại Tiên Thuật cùng hắn thiên thần hóa giáp thôi hóa nguyên khí, hai người có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, xác thực nói, hai người này quy tích vận hành đại khái giống nhau, đều là tuân theo thân thể con người quy luật, cũng không tồn tại chồng chất hiệu quả, nhưng phương thức vận hành lại hoàn toàn bất đồng. Thiên Tinh Huyền Bí Đại Tiên Thuật là vận dụng tinh luật, gia tốc tự thân cơ năng, tương tự với đem tinh luật một vòng kỳ thời gian rút ngắn, tỉ như đem một ngày rút ngắn là một phút, như vậy ở nơi này trong vòng một phút, sự trao đổi chất thì tương đương với một ngày, dĩ nhiên là thôi hóa ra khổng lồ nguyên khí. Thiên Thần Hóa Giáp cũng là gia tốc tự thân cơ năng, cưỡng ép trong cơ thể thôi hóa nguyên khí, nhưng Thiên Thần Hóa Giáp là một bộ kinh lạc, thôi hóa nguyên khí mạnh mẽ hơn, cũng càng là rất nhỏ huyền diệu, còn có thể hấp thu thiên địa nguyên khí bổ sung hao tổn, càng vì cầm củng cố, vượt qua Thiên Tinh Huyền Bí Đại Tiên Thuật. Bất quá hắn lĩnh ngộ Thiên Tinh Huyền Bí, đối với Thiên Thần Hóa Giáp vận dụng cũng nâng cao một bước, nguyên bản hắn chỉ là đơn thuần kích thích hóa giáp kinh lạc, đối với hắn trung huyền diệu cũng không rõ ràng, nhưng hắn hiện tại lĩnh ngộ huyền diệu, lúc này mới coi như là chân chính nắm giữ Thiên Thần Hóa Giáp, hơn nữa Thiên Thần Hóa Giáp hấp thu Nhật Nguyệt tinh hoa, Nhật Nguyệt cũng là tinh thần, khiến hắn buộc phát lãnh hội huyền diệu. Mà thể hội huyền diệu, Chu Thiên Tinh Luật thông hiểu đạo lý, hắn cũng thừa thế xông lên đem Thiên Nhân Tam Trọng đạt tới viên mãn, huyết khí trong cơ thể ngưng tụ ra một cỗ hùng hậu nhiệt lưu, một khi vận kình, nhiệt lưu kích thích toàn thân, da thịt dâng lên ánh sáng, cả người tràn đầy lực lượng, đây chính là trong sách xưa miêu tả chân nguyên. Mỗi người trong cơ thể đều có nguyên khí, lấy khí huyết làm trụ cột, đây là vật chất cùng năng lượng ở giữa chuyển đổi, sở hữu mỗi người đều có nhiệt độ cơ thể, đều có thể hoạt động, đều có đủ sinh mạng, tu hành đạt tới đại la cảnh giới, âm dương duy trì chi thăng bằng, nguyên khí chuyển hóa năng lực liền dần dần tăng cường, đạt tới thiên nhân tam trọng lúc, hiểu ra chu thiên tinh luật, thiên nhân hợp nhất, nguyên khí đạt tới củng cố viên mãn, có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể một dòng nước nóng, chân thực có thể cảm giác, cho nên xưng là chân nguyên. Đương nhiên, đạt đến này cảnh giới người, tuổi thọ cũng gia tăng thật lớn. Theo báo đan nhập đạo tính tử, bình thường báo đan người, cơ hồ cũng có thể sống lâu trăm tuổi, ích cốc viên mãn người, lột xác, gia tăng một hai chục tuổi thọ mệnh, sống đến hoàn toàn hai, tiến thêm một bước thịt linh tướng hợp vào tiên tịch, tăng thêm nữa một hai chục tuổi thọ mệnh, thịt linh viên mãn người, tu thành không lọt chân tiên, tuổi thọ gia tăng khá nhiều, ít nhất sống đến 106. Nếu là bước vào đại la cảnh giới, ít nhất cũng có 200 tuổi thọ, thiên nhân hợp nhất thì càng hơn nhiều, tuổi thọ tại 200 năm trở lên, 300 năm trở xuống, nhưng cụ thể bao nhiêu liền không dễ đánh giá, toàn bằng chính mình tu dưỡng, mà đạt tới rồi thiên nhân tam trọng viên mãn, tu ra chân nguyên, nguyên khí củng cố, tuổi thọ đã vượt qua 300 năm trở lên. Bất quá này tính toán, là tại tuổi thọ hao tổn không nghiêm trọng điều kiện tiên quyết, nếu như có hao tổn, này liền không nói được rồi, trừ lần đó ra còn có kéo dài tánh mạng, kéo dài tuổi thọ thuật. Cái này cũng không tốt đánh giá. 7 ngày sau, thiên thần chôn cất quan mở ra, Trương Hạo thân hình xuất hiện, mặc một bộ rộng thùng thình quần áo luyện công, và áo lung lay, tiên phong đạo cốt, giữa hai lông mày thần thái phấn chấn, dưới chân chân trần chạm đất, không dính bất kỳ bụi đất. Minh Loan cũng theo đó đi ra, thân thể mềm mại triền miên Trương Hạo, giác mỹ gần như yêu dung nhan, mặt đẹp đỏ bừng, mi đại quyến rũ, cũng mặc lấy một bộ quần áo luyện công, để trần trắng non cước nha, còn lưu luyến không rời ngả Trương Hạo trong ngực. Hạo ca ca, ta còn muốn Minh Loan ôn nhu vừa nói, đôi mắt hơi nước mịt mờ nhìn Trương Hạo, giống như một câu nhân tiểu vưu vật. Ha ha, được rồi, nghỉ ngơi một hồi, cũng đừng mệt nhọc. Trương Hạo cười một tiếng, tại Minh Loan tiểu. Trên mông vỗ một cái, nha đầu này cũng không có tiết chế. Người ta không mệt sao, tốt nhất còn muốn một lần. Minh Loan không tha thứ nói, đáng yêu nết lên cái miệng nhỏ nhắn, cười giả dối, thiên thiên ngọc thủ đưa vào Trương Hạo trong quần áo, lần này không có Triệu Băng Ngạn cùng hắn tranh. Nàng dĩ nhiên muốn cùng Hạo ca ca chung một chỗ, mà xong. Tu. Tương hợp, tinh khí chân nguyên hòa vào nhau, đều là đại la thiên người, nơi nào sẽ mệt mỏi đây. Trương Hạo vội vàng ngừng lại Minh Loan tay, ôn nhu hương là mộ anh hùng, nha đầu này cũng không sợ hắn mê mệt hoang phế. Không cho phép náo loạn, mới vừa rồi đi ra lúc còn nói tốt một lần cuối cùng, này cũng mấy cái một lần cuối cùng. Trương Hạo có chút cười khổ, thật ra thì trong lòng cũng ngưỡng ấy, nhưng ngựa khí nghiêm, nói, ta trước tiên đem võ không minh tàng thư nhìn xong, tiếp tục bế quan tu luyện, để ngừa thế cục có biến, chúng ta còn phải vượt ranh giới bỏ chạy ma vực. Nghe này chính sự, Minh Loan cũng không dám náo loạn, bĩu môi, mặt đẹp nhu thuận gật đầu, nghiêm túc nói, Hạo ca ca, kho sách ở bên kia, ta mang ngươi tới. Ta trước cho võ không minh truyền niệm, xem hắn bên kia tình huống. Trương Hạo vừa nói, hai mắt khép hở, tâm niệm ký thần hư không. Một lát sau, truyền niệm kết thúc, cũng không đừng chuyện gì, Trương Hạo mở ra, nói, hết thảy thuận lợi, võ không minh cùng cửu gia tại địa phủ giáo, địa phủ thánh chủ được đến thần cách chi trượng, đã tại bế quan lĩnh hội, còn cần một ít thời gian, Minh Loan ngươi chủ trì Chu Thiên đại trận, giám thị Chu Thiên hư không biến hóa, để ngừa thượng giới hạ phàm. Ừ, biết. Minh Loan nhu thuận gật đầu, lĩnh lấy Trương Hạo đi rồi kho sách. Nói phải kho sách, thật ra thì không có tờ giấy thư tịch, cũng không có tàng thư khố phòng, mà là sau núi một cái sơn cốc bên trong, danh viết tàng kinh mà, lấy to lớn ngọc thạch trẻ thành bia đá, khắc dấu chữ viết cổ tịch, theo thứ tự gặt ra, có tới mấy trăm tòa bia đá, trang diện này phi thường đồ sộ, khí tượng to lớn, lấy ngọc bia là sách, vạn cổ bất hủ. Thiên nhân tứ trọng tâm đắc ở bên kia, bên cạnh chính là tam thập tam thiên kiến thức thư tịch, cùng với vũ hóa tiên tộc thư tịch chép, còn lại là cất giữ cái khác văn hiến, thuộc về thần châu thiên, có thể trực tiếp ngày qua. Minh Loan chỉ ngọc bia, cho Trương Hạo giới thiệu tình huống, nàng và cửu gia đã tại nơi này nhìn một vòng. Ngày qua cũng tốt, nơi này văn hiến quá nhiều, rảnh rỗi rồi tại toàn bộ qua một lần, hiện tại xem trước trọng điểm bộ phận. Trương Hạo vừa nói, hắn hiện tại cần hiểu tam thập tam thiên, còn có thiên nhân tứ trọng tâm đắc, ghi nhớ những thứ này ghi lại, vạn nhất muốn vượt ranh giới chạy nạn, trong lòng cũng có cái căn cơ. Hạo ca ca ngươi trước nhìn, ta đi chủ trì trận pháp. Minh Loan trở về chủ trì Chu Thiên trận, giám thị Chu Thiên hư không biến hóa, chỉ cần thượng giới có người hạ phàm, liền có thể trước tiên biết rõ. Trương Hạo một người tiến vào tàng kinh mà, bên cạnh khối thứ nhất ngọc bia là võ không minh chính mình lấy sách, chữ viết tất cả đều là dùng chữ triện, ước chừng viết mấy chục ngàn chữ, ghi lại thần châu thiên cổ sử, đây chính là không học văn hiến. Trương Hạo cẩn thận xem duyệt, đại khái nội dung là: theo vạn năm trước phong thần thống trị thời kỳ cuối, thượng cổ tạo vật, yêu ma quỷ quái ngang ngược, dài đến 4.000-5.000 năm hỗn loạn, cho đến 5.000-6.000 năm trước viêm hoàng thời kỳ, hỗn loạn dần dần lắng xuống, nhưng thiên thần ở giữa loạn đấu, đánh long trời lở đất, đại điệu tan cảnh, thiên thai liên tiếp, thượng giới bắt đầu quản lý, đầu tiên là chỉnh hợp hỗn loạn tàn cuộc, thiên thần hạ phàm, trợ giúp nhân giới thống nhất, hoàng đế liên hiệp viêm đế, chiến bại Sivu, tạo thành hoa tộc. Sau đó quản lý thai hại, đại vũ trị thủy chờ một chút, mở ra hoa tộc 5.000 năm văn minh. Tàn cuộc thu thập xong, sau đó liền đóng cửa tam thập tam thiên lối đi, bất chu sơn cũng liền hoang phế. Cùng vương phòng động thiên bất đồng, vương phòng động thiên tại lịch đại đều có tiên nhân ở, nhưng bất chu sơn đứng hàng nam cực, cách nhau lấy đại dương mênh mông, còn có tồi tệ môi trường tự nhiên, loại trừ đại la thiên người, lại không phàm nhân có thể đến nơi đây, dần dần tựu là một cái truyền thuyết, thậm chí không người nào biết nam cực còn có một mảnh đóng băng đại địa, cho đến võ không minh tìm tới nơi đây. Bất quá ở phía trước tần trước thời kỳ, tam thập tam thiên ở giữa còn rất có liên lạc, văn minh giáo hóa, giáo phái truyền đạo, thần du thái hư chờ một chút, đạo gia thôn trang viết tiêu diêu du chờ thiên trường, bị hậu thế cho rằng là phong phú hiện tượng lực, nhưng thật ra là thần du tam thập tam thiên kiến thức, trong đó ghi lại côn bằng, đây chính là vũ hóa tiên tộc. Ngọc Bia còn tự thuật một ít thượng giới chuyển thế hạ phàm thánh nhân, loại trừ thần du thái hư trao đổi, thánh nhân vì truyền bá đạo thống, mặc dù lối đi đóng kín, thân thể không thể hạ giới, lại lấy không biết sợ tinh thần, hy sinh thân thể, linh tính chuyển thế, lão, tử, khổng tử, thích giả mani chờ một chút, nhưng này chuyển thế ý kiến, chỉ là võ không minh suy đoán, đã không thể kiểm chứng. Tiên tần thời kỳ sau đó, tam thập tam thiên cách cục củng cố, thúc đẩy vô vi mà trị, liên lạc cũng càng ngày càng ít, sắc thực nói, tại đạo gia hệ thống xuống các đại địa giới, đi theo côn luân dẫn dắt, cơ hồ triệt đoạn tuyệt liên lạc, hoàn toàn tự do phát triển. Ngọc Bia còn sơ lược miêu tả tam thập tam thiên ở giữa quan hệ, chủ yếu tôn sùng là tam đại hệ, một hệ là lấy đạo gia làm trụ cột tam thanh thiên, phát triển được tốt nhất, cách cục thống nhất, nhân văn cường thịnh, tôn kính tam thanh, cũng tôn kính côn luân đại la thiên. Một cái khác hệ là lấy Phật phái lý niệm làm trụ cột tu di thiên, nội bộ tiểu phái hệ phân hóa nghiêm trọng, nhưng tự thân cho là khổ tu, đều nắm vừa thấy, nhưng cũng bình an vô sự, cùng tam thanh thiên quan hệ cũng khá là thân cận. Còn có một hệ là tại thượng cổ hỗn loạn sau còn sót lại phong thần thế lực, lấy chúng thần giáo đoàn cầm đầu, cùng chế giới thiên đối lập, song phương một mực tranh đấu, đến nay còn không có dừng lại, liên hệ chung một chỗ mỗi cái địa giới, tất cả đều là một mảnh hỗn loạn, nhân văn rơi ở phía sau, mê tín thành phong, giáo phái ở giữa chiến loạn không nghỉ, yêu ma quỷ quái cũng nhân cơ hội tụ tập. Thượng giới cách cục cũng trực tiếp ảnh hưởng đến Thần Châu Thiên lịch sử. Như Võ Không Minh nói, Thần Châu Thiên chính là một cái thượng giới xúc ảnh, theo hệ phái mà nói, thuộc về Tam Thanh Thiên. Tại cổ đại, Thần Châu Thiên là lấy Thiên Triều làm người văn trung tâm, còn lại đều bị xua đuổi cách xa Thiên Triều đại địa. Chữ viết trên bia cuối cùng ghi lại cận đại sử, Thiên Triều sa sút, nhân văn trung tâm di chuyển về Tây, nhưng xác thực nói, cũng không phải là Thiên Triều sa sút, mà là Tây Phương quật khởi, lãnh đạo Thần Châu Thiên văn minh cách tân, đi lên một cái đứng đầu đặc biệt con đường, bước vào văn minh hiện đại. Võ Không Minh đối với văn minh hiện đại viết rất nhiều cảm khái, trong đó nhắc tới vũ khí nguyên tử uy hiếp ngày tận thế, cùng với người địa cầu muốn biết, khoa học phá vỡ quá nhiều cấm kỵ, miệng người vượt qua gánh vác, hoàn cảnh phá hư, đại địa linh mạch khô kiệt, tài nguyên thiếu thốn, gen công trình nguy cơ trở rất nhiều vấn đề, dùng cái này đem Thần Châu Thiên lịch sử, theo thượng cổ đến hiện đại, toàn bộ phát triển biến hóa đều khái quát qua một lần. Nếu như văn minh hiện đại đi về phía suy bại, mà đợi hậu thế người tới, quan sát này địa, rõ ràng tiền nhân hậu quả. Trương Hạo cũng không nhịn được cảm khái, Võ Không Minh làm sách, khái quát nhân văn cổ sử, văn minh đổi rời, từ tam thập tam thiên, cho tới xã hội hiện đại vấn đề, toàn bộ thâu tóm trong đó, đúng là có một cỗ Thần Châu Thiên chủ khí khái. Xem xong này chữ viết trên bia, cái khác chữ viết trên bia liền trực tiếp nhảy vào qua, Trương Hạo đi rồi tam thập tam thiên văn hiến khu vực, nhưng mà ngay tại hắn đi qua một khối ngọc bia lúc, con mắt nhìn qua liếc đến một cái khắc dấu con dấu hình vẽ. Ồ, nơi này như thế có cái long triện con dấu. Trương Hạo thoáng sửng sốt, trong lòng thoáng qua một ý niệm, này long triện con dấu, cùng hắn tự nghĩ ra long triện không hẹn mà hợp, vội vàng dừng bước lại định thần nhìn lại, nhưng không nhìn không biết, vừa nhìn dọa cho giật mình, này con dấu lại là. Chương 640, Hạo Thiên Ấn. Lại nói Trương Hạo tại tàng kinh mà, trong lúc vô tình nhìn đến một khối ngọc địa, có khác một cái long triện con dấu, dừng lại nhìn kỹ một chút, này con dấu mấy cái long triện lại là, Hạo Thiên Chi Mệnh, Hoàng Đế Thọ Xương. Cùng hắn khối kia long bao lên con dấu giống nhau như lúc. Khối kia long bố là hắn trẻ sơ sinh lúc ta bố, trong nhà nhà ở đốt, hiện ra cái này con dấu, đương thời hắn cảm thấy rất huyền diệu, nhận ra con dấu long văn, cùng hắn tự nghĩ ra long triện không hẹn mà hợp, chuyện này một mực khiến hắn nghi ngờ không hiểu, bất quá hắn hiện tại thức tỉnh tiên thiên truyền thừa, đã hiểu, này long triện nhưng thật ra là Côn Luân Vương tộc mật văn, hắn có thể sáng chế ra long triện, nhưng thật ra là trong tiềm thức truyền thừa ứng chiếu. Mà đối với khối này long bố, hắn đương thời tự rêu hay nói giỡn, cho là mình là một cái vương tộc lưu lạc dân gian thái tử gia, bây giờ hoàn thành rồi thật, nhưng cái này còn giấu, hắn đương thời suy đoán là Ngọc Tỷ Truyền Quốc một cái khác phiên bản. Ngọc Tỷ Truyền Quốc tại văn hiến ghi lại bên trong, một mực lưu truyền hai cái phiên bản, nói một chút là vâng mệnh trời, tức thọ vĩnh xương. Lấy điều văn khắc dấu, một cái khác nói phải Hạo Thiên Chi Mệnh, Hoàng Đế Thọ Xương. Cụ thể văn tự gì khắc dấu thì không rõ lắm, hiện đại học thuật giới kiểm chứng, cho là điệu văn khắc dấu là bản chính. Lấy Trương Hạo bây giờ học thức đến xem, Tần Thủy Hoàng Ngọc Tỷ Truyền Quốc đúng là điệu văn, Ngọc Tỷ là hoàng đế đồ vật, hoàng đế tại thời kỳ thượng cổ là đối với thiên thần gọi, hạ thương thứ tư hướng chỉ xưng vương, mà không xưng hoàng đế, không có Ngọc Tỷ nói một chút, đến Tần Thủy Hoàng nơi này, thống nhất thiên hạ, tự nhận công lao có thể cùng Tam Hoàng Ngũ Đế so sánh, vì vậy xưng hoàng đế, khắc dấu Ngọc Tỷ, dùng là điệu văn. Điệu văn chính là phượng văn, cổ gọi huyền điểu. Thật ra thì huyền điểu mới là hoa tộc chính thống đồ đằng, khởi nguyên từ Thiếu Hạo, đang học thuật giới bên trong, đại đa số cho là Thiếu Hạo là hoàng đế chi tử, nhưng Trương Hạo bây giờ biết, Thiếu Hạo cùng công tử Thiếu Gia là một cái ý tứ, công tử lúc ban đầu là chỉ chư hầu vương tử nữ, Thiếu Gia là con em nhà giàu, mà Thiếu Hạo là trên ngón tay cổ hoàng đế môn con cái, là một cái cách gọi khác, không phải đặc định người nào đó. Khai sáng huyền điểu đồ đằng Thiếu Hạo, niên đại quá xa xưa, cụ thể là vị kia Thiếu Hạo cũng không biết. Hoàng đế thở thiếu thời cũng là Thiếu Hạo, còn có cái khác công tử Thiếu Gia, thở thiếu thời đều là Thiếu Hạo, mà huyền điểu đồ đằng diễn biến, dần dần tạo thành phượng hoàng văn hóa, về phần long văn hóa, nhưng thật ra là theo Lưu Bang bắt đầu, Lưu Bang diệt vong triều nhà Tần, lấy long vi tôn, lấy phượng hoàng là sau, cái này thì diễn biến ra hậu thế long phượng văn hóa. Bất quá long tồn tại, tại Lưu Bang trước liền đã có, Khổng Tử thấy lão, tử tiểu lấy long làm so với, chính là thần vật, không phải phàm nhân có thể sử dụng. Theo hạ thương thứ tư hướng truyền thừa cựu đỉnh cũng có thể thấy được, cựu đỉnh khắc dấu xích long hoa văn, hương trấn Thần Châu huyện xích, cung phụng long văn vi tôn, mà long là Côn Luân đồ đẳng, Côn Luân nhất mạch mới thật sự là long tộc, vạn tông chi tổ, long mạch chi tổ. Dùng cái này xem ra, nay ấn tỷ hẳn là thượng cổ hoàng đế đồ vật, nhưng ta long bao lên, như thế có nảy con dấu. Trương Hạo nghi ngờ không hiểu, hắn khối kia long bố, hiển nhiên là rất nhiều huyền cơ, nhưng hắn đưa cho Tống Tĩnh Di làm tín vật đính ước, cũng liền một mực bỏ quên. Hiện tại thấy ngọc bia trên ấn trường, lúc này mới nhớ tới chuyện này. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, chuyện này điểm khả nghi rất nhiều, lấy bản càn thần thông quảng đại, nếu như hắn muốn giết ta, ta tuyệt đối không thể chạy thoát, còn có khối này long bố, gia trì một đạo tỷ ấn, há chẳng phải là ý nghĩa ngọc tỷ ngay tại người nào đó trong tay. Mà Thích La Hán hộ tống ta chạy trốn, nếu là thiên nhân, vì sao không theo bay trên trời, nhưng phải đi mặt đất, là bởi vì bị thương không thể phi hành. Vẫn là vì né tránh thiên luật, né tránh gì đó. Trương Hạo càng nghĩ càng thấy được có cái gì không đúng, năm đó phát sinh chuyện, tựa hồ còn rất nhiều không muốn người biết nội tình. Hơn nữa, còn có một chuyện, ta tại sao kêu Trương Hạo, sư phụ nói là không nhất định cấm kỵ, long bao lên có thiếu Hạo Thanh Dương thị chữ viết, cũng liền mượn cái này cảnh, họ Trương tên Hạo, nhưng là cái này cũng gặp đúng dịp rồi, Thanh Dương thị họ Trương cũng liền thôi, nhưng ta là bản vương chi tử, vừa vặn chính là thiếu Hạo công tử, cũng quá đúng dịp chứ. Trương Hạo cảm thấy kỳ lạ, nhưng những chuyện này, hắn nghĩ bậy cũng vô dụng, thu hồi trong lòng suy nghĩ, hay là trước nhìn một chút khối ngọc này bia. Ngọc bia là một phần văn tường thuật, nội dung là võ không minh kiểm chứng này tỷ ấn lai lịch, danh viết Hạo Thiên ấn, đúng là có lai lịch lớn, lại là thượng cổ phong thần thời kỳ, bàn vương ban thưởng, sắp phong thần châu chi hoàng đế, cùng phong thần bảng cùng nhau, Hạo Thiên ấn đại biểu chính thống quyền lực, phong thần bảng đại biểu chính thống phong thần, chính là thượng cổ thần châu mạnh nhất hai đại thần khí. Phong thần thống trị kết thúc, này hai đại thần khí lưu lạc, bất quá tại chữ viết trên bia sau cùng ghi lại, suy tính thời gian ước là hơn 30 năm trước, Hạo Thiên ấn hiện thế, mà Hạo Thiên ấn chủ nhân, danh viết Trương Quân rõ ràng. Ây nhìn đến đây, Trương Hạo không khỏi sững sờ, Trương Quân rõ ràng không phải là mẹ hắn sao, Hạo Thiên ấn quả nhiên tại hắn trong tay mẫu thân. Bất quá càng làm cho Trương Hạo kinh ngạc là, chữ viết trên bia bên trong viết lên, Trương Quân rõ ràng là bất thế kỳ nữ, đã từng tới Nam Cực, tìm Côn Luân Bất Chu Sơn, ý cầu con đường lên trời, cùng Võ Không Minh từng có đánh một trận, Võ Không Minh bị một chiêu Hạo Thiên ấn thần thông đánh bại, cho nên để lại thư kể, kiểm chứng này tỷ ấn lai lịch. Nguyên lai mẫu thân cũng đã tới Bất Chu Sơn, muốn tìm thiên môn, đi thông thượng giới. Trương Hạo lầm bầm lầu bầu vừa nói, tâm trạng có chút phiền muộn, có thể tìm được Bất Chu Sơn, tất nhiên là đại la thiên nhân cảnh giới, lại dùng Võ Không Minh ghi lại đến xem, Hạo Thiên ấn không chỉ là chính thống tượng trưng, cũng là một món rất pháp bảo lợi hại, có thể một chiêu đánh bại Võ Không Minh, mẹ hắn chắc cũng là một vị tuyệt đại tiên tử, đáng tiếc rơi vào vong tình, sinh tử đạo tiêu tan. Nhưng là nghĩ tới đây, Trương Hạo lại tự rêu cười một tiếng, nếu như mẫu thân không rơi vào vong tình, trên đời này cũng chưa có hắn, nhưng trong lúc vô tình, trong lòng của hắn đối với bản cản có một cỗ phẫn hận. Qua tốt một hồi, Trương Hạo mới phục hồi lại tinh thần, mỗi lần liên lụy đến những việc này, hắn liền không nhịn được trong lòng phiền muộn, nhắm mắt lấy lại bình tĩnh, tâm cảnh khôi phục lại bình tĩnh, nghiêm túc suy nghĩ chuyện này, hắn hiện tại cần tăng thực lực lên, nếu như có thể tìm được Hạo Thiên ấn, vật này chính là thượng cổ thần châu hai đại một trong thần khí, hoàng đế thiên thần chi bảo, nhất định uy lực to lớn. Mẫu thân suy diễn thiên cơ, cho ta mưu cầu một chút hy vọng sống, tại long bao lên ra chỉ này ấn, nhất định là có sử dụng ý, có lẽ chính là để lại đầu mối. Trương Hạo tâm tư thông minh, mẫu thân chính là bất thế kỳ nữ, thấm nhuần thiên địa huyền cơ, để lại đầu mối chính là dụng ý. Long bố tại Tống lão sư nơi đó, đi theo lão dược vương học tập dược thuật, tính toán thời gian, kỳ hạn một năm cũng sắp đến rồi, chờ ta lần này xuất quan, đi một chuyến lão dược vương nơi đó. Trương Hạo đã có kế hoạch, điều chỉnh xong tâm trạng, nhảy qua cái này ngọc bia, trực tiếp hướng Tam thập Tam thiên ngọc bia đi rồi. Đầu tiên, Trương Hạo tìm tới thiên nhân tứ trọng tâm đắc huyền diệu, ngọc bia khắc dấu rồi một tấm thân thể con người kinh lạc đồ, miêu tả là cơ thể con người 12 kinh chính cùng kỳ kinh bắt mạch, nhưng này kinh lạc đồ rất kỳ lạ, không phải hình người, mà là liên tiếp thành hình một vòng tròn, huyệt khiếu nhiều như sao dày đặc, chợt nhìn vẫn là lấy là tinh luật đồ. Bất quá đây đúng là chu thiên tinh luật, lấy tự thân kinh lạc huyệt khiếu, thiên cùng người hợp, hóa thành chu thiên tinh luật. Bên cạnh có chữ viết miêu tả, Trương Hạo đọc nhanh như gió, nhanh chóng nhìn xong một lần, nội dung không cao lắm sâu, đại khái là liên quan tới nhất nguyên luận thuật, hắn đối với nhất nguyên đạo pháp cũng không xa lạ, hắn kia An Dương huyện đạo quan liền kêu nhất nguyên đạo, lý giải lên rất dễ dàng, nhưng sau khi xem xong, Trương Hạo nhưng là ngây ngẩn. Nhất nguyên chi pháp, quả nhiên ẩn chứa thiên nhân bốn trọng huyền cơ. Trương Hạo cảm thấy kinh ngạc, vội vàng lại cẩn thận một lần. Hoàng cực kinh thế có ghi lại, nhất nguyên có 12 hội, một hồi có 30 vận, một vận có 12 thế, một đời có 30 năm, cho nên số nhất nguyên tổng cộng có 12.9600. Tiên gia viết, có thể được một nguyên giả, có thể hưởng trường thọ chi vận. Huyền Châu tâm cảnh chú viết, thế có một trong nguyên giả, liền có thể gian khổ tịch mịch, minh tâm luyện hình. Thiên nhân tương hợp, đạo pháp tự nhiên thần ngưng hình thích, xương thịt đều dung vậy. Trương Hạo quan sát ngọc địa, Võ Không Minh nói, thiên nhân bốn trùng minh huyệt khai khiếu, mà thân thể con người huyệt khiếu đa dạng, có 12.9600 số, kết hợp nhất nguyên, lại phân ngũ tiểu cảnh giới, xưng là cửu ngũ khó khăn, phân biệt đối ứng nguyên, hội vận, thế, nam. Chân nguyên theo kỳ kinh bát mạch bắt đầu, vận hành chu thiên, một chu thiên xưng là một năm, 30 tuần là viên mãn, tụ vào 12 kinh chính, xưng là 12 thế, sau đó trở lại kỳ kinh bát mạch, lại vận hành 30 tuần, xưng là 30 vận, sau đó sẽ tụ vào 12 kinh chính, xưng là 12 hội, cuối cùng lại trở lại kỳ kinh bát mạch, kết hợp nhất nguyên. Này nguyên lý rất thấy, tại kỳ kinh bát mạch cùng 12 kinh chính ở giữa qua lại vận hành, tạo thành một cái tròn trịa viên tuần, tiến hành theo chất lượng, tầng tầng đi sâu vào, dần dần hiểu ra trong cơ thể toàn bộ huyệt khiếu. Bất quá trong này huyền diệu, còn tại ở bước đầu tiên kỳ kinh bát mạch, kỳ kinh là so với nghiêm chỉnh mà nói, cái khác ngạc nhiên nói, đồn rằng kỳ kinh, chức năng là điều chỉnh 12 kinh chính, nhưng kỳ kinh bát mạch thật ra thì cùng 12 kinh chính đối ứng, cũng có 12 mạch, trong đó có 4 mạch bị bỏ quên. 12 kinh chính là, tay ba âm kinh, tay tam dương trải qua, đủ ba âm kinh, đủ tam dương trải qua, âm chia làm, thiếu âm, âm, quá âm, dương chia làm, thiếu dương, dương, mặt trời, đối ứng âm dương ba phe, tứ chi tay chân, kết hợp 12. Kỳ kinh bát mạch cũng là bốn đối, mặc cho cùng đốc, hướng cùng mang, âm cầu cùng dương cầu, âm duy cùng dương duy, đây đối với đáp lại âm cùng dương, nhưng âm dương ở giữa thật ra thì còn có nhất mạch, đây là bị bỏ quên. Cái này không khỏi không nói một chút thái cực độ bạch cá quả, thật ra thì trắng đen thái cực là một cái động tinh biến hóa, hắc là hấp thu, bạch là thả ra, cá trắng trung gian có một điểm đen hấp thu, cá quả trung gian có một cái điểm trắng thả ra, mà thả ra cùng hấp thu ở giữa có một con đường, nhưng ở bản vẽ mặt phẳng lên, miêu tả không ra loại này động tinh biến hóa, vì vậy mới có hai màu đen trắng thay thế, nhưng vẫn được một số người không chú ý. Kỳ kinh bát mạch cũng là như vậy, âm dương ở giữa biến hóa, bốn đối kỳ kinh liền ẩn hàm bốn mạch. Này thật ra thì liền chủ khống nguyên khí chuyển hóa, theo hấp thu vào vật chất, chuyển hóa thành năng lượng, cái này động tĩnh quá trình, bởi vì không tốt trực tiếp miêu tả, cho nên bị không chú ý. Võ Không Minh tại chữ viết trên bia bên trong luận thuật này bốn cái kinh mạch, kết hợp kỳ kinh 12 mạch, đối ứng 12 địa chi, lên ứng 10 vị thiên can biến hóa, kết hợp 60 năm 60 số, 60 lại phân âm dương, một huyệt song khiếu, cũng chính là 30 song. Huyệt khiếu có đơn, huyệt cùng song. Huyệt phân chia, thiên nhân tứ trọng ngũ tiểu cảnh giới, đệ nhất tiểu cảnh 30 năm, thực chất là chỉ này 30 song. Huyệt, chân nguyên lưu thông tạo thành một cái tiểu chu thiên, sau đó tăng cường 12 kinh chính, mà 12 kinh chính tăng cường, chân nguyên nâng cao một bước, tiến thêm một bước trở lại cường hóa kỳ kinh bát mạch, sau đó lại vừa là 12 kinh chính, tiến hành theo chất lượng, từng bước rèn luyện tăng cường, cuối cùng bắt đầu hiểu ra sở hữu huyệt khiếu. Thì ra là như vậy, kỳ kinh bát mạch còn ẩn hàm bốn mạch. Quả nhiên huyền diệu bất phàm. Trương Hạo xem xong ngọc bia tâm đắc, rất nhiều cảm ngộ, tiếp tục nhìn xuống, là Võ Không Minh tu tập huyệt khiếu phương pháp cụ thể, Trương Hạo tính toán mấy lần, lúc này liền khoanh chân ngồi xuống, thử nghiệm tu luyện. Nhưng mà hắn này vừa thử nghiệm, trong cơ thể nhất thời một cỗ cảm giác khác thường, Trương Hạo lúc này sững sờ, tiếp lấy liền sợ hết hồn, đây là chuyện gì xảy ra, ta huyệt khiếu xảy ra vấn đề. Chương 641, Thiên Thiên thần tịch. Lại nói Trương Hạo quan sát thiên nhân tứ trọng phương pháp tu hành, vốn định thử một chút, nhưng trong cơ thể phản ứng dị thường, để cho Trương Hạo sợ hết hồn, chỉ cho là mình huyệt khiếu xảy ra vấn đề, vội vàng lại thử một chút, đo lường chính mình huyệt khiếu, cẩn thận lãnh hội vẻ này dị thường. Huyệt khiếu kinh lạc nhưng thật ra là một cái trừu tượng khái niệm, cũng không tồn tại chân thực rõ ràng, mà là từ đầu dây thần kinh, mao mảnh mạch máu, tuyến dịch lympha hệ thống, nội tiết rõ ràng, tổ chức liên tiếp, tế bào cảm ứng chờ một chút, tổng hợp tổ thành một cái đặc thù vị trí, thông qua đối với cái bộ vị này tác dụng, dùng cái này điều chỉnh tự thân cơ năng, tỉ như phần eo huyệt mạng môn, đây là thận tạng cùng thân thể liên tiếp vị trí, án. Vớt ve cái bộ vị này, thì tương đương với xúc tiến thận tạng hoạt động, sự trao đổi chất, huyết dịch tuần hoàn chờ một chút. Lại tỉ như huyệt thiên mục, nơi này có thần kinh thị giác, học thuật giới cho rằng là thoái hóa võng mạc, nhưng kỳ thật là người tinh thần cảm giác. Mà huyệt khiếu phức tạp tạo thành, tổng hợp tác dụng rất nhiều, cũng thường thường lộ ra rất thần kỳ, rất nhiều không dính dáng quan hệ, lại lẫn nhau liên hệ với nhau, tỉ như huyệt hổ khẩu vị, đem hai tay khép lại, ngón cái cùng ngón trỏ ở giữa nhô lên vị trí, chính là huyệt hổ khẩu vị, thuộc về tay tam dương trải qua dương minh trải qua, xoa án cái này miệng hùn có thể trị nhức đầu, cảm mạo, đau răng, đau thần kinh, viêm á mị đạn, ngủ hư thiếu chờ một chút triệu chứng. Bất quá hết thể các thứ này quan hệ quy kết đến cùng, hắn căn bản là nguyên khí. Bất kể huyệt vị tạo thành nhân tố có nhiều phức tạp, bản chất là xúc tiến sinh mệnh năng lượng lưu thông, cũng chính là nguyên khí, thông qua đối với huyệt vị xoa án hoặc châm cứu chờ gai. Kích, để cho nguyên khí thông suốt rồi, thân thể và tinh thần liền khỏe mạnh. Tu hành đạt tới thiên nhân tam trọng, nguyên khí củng cố, tu thành chân nguyên, có thể rõ ràng cảm thụ trong cơ thể có một dòng nước nóng, cổ nhiệt lưu này vận hành toàn thân, duy trì tính mạng cơ năng, quy tích tuân theo nhất định quy luật, này quy luật chính là có thể chịu tượng là kinh lạc, mà quy tích gặp nhau vị trí, đây chính là huyệt vị. Về phần huyệt khiếu, đây là tại huyệt vị tìm tới một cái điểm, cùng tu di tàng giới tử có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, lấy cái này điểm mở ra nội tàng, ngưng tụ chân nguyên, củng cố huyệt vị, này chính là thiên nhân bốn trùng minh huyệt khai khiếu huyền cơ. Thiên nhân tứ trọng chính là một cái danh giới, có cửu ngũ khó khăn, chính là bởi vì huyệt khiếu đa dạng, có tới số nhất nguyên, trải rộng toàn thân trong cơ thể bên ngoài cơ thể mỗi một rất nhỏ vị trí, triệt để thông vi hiển hóa, nhưng huyệt vị dễ tìm, khai khiếu là quá khó khăn, nhưng mà một khi luyện thông sở hữu huyệt khiếu, tương đương với toàn thân mỗi một vị trí đều được củng cố thăng hoa, một cách tự nhiên từ người thành thần, tu thành đại thần thông. Thế nhưng Trương Hạo vận hành chân nguyên, dựa theo võ không minh ghi lại phương pháp, thử nghiệm đo lường huyệt vị khai khiếu, trong cơ thể cảm giác khác thường, quả nhiên đã có huyệt khiếu. Là, trong cơ thể hắn đã có huyệt khiếu, không cần đo lường khai khiếu, có thể trực tiếp tu hành. Kỳ quái, ta cảm giác không sai chứ. Trương Hạo kinh nghi bất định, còn tưởng rằng là chính mình huyệt khiếu xảy ra vấn đề, nhưng đã có huyệt khiếu, há chẳng phải là ý nghĩa hắn có thể trực tiếp bước vào thiên nhân tứ trọng. Nhưng là chuyện này tới kỳ lạ, khổng lồ như vậy một cái danh giới, hắn quả nhiên không trở ngại chút nào, cảm giác này rất không kiên định. Đúng rồi, ta được đến tiên thiên truyền thừa, cùng với thế để lại thư, tựa hồ cũng không có nhất nguyên ngũ tiểu cảnh ý kiến, chẳng lẽ là tiên thiên viên mãn? Trương Hạo nghĩ tới khả năng này, đương thời nghe võ không minh nhắc lên ngũ tiểu cảnh giới lúc, hắn thì có hoài nghi rồi, không hẳn không có nói một chút đi, nhưng hiện tại xem ra, Côn Luân nhất tộc căn bản là không có tầng trở ngại này, bởi vì tiên thiên huyệt khiếu liền mở hết, thiên thần chi tộc, vừa sinh ra liền có thiên thần căn cơ, gì đó tiên tịch cũng phải đứng dựa bên, đây quả thực là thần tịch a. Vốn cho là sáu cánh thánh tộc liền rất lợi hại, vừa sinh ra chính là đại la tiên tịch, nhưng Côn Luân nhất mạch, quả nhiên vừa sinh ra chính là thiên thần, đây cũng quá. Trương Hạo lầm bầm lầu bầu vừa nói, nhưng là kinh ngạc không tìm được ngôn ngữ hình dung, hắn chỉ có thể nói, này rời ạ cũng quá khai quả đi, khởi bước chính là thần nhị đại. Đương nhiên, Trương Hạo không biết, cũng không phải là sở hữu Côn Luân nhất mạch đều là thần tịch, xác thực nói, là bản vương mạch này, mỗi một mặc cho bản vương đều là vương mạch người mạnh nhất, bọn họ hậu nhân, cơ hồ đều là tiên thiên thần tịch. Bất quá cùng linh thú yêu cầu bồi bổ linh vật giống nhau, tiên tịch thần tịch cũng cần bồi bổ, nếu không thì sẽ nuôi dưỡng không tốt. Trương Hạo từ nhỏ bị phong ấn thần khiếu, thể chất rất yếu, cũng không có thiên tài địa bảo bồi bổ, bỏ lỡ sinh lý phát. Dục hoàng kim giai đoạn, huyệt khiếu căn bản không phát. Dục, nếu không là hắn coi như không làm bất kỳ tu hành, cả ngày ăn nhậu chơi bời, chỉ cần lớn lên trưởng thành, hắn liền có thể thuận lợi trở thành thiên thần. Nhưng đã bỏ lỡ, Trương Hạo hiện tại chỉ có thể tự tu hành, mà tiên thiên viên mãn, huyệt khiếu đã mở, khiến hắn có rồi cực lớn ưu thế, tương đương với nhảy qua đo lường khai khiếu phiền thoái, có thể chính thức tu hành thiên nhân tứ trọng. Phải biết thiên nhân tứ trọng đầu này danh giới, trước hết hoàn thành ngũ tiểu cảnh giới, minh huyệt khai khiếu, nhất nguyên chi đa dạng, từng cái đo lường mở ra, tốn thời gian to lớn, vẫn không thể chút nào sai lầm, nếu không thì công dã chẳng, cảnh giới trì trệ không tiến, mặc dù võ không minh tu tập nhiều năm như vậy, hiểu thấu đáo giữa kỳ huyền cơ, đã đạt tới thứ 3 tiểu cảnh, nhưng ít ra còn cần 10 năm công phu, tài năng đạt tới thứ 5 tiểu cảnh, chính thức bước vào thiên nhân. Tứ trọng tu hành. Trương Hạo nhảy vọt qua này ngũ tiểu cảnh, ít nhất tiết kiệm một thời gian 20 năm, mà hắn hiện tại cần tăng cao tu vi, thiếu nhất chính là thời gian. Ha ha, thiên thần hóa giáp hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, nhảy vọt qua đại la cảnh giới chuyển hóa nguyên khí tốn thời gian, hiện tại lại một nguyên viên mãn, nhảy vọt qua cửu ngũ khó khăn tốn thời gian. Thật có thể nói là trời cũng giúp ta. Trương Hạo lầm bầm lầu bầu cười, nhìn xong thiên nhân tứ trọng ngọc địa, bên cạnh chính là tam thập tam thiên kiến thức ghi chép, cùng với theo vũ hóa tiên tộc chép văn thập. Mặc dù được xưng là tam thập tam thiên kiến thức, nhưng chủ yếu là tam thanh thiên, võ không minh lấy thần châu thiên chủ thân phận, cùng vũ hóa tiên tộc còn có thông gia, đi tam thanh thiên đi một vòng, cái khác địa giới sẽ không đi rồi, chỉ là nghe nói rất nhiều lời đồn đãi, ghi lại ở cùng nhau, ước chừng viết mấy trăm ngàn chữ. Trương Hạo đọc nhanh như gió, nhanh chóng lấy kiến thức, tam thanh thiên danh như ý nghĩa, có hạ trung thượng ba tầng trời phân chia. Hạ tầng thiên là thế tục giới, xã hội nhân văn vẫn còn quý tộc cha truyền con nối chế độ phân đất phong hầu, loại thuộc về thần châu thiên tiên tần thời kỳ, có một cái đại vương triều, xưng là thiên vương triều, lấy thiên vương hướng phân phong chư hầu, bất quá cùng tiền tần thời kỳ chư hầu cắt cứ hỗn loạn cách cục bất đồng, thiên vương hướng thống trị lực phi thường vững chắc, đã kéo dài 800 năm. Mà thiên vương hướng thống trị sở dĩ rất củng cố, là bởi vì mặt trên còn có thiên. Tam thanh thiên trung tầng thiên là tu hành giới, cư ngụ ở Vân Hải Tiên núi bên trên, mặt khác cũng có rất nhiều tại núi lớn cổ lâm, chủ yếu lấy lục đại thánh địa cường thịnh nhất, còn lại hệ phái chi nhánh đông đảo, mà chư hầu vương triều cung phụng này lục đại thánh địa vi tôn. Đáng nhắc tới là, Tam Thanh Thiên Nhân Văn Cách Cục cũng chủ yếu là nho đạo Thích Tam giáo, lục đại thánh địa đều là xuất từ Tam giáo, chư hầu vương triều nắm giữ vương quyền, Tam giáo nắm giữ quy phạm đạo đức ước thúc vương quyền ước thúc thiên hạ vạn dân lại tuân thủ đạo đức, như thế đạt tới một cái thăng bằng nhân văn xã hội. Đi lên nữa, đây chính là thượng giới, tương đương với Tam Thanh Thiên chính mình thiên giới, là trôi lơ lửng ở cựu trọng vân tiêu lên đại lục, thiên nhân phi thăng lên liên giới, thành lập thiên đỉnh lấy thiên đế cầm đầu, thống trị toàn bộ Tam Thanh Thiên, có một bộ hoàn chỉnh thiên quy thiên điều, vũ hóa tiên tộc chính là thượng giới thiên đỉnh mấy đại thị tộc một trong. Nhưng Tam Thanh Thiên loại trừ tiên tộc ở ngoài, còn có thế lực khác, chế giới thiên tự thành nhất thể, cùng Tam Thanh Thiên có không xâm phạm lẫn nhau minh ước, nhưng cũng là một mực đề phòng, bởi vì thánh tộc là một cái cực đoan tộc loại, thánh tộc cũng một mực ở đề phòng tiên tộc, song phương lâu dài giằng co. Tu Di Thiên chính là cùng Tam Thanh Thiên giao hảo, bất quá Tu Di Thiên hòa chế giới thiên nhất dạng, chỉ có thượng tầng tồn tại, lại không có hạ tầng thế tục, vì vậy chỉ có thể đi cái khác địa giới truyền đạo, chế giới thiên tại chúng thần một hệ địa giới, hoàn toàn tự thành nhất thể, Tu Di Thiên liền dựa vào Tam Thanh Thiên hệ này, hợp thành nho đạo Thích Tam giáo, truyền thừa đã lâu, Tam giáo đều có kiêm dung, mặc dù có mâu thuẫn cũng coi là nội bộ mâu thuẫn. Ngoài ra còn có hai đại thế lực, Thiên Vương hướng chiếm cứ Tam Thanh Thiên trung ương nhất thủ phủ, địa khu xa xôi thuộc về văn minh khai hóa ở ngoài, xưng là man hoang, tiểu quốc tiểu tộc nhiều không kể xiết, còn có một chút thượng cổ di dân, gì đó thần ma hậu duệ chờ một chút, sơ lược về là man tộc, dòng ngó Thiên Vương hướng giàu có, bình thường xâm phạm biên cảnh, lúc đó có chinh chiến. Cuối cùng một phe thế lực là Hồng Hoang yêu vực, Tam Thanh Thiên linh thú đông đảo, trong đó một ít tu thành yêu tiên, chuyển thế làm người, kéo bè kết phái, cưới gả sống chết, người thú hỗn tạp, hoàn toàn rời bỏ rồi nhân đạo, chiếm cứ Hồng Hoang cổ địa, từ xưa tới nay chính là yêu vật địa vực. Trương Hạo nhìn xong những thứ này kiến thức, đã đại khái rõ ràng toàn bộ cách cục, chế giới thiên tự lập làm một hệ, Tu Di Thiên dung nhập rồi Tam Thanh Thiên chia làm ba tầng, hạ giới thế tục phân phong chư hầu, thượng giới thiên đỉnh thiên nhân, trung gian là tu hành giới Tam giáo sáu mà, mặt khác chính là man tộc cùng yêu vực. Tiếp tục xem nói tiếp, giới thiệu Tam Thanh Thiên rất nhiều sự tích, cùng với thế lực khắp nơi đại khái tình huống, nổi danh nhân vật tuấn kiệt, pháp bảo lợi hại thần binh, các phái giáo lý lý niệm, các nơi dân tình dân tục chờ một chút, mà võ không minh cũng rất có phong nhã chi thú, tại danh nhân đẹp đẽ rẻ gì còn viết một phần mỹ nữ xếp hạng. Tam Thanh Thiên đệ nhất mỹ nữ, danh viết Huyền Thiên Khanh này, vương triều thiên tử chi tộc muội, thiên đế chi tộc duệ, Huyền Thiên là Thiên Vương hướng vương tộc họ, vương tộc là thiên đế hậu duệ, lấy con của trời thân phận dưới sự thống trị giới. Huyền Thiên Khanh này chính là thiên chi tiểu nữ, thiện đăng cổ, tập tiên kiếm, 16 tuổi đã đạt đến thiên nhân tứ trọng, phi thăng lên giới, tại trăm năm một lần tiên kiếm luận đạo lên, tài nghệ trấn áp tứ phương, chiến bại quần tiên, là Tam Thanh Thiên trăm năm vừa ra kiếm tiên đầu, thiên đế sắc phong làm kiếm phượng hoàng, ban thưởng một tòa đạo tràng cung điện, danh viết Huyền Thiên kiếm phượng hoàng cung, nhưng Huyền Thiên Khanh này từ đây ít giao du với bên ngoài, dốc lòng tu hành. Thiên tung khó gặp. Tục truyền từng có Nam Phương Thiên Đế chi tử hướng Huyền Thiên Khanh này cầu hôn, bị một kiếm đánh bại, không mặt mũi nào thấy người mà lui về, còn có yêu vực một vị yêu vương, vì cường đoạt Huyền Thiên Khanh này, hương binh xâm phạm, cùng thiên đình khai chiến, còn có một vị man hoang cổ tộc tuấn kiệt, vì Huyền Thiên Khanh này tới Thiên Vương triều, khiêu chiến lục đại thánh địa, đánh lên thiên đình, còn có một cái thiên quân, tại thiên đình trong yến hội vì Huyền Thiên Khanh này ra tay đánh nhau, huyên náo thiên đế hạ xuống trách phạt, bị giam giữ tại nào đó cái hồ trạch 60 năm, còn có cái gì đó chờ một chút. Nhìn đến đây, Trương Hạo không khỏi buồn cười, này thượng giới vòng, dường như cũng chả có gì đặc biệt, một đám gì đó thiên quân tuấn kiệt, lại còn vì nhất giới nữ tử tranh đoạt tình nhân, này rời ạ tất cả đều là chút ít tiên nhị đại a. Về phần cái này Huyền Thiên Khanh này, 16 tuổi tu thành thiên nhân tứ trọng, tuyệt đối là có thần tịch, nếu không có khả năng nhanh như vậy. Nhảy qua đoạn này mỹ nữ xếp hạng, Trương Hạo tiếp tục xem cái khác kiến thức, đối với Tam thập Tam thiên có cái sơ lược hiểu, Ngọc Bia sau đoạn, cuối cùng viết lên rồi ma vực, đây chính là hắn quan tâm trọng điểm. Chương 642, đại sự không ổn. Lại nói Trương Hạo quan sát đến ma vực ghi lại, Võ Không Minh viết rất cặn kẽ, tựa hồ sớm có dự mưu muốn lén qua ma vực. Ma vực là một mảnh cổ xưa đại địa, tương truyền tại vũ trụ trước cũng đã tồn tại, thậm chí so với Côn Luân càng cổ lão, tụ tập rất nhiều yêu ma quỷ quái, từ xưa tới nay chính là vùng đất hỗn loạn. Mặc dù phong thần thời kỳ, bàn vương ngự quản lý Tam thập Tam thiên đại quân chính phạt, cũng không có thể tiêu diệt ma vực, đồn rằng tuyên cổ hai chữ, từ xưa tới nay chính là yêu ma địa vực. Tại tuyên cổ ma vực địa giới, vẫn còn nguyên thủy xã hội bộ lạc, tiếp tục dùng chế độ nô lệ độ, người mạnh là vua, cơ hồ không trồng trọt, dựa vào tước đoạt thu thập mà sống, cướp đốt giết hiếp, ăn thịt người uống máu, nhân vật mạnh mẽ tất cả đều vòng mà là vua, xưng hoàng xưng đế xưng thần, khắp nơi đều là cái gì sơn thần hà thần, yêu ma quỷ vương chờ một chút, nô dịch người yếu, hưởng thụ cung phụng. Nhưng ma vực cùng tam thập tam thiên lại rất có qua lại, ma vực nguyên thủy đại địa, tài nguyên phong phú, khắp nơi là bảo, mỏ sát, cổ mục, linh dược, kỳ chân dị thú chờ một chút, tam thập tam thiên có rất nhiều thiên tài địa bảo đều là xuất từ ma vực, thậm chí là địa mạch núi lớn, cũng theo ma vực giao dịch. Đáng nhắc tới là, Bất Chu Sơn tòa này to lớn linh mạch Ngọc Sơn, chính là thời kỳ thượng cổ theo ma vực đưa đến. Đương nhiên, tam thập tam thiên là nghiêm phòng ma vực, mấy cái thiên tài địa bảo này là đi đường con đường thông hóa, ma vực nguyên thủy vắng lặng, liền một món da dáng quần áo đều sinh sản không ra, xuyên vẫn là lá cây da thú, mà này bầy tham lam yêu ma, cùng hung cực ác, ham muốn hưởng lạc, cũng cả ngày dòm ngó tam thập tam thiên giàu có, vừa có cơ hội lại càng giới cướp đốt giết hiếp. Bất quá tam thập tam thiên đám cao tầng, cũng bình thường đánh hàng yêu phục ma cờ hiệu, tụ chúng cùng nhau vượt danh giới, đi ma vực vơ vét một phen, đã như thế thì có giao chiến, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp họa, còn rất nhiều cường giả đối chiến, Di Sơn đảo hải đại thần thông lực tàn phá quá mạnh, tổn thương người vô tội không thi triển được, vì vậy đặc biệt ước tại ma vực, đánh long trời lở đất. Cho nên từ xưa tới nay cũng là tiên thần yêu ma chiến trường, đại địa khắp nơi đều là sơn băng địa liệt, tự nhiên quy tắc phá hư, hai hại nhiều không kể xiết, rất nhiều tiên thần vải máu tăng thân, linh bảo rơi xuống, hoan hồn tăng nghiệm, thần tiên thịt chờ một chút, những thứ này cực đoan hoàn cảnh, cũng thúc đẩy sinh trưởng ra càng nhiều yêu ma quỷ quái cùng linh bảo tà vật, để cho ma vực loạn thêm loạn. Ha ha, ma vực thật đúng là hỗn loạn a. Trương Hạo cười một tiếng, nhìn xong chữ viết trên địa, không khỏi ngự khí cảm khái. Đại khái đã hiểu ma vực tình huống, đây là một khối nguyên thủy đại địa, trần trụi người mạnh là vua, không hề lễ phép có thể nói, hoàn toàn thuộc về trạng thái hỗn loạn, nguy hiểm nặng nề, cũng tràn đầy rất nhiều cơ hội. Nếu so sánh lại, Trương Hạo vẫn là hướng tới Tam Thanh Thiên, hắn càng thích lễ độ pháp khai hóa địa phương, loại này vùng đất hỗn loạn, không thích hợp hắn tính cách, thế nhưng thiên ý trêu người, hắn chỉ có thể đi ma vực. Ma vực như vậy loạn, liên thượng cổ tam thập tam thiên đại quân cũng không thể tiêu diệt, cũng có thể né tránh côn luân đi. Trương Hạo tự định giá, nhưng lại không nhịn được những mày, ma vực có thể né tránh côn luân, nhưng ma vực như vậy hỗn loạn, thật sự cũng không phải cái gì địa phương tốt, nhất định hung hiểm nặng nề. Thôi, bây giờ không lo được nhiều như vậy, côn luân đã phát hiện ta, đi trước ma vực tạm lánh, nếu là có cơ hội, ta còn là đi Tam Thanh Thiên. Trương Hạo trong lòng tự có một phen tính toán, Võ Không Minh đi ma vực là vì lục soát La Thiên vật liệu địa bảo, nhưng hắn cùng Võ Không Minh bất đồng, hắn là chạy nạn, Tam Thanh Thiên thực lực cũng không yếu. Mặc dù tôn kính Đại La Thiên, nhưng cũng không chịu Côn Luân quản chế. Tam đại địa giới cùng Côn Luân quan hệ, chế giới thiên tự thành nhất thể, coi Côn Luân là vực ngoại ma tộc, Tu Di Thiên thì dung nhập rồi Tam Thanh Thiên. Tam Thanh Thiên cùng Côn Luân tương đương với phân phong quốc, Côn Luân phân phong Tam Thanh Thiên tự lập một phương, thừa nhận Côn Luân xếp số 1, trên mặt nổi là thừa hành, kỳ thực đều không liên quan. Theo góc độ nào đó mà nói, Tam Thanh Thiên còn chế ước lấy Côn Luân muốn khai sáng thiên ngục, Tam Thanh Thiên liền dẫn đầu tìm phiền toái. Còn liên hiệp chế giới thiên, cùng Côn Luân đối mặt, thậm chí còn phân phong rồi Thần Châu Thiên Chủ, đại biểu Thần Châu Thiên là thuộc về Tam Thanh Thiên địa giới, hoàn toàn không thấy Côn Luân. Bất quá Thần Châu Thiên cùng Tam Thanh Thiên quan hệ, dường như cũng giống Tam Thanh Thiên cùng Côn Luân, Võ Không Minh tôn kính Tam Thanh Thiên, nhưng cũng là chính mình hành sự, cũng không chịu Tam Thanh Thiên quản chế. Thật ra thì ban đầu Võ Không Minh cùng Thánh Thiên người tỷ võ, tại cao tầng chính là Tam Thanh Thiên cùng chế giới thiên tranh đoạt phạm vi thế lực, Võ Không Minh thắng. Thần Châu Thiên sáp nhập vào Tam Thanh Thiên địa giới phạm vi, nhưng Tam Thập Tam Thiên lối đi đóng kín, đã không có thống trị điều kiện, tự đi phát triển, nhiều lắm là tại trên danh nghĩa tôn kính, tương đương với hữu hảo kết minh, tuân thủ phương hướng lớn điều ước, không xâm phạm lẫn nhau, hữu hảo qua lại, cũng liền chỉ như. Vậy mà thôi. Trương Hạo biết Tam Thập Tam Thiên cùng ma vực, tiếp tục xem phía sau chữ viết trên địa, là từ Vũ Hóa Tiên tộc chép trở lại thư tịch, Trương Hạo ánh mắt quét qua, đọc nhanh như gió nhanh chóng đọc. Chép thư tịch rất nhiều. Mỗi cái phương diện đều có, thiên nhân cửu trọng, tu hành pháp quyết, thần thông tiên thuật, kỳ môn trận pháp, kinh điển văn tập, y lý thuật đan dược, thiên tài địa bảo, thần binh bảo giáp, bí văn truyền thuyết, thượng cổ thần thoại chờ một chút, Trương Hạo coi như là mở rộng tầm mắt, tăng trưởng rất nhiều học thức. Bất quá những thứ này văn hiến thư tịch mặc dù bao la vạn tượng, nhưng là không phải cái gì tuyệt đỉnh bí tịch, rất nhiều thứ chỉ là sơ lược, huyền diệu khó giải thích nâng lên mấy câu, tỉ như 72 loại biến hóa cùng 36 to bằng thần thông. Chỉ có đơn giản giới thiệu miêu tả. 72 loại biến hóa không phải phàm phu tục tử lý giải hóa thân biến hình, mà là lấy địa sát số, tổng kết 72 chủng thuật pháp, thi giải thuật, đuổi quỷ thuật, định thân thuật, cản thi thuật, thanh tâm thuật, tĩnh mịch thuật chờ một chút, Trương Hạo đã tinh thông hơn phân nửa, còn lại một ít thiên môn thuật pháp, hắn chính là sẽ không. Mặt khác là 36 to bằng thần thông, lấy thiên cương số là tổng kết, tam muội chân hỏa, thần tiêu thiên lôi, chế tạo tức đến kiếm, di sơn đảo hải, hô phong hoán vũ, vai đậu thành binh, rời núi vận đất, ngũ hành na di, phi thiên độ địa, điên đảo âm dương, cải tử hồi sinh, lớn nhỏ như ý chờ một chút, cẩn thận tính toán, hắn cũng tinh thông gần 10 loại đại thần thông. Mặc dù trong văn hiến viết rất đơn giản, nhưng tổng kết hoàn chỉnh, đối với hắn cũng có trợ giúp lớn, đứng ở người trước trí tuệ lên, liếc qua thấy ngay, tiết kiệm chính hắn sửa sang lại. Tam thanh thiên tu hành, chính là lấy này 36 to bằng thần thông cùng 72 loại biến hóa thành chuẩn, hệ thống rất hoàn chỉnh, tương đương với tu hành giới chính thống tiêu chuẩn sách giáo khoa. Đương nhiên, tại tiêu chuẩn sách giáo khoa ở ngoài, còn rất nhiều đồ vật không ở cái phạm vi này bên trong, hơn nữa từ nơi này bộ tiêu chuẩn sách giáo khoa cũng có thể thấy được, tam thanh thiên chủ tu tiên thuật thần thông, không giỏi tu tập thân thể thần thông. Mà văn tập bên trong cũng có sáng tỏ tự thuật, tu di thiên am hiểu tu tập thân thể thần thông, tam thanh thiên không thiện đạo này, tu tập người rất ít, chủ yếu lấy tiên kiếm nhất mạch phồn vinh nhất, chi nhánh rất nhiều, lấy trăm năm một lần luận kiếm hội cầm đầu, thế hệ này kiếm đầu chính là có tam thanh thiên đệ nhất mỹ nữ danh xưng là kiếm phượng hoàng huyền thiên khanh này, ngoài ra còn có nhất mạch tiên võ, lấy vũ hóa tiên tộc cầm đầu, chủ tu hình ý, còn lại có mấy chi tiểu phái, sơ lược, không có nâng lên. Trương Hạo đọc đến chỗ này, trong lòng có chút buồn bực, hắn thái cực nhất mạch, quả nhiên ở thượng giới chưa được xếp hạng. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy thật bình thường, 36 to bằng thần thông quá bắt mắt, động một chút thì là kinh thiên động địa, ra tay một cái chính là biến hóa, tất cả mọi người tu tập tiên đạo đi rồi, không người nghiên cứu luyện tập võ học, hơn nữa tu tập võ học quá cực khổ, còn bình thường có cái va va chạm chạm, người bình thường không ăn nổi này đau khổ, cũng liền tu di thiên Phật giáo cho là khổ tu, mới có thể rèn luyện thân thể thần thông. Tiếp tục đi xuống đọc, bất chi bất giác đã đến sau cùng, cuối cùng một khối chữ viết trên bia là võ không minh tự thuật, ghi chép lần này đi tam thanh thiên du lịch trải qua, bái kiến thiên đế, nhưng thiên đế bế quan đã có 10 năm, đến nay còn chưa xuất quan, là do một vị thiên quân thay mặt xử sự, biểu dương lễ nghi trí đức. Bất quá võ không minh tự rêu viết lên, hắn ở phía trên giới coi là tiểu quốc bang chủ, thiên đình khá là sĩ diện hao, khoe một phen, trả lại cho hắn thưởng rất nhiều bảo vật, xuất thủ rất xa hoa. Trong đó còn có một cái không gian pháp bảo, danh viết Lưu Ly Tiên Thuyền, chính là thiên đình tiền quan sử dụng, tượng trưng thiên đình uy nghiêm, võ không minh gọi đùa, đây là thiên đình cho hắn xứng xe. Tiếp lấy lại viết lên, tại vũ hóa tiên tộc không được thích, tiên tộc đệ tử tâm cao khí ngạo, còn có người rất là địch ý, cho là đại tiểu thư là bị hạ giới dã dân làm bẩn, không thiếu được tìm võ không minh phiền toái, võ không minh chỉ đành phải hết thệ khiêm tốn, cơ hồ không bước chân ra khỏi nhà, nhưng là bị châm trọng, cũng còn khá có sau hoàng ly chặn lại. Nếu không võ không minh chuyến này hung hiểm cực kỳ. Thật ra thì tại Tam Thanh Thiên, Đại La Thiên người đều có một chỗ ngồi, thân phận địa vị không thấp, nhưng nghĩ tại thượng giới thiên đình lời nói có trọng lượng, yêu cầu thiên nhân tứ trọng, sắc phong thần vị, đây coi như là làm thiên quan, võ không minh mới thiên nhân tam trọng, so với trung bình. Về phần sau Hoàng Ly cùng Triệu Phong Dương hôn sự, sau Hoàng Ly phụ thân là vũ hóa tiên tộc tộc trưởng, ban đầu liền muốn giết Triệu Phong Dương, nhưng đau lòng con gái, miễn cương coi như là đáp ứng chuyện này. Nhưng là cũng một câu, chờ Triệu Phong Dương bước vào cảnh giới thiên nhân bàn lại. Triệu Phong Dương không tới cảnh giới thiên nhân, cơ hồ chính là nhất giới phàm tục, nếu không phải là có tiên tịch trong người, dựa theo thượng giới thiên điều, tiên phàm khác nhau, muốn A Triệu Phong Dương bị xử tử, muốn A sau Hoàng Ly bị giáng chức là phàm nhân, nhưng lập tức liền Triệu Phong Dương bước vào cảnh giới thiên nhân, chuyện này cũng không dễ xử lý, ít nhất cũng phải thiên nhân tứ trọng, tại thiên đình làm cái tiên quan, vũ hóa tiên tộc mới có thể cảm thấy có mặt mũi, công khai thừa nhận người con rể này. Ai Trương Hạo nhìn xong này một đoạn, không khỏi thổn thức than thở, xem ra võ không minh chuyến này, cũng không phải là hắn tưởng tượng như vậy phong quang, ngược lại là chịu rồi không ít mắt lạnh. Quả nhiên A, có người địa phương thì có danh lợi lòng người, thượng giới cũng không ngoại lệ. Nhưng võ không minh tâm cảnh cũng thật là lợi hại, còn có thể đem chính mình chịu nhục sự tình viết xuống, văn tử ngôn ngữ khá là dễ dàng, vinh nhục không sợ hãi, tự rêu cười một tiếng mà qua, nhân vật như vậy, nhất định có mánh liệt là. Xem xong sở hữu chữ viết trên địa, Trương Hạo ngồi xếp bằng, cặp mắt khép hở, đem sở hữu nội dung trong lòng sửa sang lại một lần. Chỉnh lý xong rồi, Trương Hạo thu liễm tâm trạng, trực tiếp bắt đầu bế quan, hắn cảnh giới tăng lên quá nhanh, rất nhiều thứ còn chưa kịp lĩnh ngộ, hiện tại hắn cũng không gấp tu luyện thiên nhân tứ trọng, mà trước củng cố tự thân căn cơ, thông hiểu đạo lý, như thế tài năng đi xa hơn. Đầu tiên sửa sang lại kiếm thuật, chế tạo tức đến kiếm, đây cũng là 36 to bằng thần thông một trong. Trương Hạo lòng có sở tư, cùng Lưu Ôn đánh một trận, hắn là lần đầu tiên thi triển kiếm cương, kiếm khí hoa cương, phong mang ngang dọc, uy lực phi thường cường, đã vượt qua hắn hỏa phù phi kiếm, cho nên trận chiến này, hắn liền hỏa phù phi kiếm đều không dùng lên. Theo tu vi tiến bộ, hỏa phù phi kiếm tại đại thần thông trước mặt có vẻ hơi yếu đi, hắn phải nghĩ biện pháp cải tiến hỏa phù phi kiếm, nếu không nhưng không dùng được rồi, bất quá việc cần kiếp trước mắt là gia tăng tự thân tu vi, chuyên tâm lĩnh ngộ, thông hiểu đạo lý, hắn kiếm thuật mới thành lập, còn lộ ra lộn xộn bừa bãi, sửa sang lại thông thuận rồi, mới có thể huy sái tự nhiên. Trong lúc vô tình, một tháng trôi qua, Trương Hạo yên lặng đang bế quan bên trong, vật ngã lương vong. Ngày này, đông nhiên một đạo thân ảnh lướt qua, là Minh Loan vội vã đi tới, liền vội vàng nói, Hạo ca ca, đại sự không ổn, Tam Thanh Thiên người đến. Xin lỗi, mấy ngày nay bước sang năm mới rồi, ta tận lực không đứt chương đi. Chương 643, mưa gió muốn tới. Lại nói Trương Hạo bế quan đã có một tháng, sửa sang lại kiếm thuật, thông hiểu đạo lý, Minh Loan vội vã chạy tới, nói đại sự không ổn. Trương Hạo lòng có cảm giác, chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt lóe lên một tia kiếm mang, ngay sau đó nội liệm lăng xuống, biết rõ Minh Loan sẽ không vô cơ xông cửa, nhất định là có đại sự, vội vàng hỏi, ra cái gì chuyện, như vậy gấp. Hạo ca ca, là Tam Thanh Thiên phái người bí mật hạ giới, mới vừa rồi võ không minh truyền niệm, nói phải Triệu Phong Dương phát tới tin tức. Minh Loan nói, ừ. Trương Hạo nghe vậy, hơi sửng sốt một chút, có chút nghe không hiểu ý gì, bí mật hạ giới. Thế nào lại vừa là Triệu Phong Dương phát tới tin tức? Minh Loan nói, võ không minh có thần châu thiên chủ thân phận, có thể liên lạc với giới, nhưng lần này không có thông qua chính quy con đường, mà là bí mật phái người tự mình đi xuống, sau Hoàng Ly biết được tin tức, chuyển cho Triệu Phong Dương. Nghe lời này một cái, Trương Hạo nhất thời nhíu mày, xem duyệt rồi Tam Thập Tam Thiên kể kiến thức, hắn đối với Tam Thanh Thiên tình huống cũng ít nhiều hiểu, mặc dù có thiên đỉnh thiên quy thiên điều, nhưng thiên đỉnh cũng là một cái quan liêu cơ cấu. Tụ tập như vậy nhiều tiền tộc thế lực, không thiếu được mình tranh ám đấu, huống chi sau màn còn cùng ma vực có con đường, tự mình hạ giới không coi là cái gì mới mẻ chuyện đi. Bất quá Triệu Phong Dương cùng sau Hoàng Ly có liên lạc, đây cũng là khiến hắn có chút ngoài ý muốn, vốn cho là hai người chia lịa, đã gây qua lại, lại không nghĩ rằng vẫn là vương vấn không dứt được, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy thật bình thường, chung quy sau Hoàng Ly cũng là cảnh giới thiên nhân, vẫn là tiên tộc đệ tử bên trong tài năng xuất chúng, nhất định cũng có rất nhiều thủ đoạn. Võ Không Minh suy đoán, lúc này tự mình hạ giới, không khỏi quá xảo hợp, rất có thể là Côn Luân xảy ra biến cố, cùng Tam Thanh Thiên tại sau màn cấu kết. Minh Luân nói, Trương Hạo gật gật đầu, này suy đoán rất chính xác, Côn Luân cũng là một cái thiên đỉnh, nhất định có rất nhiều thế lực đội, hay là Côn Luân nhất tộc nội bộ, cũng khó tránh khỏi có nội đấu, cùng Tam Thanh Thiên thế lực tại sau màn qua lại, chính mình không có phương tiện ra mặt, sẽ để cho người khác làm dùm. Không thể không nói, Trương Hạo cũng là tâm tư hơn người hạng người. Bất kỳ một điểm chi ti mã tích liền hiểu thất thất bát bát, hỏi, Võ Không Minh là như thế nào dự định? Võ Không Minh nói, cho ngươi không muốn ở tại Bất Chu Sơn. Minh Loan nói, Tam Thanh Thiên người đi xuống, nếu là đi chính quy con đường, tất nhiên sẽ trước liên lạc Võ Không Minh, suy tính thiên luật, lấy Chu Thiên Đại Trận tiếp ứng, nhưng đi đường dây khác, này cũng không biết thời gian cụ thể, bất quá bọn hắn chưa quen cuộc sống nơi đây, nhất định cũng tới một chuyến Bất Chu Sơn, tìm Võ Không Minh hiệp trợ làm việc. Bất Chu Sơn Đại Trận đã hoang phế. Thiếu sót hỗn độn đại trận cung cấp động lực, nhưng thúc đẩy trận pháp cùng thượng giới tiếp ứng, hai bên lẫn nhau liên thông, đây cũng không phải là cái gì việc khó, có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền toái. Lên giới sở dĩ triệu kiến Võ Không Minh, đồng ý Võ Không Minh là thần châu thiên chủ, trong đó dụng ý cũng là vì ở bên này an bài một người, nếu như tới bên này làm việc, cũng tốt có cái phương tiện, nói trắng ra là chính là tại thần châu thiên an bài một cái thổ địa thần, cho nên theo thượng giới đi xuống người, nhất định sẽ đến tìm Võ Không Minh. Về phần tự mình hạ giới cái gì, Võ Không Minh một cái nho nhỏ thổ địa thần, đâu để ý lấy được thượng giới tới đại nhân vật. Đây ý là để cho ta trước né tránh một hồi. Nghe lời này, Trương Hạo nhưng là cười khổ, phía trên tới để cho, hắn chỉ đành phải trốn đông trốn tây. Võ Không Minh là nghĩ lôi kéo người tới, ngoài ra ra dạo chơi mượn cớ, ta để ở Bất Chu Sơn đối phó. Minh Loan nói, chính gọi là trên có chính sách dưới có đối sách, Võ Không Minh không có nhận đến thiên đình chính thức truyền lệnh, có thể kéo liền kéo. Nếu như bọn họ dám làm vậy, chúng ta lại tùy cơ ứng biến. Ha ha, này thiên đình thật đúng là một đám quan liêu a. Trương Hạo cười một tiếng, Võ Không Minh cũng chơi một tay quan liêu trò lừa bịp. Bất quá Võ Không Minh nói tùy cơ ứng biến, lời này rất có ý tứ. Hỏi, này tùy cơ ứng biến, không biết là như thế nào ứng biến. Hạo ca ca, đây còn phải nói a, tới chúng ta địa bàn, là long được cẩn tảng, là hổ được đang nằm. Ta còn muốn hiểu biết một phen, này thượng giới người tới có gì lợi hại. Minh Loan mặt đẹp mỉm cười, trong giọng nói lại lộ ra một vệt lạnh lẽo. Ha ha! Trương Hạo không nhịn cười được, tới thần châu thiên, bọn họ mới là chủ nhân, ngự khí nghiêm, nói, đã như vậy, ta trước tạm tránh phong mang, trong bóng tối nhìn một chút thượng giới tới là người nào, sau đó lại tùy cơ ứng biến, đúng rồi, địa phủ giáo tình huống như thế nào? Địa phủ thánh chủ còn đang bế quan, tình huống không rõ ràng, võ không minh cùng cựu gia ở bên kia, để cho Hạo ca ca ngươi đi qua một chuyến, nơi này có ta trông coi là được rồi. Minh Loan nói, ừ, như thế cũng tốt. Trương Hạo gật gật đầu, dặn dò, ngươi cẩn thận hành sự, gặp nguy hiểm liền truyền đọc cho ta, ta lấy hỗn độn chi lực ngự giá thiên thần chôn cất quan, phút chốc là có thể chạy tới. Biết, Hạo ca ca ngươi yên tâm đi, ta biết thế nào làm. Minh Loan vừa nói, nhón chân lên tại Trương Hạo trên mặt hôn một cái, nhu thuận bán cái đáng yêu. Trương Hạo dừng dưng một tiếng, đối với Minh Loan vẫn là yên tâm, đừng xem nha đầu này trong ngày thường giống như một cô gái ngoan ngoãn, nhưng trong xương nhưng là một phương giáo đầu, Đông Hoàng tên không phải nói không, hơn nữa có tiên khí xích nguyệt vòng, lấy Minh Loan bây giờ tu vì thi triển, uy lực to lớn, phải biết ban đầu Nguyên Dương đạo chủ sẽ dùng xích nguyệt vòng, có thể đem thần vương chiến giáp bổ thành hai nửa, đủ thấy hắn phong mang. Đi thôi, ta bế quan một tháng sửa sang lại kiếm thuật, cũng không xê xích gì nhiều, còn lại sẽ từ từ thông hiểu đạo lý. Ta cũng về trước một chuyến trong nhà, đem Băng Ngạn cùng Tuyết Nghe tiếp đến, sau đó đi tìm Võ Không Minh. Trương Hạo vừa nói, một bên mang theo Minh Loan ra tảng kinh mà, trong lòng cũng kế hoạch, kỳ hạn một năm sắp tới, Tống Tĩnh Di bên kia nhanh, hắn được cầm đến Long Bố, tìm kiếm Hạo Thiên Ấn, vật này chính là thượng cổ thần châu hai đại thần khí một trong, nhất định không giống bình thường. Đi tới Trung ương đại trận, Minh Loan còn lưu luyến không rời ôm Trương Hạo cho nha đầu này hôn cái, lúc này mới tung người mà đi. Ngự giá thiên thần chôn cất quan, trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Lần trước bị Côn Luân phát hiện, Trương Hạo vòng mấy vòng né tránh thiên luật, để ngừa bị dòng nó. Hiện tại qua danh tiếng, hắn cũng không cần quá cẩn thận, cho dù Côn Luân tầm mắt có thể nhìn đến đây, nhưng lại yêu cầu một cái lời dẫn, mới có thể tập trung sự chú ý quan sát. Nói cách khác, chỉ cần hắn thu liễm khí cơ, Côn Luân cũng sẽ không chú ý tới hắn. Hắn lần này trực tiếp vượt qua vũ trụ, trước cho Triệu Băng Ngạn cùng Lâm Tuyết Nghe truyền nhiệm. Hai nữ xử lý xong sự vụ, ở tại ba. Á biệt thự, Trương Hạo phong tỏa phương vị, trực tiếp đi qua. Ba. Á cảnh biển biệt thự, tinh không vạn lý, ánh nắng rực rỡ, nhẹ nhàng khoan khoái gió biển lướt qua, làm người tâm thần sảng khoái. Hai nữ đang ở biệt viện tu luyện, Triệu Băng Ngạn tu tập lôi giới chính pháp, trực tiếp dùng một cái dây điện, dùng cái này rèn luyện tự thân nguyên khí. Triệu Băng Ngạn khoảng cách đại la cảnh giới cũng chỉ có một bước ngắn rồi, mượn ngừng chạy chuyển hóa, tiết kiệm tiếp dẫn thiên lôi phiền toái. Hơn nữa điện thế vừa phải, tiến hành theo chất lượng, điện lưu nguyên nguyên không ngừng, tu hành tốc độ cũng thật nhanh. Lâm Tuyết Nghe tu vi yếu nhất, mới vừa gia nhập Tích Cốc cảnh giới, lấy củng cố cơ sở làm chủ, tu tập Yoga Thái Cực, minh tưởng đạo pháp huyền diệu. Nhận được Trương Hạo truyền niệm, hai nữ đều là mừng rỡ, trạng vạng, mặt trời chiều ngã về tây, bờ biển đỏ thấm rồi mây hồng, trong biệt thự phương, hư không ba động, cổ xưa thiên thần chôn cất quan hiện lên, hai nữ lòng có cảm giác, chỉ thấy chôn cất quan mở ra. Trương Hạo từ trên trời hạ xuống. Lão! Công! Triệu Băng Ngạn ôn nhu kêu, liền vội vàng tiến lên liền nhào vào Trương Hạo trong ngực, đem Lâm Tuyết Nghe lắc tại phía sau. Ha ha! Trương Hạo mặt đầy lúng túng mỉm cười, mỗi lần cũng để cho Lâm Tuyết Nghe để qua một bên, này dường như không tốt lắm đâu. Lâm Tuyết Nghe chính là bĩu môi, thanh tâm đạm nhã tính cách, đương nhiên không có đi theo cãi, lại cũng quen rồi Triệu tỷ tỷ cùng Minh Loan trong ngày thường dính Trương Hạo. Băng Ngạn, được rồi được rồi. Trương Hạo hơi đẩy ra Triệu Băng Ngạn, dắt Lâm Tuyết Nghe tay, nói, Tuyết Nghe, trong nhà sắp xếp xong xuôi, chúng ta đi thôi, trên đường đang từ từ trò chuyện. Ừm. Lâm Tuyết Nghe nhẹ giọng chút đầu, không có nhiều lời, nhưng trong lòng rõ ràng, lần này đi theo Trương Hạo rời đi, chỉ sợ sau này tiền phàm khác nhau, cùng thế tục người nhà đều cắt đứt liên lạc, mặc dù nàng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là đến giờ phút này rồi, vẫn không hiểu thương cảm, nàng tựa hồ hiểu, tại sao ban đầu cùng Trương Hạo gặp lại lúc. Trương Hạo là như vậy bất đắc dĩ. Hi hi, Tuyết muội mà như vậy đa sầu đa cảm, cho ngươi cùng ôm một cái, an ủi một chút chứ. Triệu Băng Ngạn đùa cười nói, cố ý kéo Lâm Tuyết Nghe đẩy tới Trương Hạo trong ngực. Lâm Tuyết Nghe vội vàng không kịp chuẩn bị, khuôn mặt đỏ lên, vội vàng rời đi. Triệu Băng Ngạn nhưng là giảo hoạt cười, cho Lâm Tuyết Nghe nháy mắt ra dấu, tựa hồ có ám chỉ gì khác ám chỉ cái gì. Hai nữ là khuê mật chị em gái, bình thường không ít nói phương diện kia đề tài, bị Triệu Băng Ngạn ánh mắt ám chỉ. Lâm Tuyết Nghe tiếu mặt càng đỏ hơn, vội vàng trừng mắt một cái Triệu tỷ tỷ. Trương Hạo nhìn thấy một màn này, không khỏi cười vui vẻ, nhưng nói đi là đi, tự có một phen tiêu giao thế ngoại cởi mở, ôm lấy hai nữ eo mềm, tung người nhảy lên, bay trên trời, nhảy lên thiên thần chôn cất quan, trốn vào hư không, tiên tung mờ ảo. Rời đi ba. Á, cho võ không minh truyền niệm, hướng địa phủ giáo đi rồi. Nhưng mà Trương Hạo không biết, nhưng vào lúc này giờ phút này, một mảnh tuyên cổ nguyên thủy đại địa, bầu trời mây đen trầm thấp, sấm chớp rền vang, thiên hỏa chiếu đỏ ngầm vân, thỉnh thoảng có đốm lửa vạch qua vân không, còn có mưa đá hạ xuống, băng hỏa đàn sen lượng trọng thiên. Trên vùng đất, sơn thế gập ghềnh, vách đá thẳng đứng, cổ mục cao trăm trượng, dị điểu phi đẳng, hung thú thành đoàn, chỗ chúng nơi một mảnh hồ nước ao đầm, sương mù độc trướng chấm tích, không khí trầm lặng, u minh ấm lãnh, đứng vững một tảng đá lớn, khắc dấu cửu u trạch ba cái chữ cổ, bên cạnh một cái bạch cốt xếp thành con đường, đi thông đầm cặn bã chỗ sâu, giống như một cái cửu u hoàng tuyển địa phủ con đường. Cả người phi đấu đồng nhân ảnh, không thấy rõ cụ thể bộ dáng, mơ hồ là cả người phi huyền hắc thiếu nữ. Thiếu nữ này, nghiễm nhiên chính là theo Côn Luân hạ giới thiếu ti thiên, phụ mệnh lịch luyện, theo ma vực vượt ranh giới đi thần châu thiên, chu diệt Trương Hạo. Thiếu ti thiên chân đạp bạch cốt âm phủ đường, đi vào cửu u trạch, chỉ thấy một tòa đá lớn xây thành cổ thành, khắc dấu xưa nay yêu ma đồ đằng, đứng mấy trăm cái hộ thành chiến sĩ, từng cái khuôn mặt dữ tợn, hung thần ác sát, như tu la ác quỷ bình thường. Yên lặng trọng đồng ánh mắt, nhìn một cái trong thành, không nói một lời, cũng không chút nào. Trực tiếp một cái ánh mắt truyền đọc tất cả thành, cửu u trạch chủ ở chỗ nào. Thuận thì sinh, nghịch thì chết. Hôm nay một càng, chúc các đạo hữu năm mới vui vẻ. Chương 644, Thiếu Ti Thiên. Cửu u trạch chủ ở chỗ nào? Thuận thì sinh, nghịch thì chết. Lại nói Thiếu Ti ngày qua đến ma vực cửu u trạch, một cái ánh mắt truyền đọc tất cả thành, trong thành nhất thời một cỗ giận dữ xung thiên, người nào ngông cuồng như vậy, lại dám tới khiêu khích cửu u trạch, trong nháy mắt có mười mấy đạo khí cơ hóa lưu quang lao ra, đều là cảnh giới thiên nhân, mạnh mẽ uy thế ép tới trên đầu tưởng tiểu binh không thở nổi, hết sức lo sợ nhìn lên phía trên. Người tới người nào, dám can đảm tự tiện xông vào cửu u trạch, ồ, là một tiểu nữ, nhất định là da mịn thịt mềm, cạc cạc. Hô đầu hàng là thành vệ thủ lĩnh, thiên nhân tam trọng cảnh cường giả, thân cao 2m23, khôi ngô như người khổng lồ, mặt xanh nanh vàng, đầu mọc sừng, hai mắt kia máu đỏ thắm, hung thần ác sát, như cửu u địa phủ quỷ thần đầu châu, thấy rõ người tới là nữ tử thân ảnh, không khỏi mặt đầy cười tà tham lam. Nhưng thành vệ thủ lĩnh tiếng cười chưa xong, Thiếu Ti Thiên bước ra một bước, thân hình biến mất tại chỗ, sau một khắc, đã xuất hiện ở hộ thành thủ lĩnh trước mặt, yên lặng ánh mắt như không hề lay động, tùy ý một tay lấy ra. Hộ thành thủ lĩnh cả kinh, tiếng cười còn kẹt ở cổ họng, vội vàng muốn ứng đối, nhưng thiên nhân tam trọng cảnh thực lực, quả nhiên không thể động đậy chút nào, chỉ cảm thấy một cỗ kình khí phong tỏa, áp lực vô hình thu gom, âm dương không gian ngưng trệ, tựa hồ vô lượng lực trói buộc, bị Thiếu Ti Thiên nhất tay nắm lấy cổ, kình lực xuyên vào, trong nháy mắt phong bế hộ thành thủ lĩnh toàn thân nguyên khí, tùy ý xách ở trong tay, liền khí đều không kịp thở. Mọi người nhìn thấy một màn này, không gì sánh được sợ đến cực kỳ sợ hãi, tam trọng cảnh thành vệ thủ lĩnh quả nhiên bị như vậy dễ dàng liền tóm lấy rồi, tiểu nữ tử này đúng là tứ trọng cảnh bên trên thiên thần. Thiếu Ti Thiên mục quang quét qua, liếc mắt chấn nhiếp quần ma, mọi người không khỏi kinh khủng lui về sau. Thiếu Ti Thiên một tay kia nâng lên, huyền hắc chiến giáp diễn sinh, trực tiếp ở trong tay hóa thành một miệng lưỡi dao sắc bén. Khi khi, máu tươi tự nhiên, phong mang lướt qua, nhất đao chém thành vệ thủ lĩnh đầu, thân thể rơi xuống trên mặt đất, đứng bất động, đầu lại bị Thiếu Ti Thiên xách ở trong tay, mặt đầy tâm kinh đảm hàn sợ hãi. Thiếu Ti Thiên nhưng là yên lặng không nói, ánh mắt đông lại một cái, mắt có trọng đồng, một đạo cường ý niệm đổ vào thành vệ thủ lĩnh ý thức, giống như mênh mông thiên uy bình thường cường hãn, chấn động thành vệ thủ lĩnh đầu góc quay cuồng, mặt đầy tái nhợt đổ mồ hôi, vạn phần hoảng sợ, trong óc bồi hồi chất vấn, cửu u trạch chủ ở chỗ nào? Trạch chủ không ở. Đi rồi hoàng tuyên phủ, tiến cống lễ phẩm, còn chưa có trở lại thành vệ thủ lĩnh run lẩy bẩy thanh âm, không dám có bất kỳ dấu giếm nào. Hoàng tuyên phủ chính là ma vực 11 trong những đại thế lực. Phủ chủ được xưng Hoàng Tuyền Đại Đế, xưng bá một phương, mỗi năm một lần thu cống phẩm, quản hạt bên dưới thế lực lớn nhỏ, đều phải đi tiến cống, dâng lên tốt nhất bảo vật, nếu không thì chỉ có diệt vong. Tại ma vực cái này cường giả vi tôn đại địa, hướng lên vị người tiến cống, đây coi như là duy nhất quy củ chế độ đi. Đương nhiên, nếu là cống phẩm không thể để cho cấp trên hài lòng, cũng chỉ có một con đường chết, hoặc là cống phẩm xếp tại phía sau mấy vị, đồng dạng là bị diệt vong, ma vực chưa bao giờ thiếu người cạnh tranh. Một thế lực xuống đài, khác một thế lực liền lập tức chiếm lấy. Mà ma vực xưng bá phương thức, cơ hồ đều tiếp tục dùng lấy cổ xưa thị tộc truyền thống, miệng người, nô lệ, nữ nhân chờ một chút, đều là hiếm, có tài nguyên, một thượng vị giả chiếm giữ rất nhiều nữ nhân, không chút kiêng kỵ phát. Tiết, muốn, vọng, sinh ra một đoàn nhi tử con cháu, lấy thị tộc phương thức thống trị một tảng lớn địa bàn, Hoàng Tuyền Đại Đế cũng không ngoại lệ, lâm hạnh nữ nhân hơn 10.000, con cháu hậu duệ đếm không hết, Cửu U Trạch chủ chính là Hoàng Tuyền Đại Đế con cháu một trong. Ma vực loại này kéo dài phương thức, sản sinh ra rất nhiều thị tộc huyết mạch, danh xứng với thực ma thần chi tộc, cường giả nhiều không kể xiết, lại cạnh tranh với nhau, sinh ra càng nhiều cường giả, cho nên tại trong ma vực, tùy ý chọn ra một tên lính quèn cũng là người mang tiên tịch, tùy ý chọn ra một cái lĩnh đội chính là thiên nhân cảnh. Nay Cửu U trong thành thì có mười mấy cái thiên nhân cảnh, còn có mười mấy cái thiên nhân cảnh đi theo Trạch chủ đi tiến cống rồi, cộng lại có tới 30 thiên nhân cảnh, nếu như hơn nữa dưới cờ thống quản thế lực lớn nhỏ, chỉ là này một nhánh hệ thì có gần 100 cái thiên nhân, số lượng này khổng lồ, năm đó tam thập tam thiên đại quân cũng không thể tránh được. Bất quá ma vực cường giả huyết thống tuy nhiều, nhưng thờ phụng ma đạo một bộ này, căn cơ bất ổn, huyết thống khá hơn nữa cũng là hưởng công, Cửu Ngũ khó khăn chính là một cái to lớn danh giới. Bước vào tứ trọng cảnh tồn tại cũng quá thiếu, Cửu U Trạch chỉ có Trạch chủ một người, tại Hoàng Tuyền Đại Đế dưới cờ cũng là xếp hàng đầu thế lực. Thiếu Ti Thiên không tìm được Cửu U Trạch chủ, tiện tay ném trong tay đầu, một bộ bước ra, thân ảnh lướt qua, đã tiến vào trong thành, không người dám ngăn trở. Hộ thành thủ lĩnh tiếp lấy đầu mình, cẩn thận đè ở trên cổ, vết thương khép lại, lúc này mới thở ra hơi, hết sức lo sợ, vội vàng cho Trạch chủ truyền niệm thông tin, trong thành có đại nhân vật giá lâm. Cửu U Trạch chủ giờ phút này đang ở Hoàng Tuyền phủ, cùng mọi người cùng nhau triều bái Hoàng Tuyền Đại Đế, bất quá Hoàng Tuyền Đại Đế thâm cư đế cung, mấy năm cũng khó hiện thân một lần, Hoàng Tuyền phủ sự vụ chủ yếu từ Hoàng Tuyền thiếu đế phụ trách, thiếu đế chính là Hoàng Tuyền Đại Đế con trai trưởng. Mặc dù bị Hoàng Tuyền Đại Đế lâm hạnh nữ người nhiều không kể xiết, con cháu hậu duệ đông đảo, lại cơ hồ đều là Hoàng Tuyền Đại Đế lúc trước lưu lại huyết mạch, cái kia Hoàng Tuyền Đại Đế cảnh giới còn không cao, nhưng xưng đế sau khi, hùng bá một phương, đạt tới thiên nhân thất trọng, vạn vật tạo hóa cảnh. Từng đi Tam Thanh Thiên Vân Du một phen, bắt trở về một tên tiên tộc thiên nữ, lập thành đế phi, sinh một con trai, thừa kế Hoàng Tuyền Đại Đế thần tịch huyết mạch, tiên thiên viên mãn, là cao quý thiếu đế, cùng các con cháu tộc duệ so sánh, thiếu đế thân phận cao không thể chạm, chính là Hoàng Tuyền Đại Đế chân chính đồng ý nhi tử. Cửu U Trạch chủ mới vừa hiến xong rồi cống phẩm, là một nhóm theo nhân giới giao dịch được đến Cẩm Tú tơ lụa, còn có một tên nhân giới vương thất quý tộc mỹ nữ, ma vực xưng Tam Thập Tam Thiên làm người giới. Nhân giới Cẩm Tú tơ lụa cùng quý tộc nữ tử, tại là ma vực đều là phi thường vật chân quý. Cẩm Tú tơ lụa có thể chế được hoa lệ trang phục, ma vực căn bản không sản xuất vật này. Về phần nhân giới quý tộc nữ tử, lễ nghi tu dưỡng, giỏi ca múa, thông hiểu cầm kỳ thư họa, cùng ma vực những thứ này ăn tươi nuốt sống gần như dã nhân gái xấu so sánh, quả thực là khác nhau trời vực, mà ma vực cũng ham muốn hưởng lạc, xa hoa, đối với người giới quý tộc nữ tử thèm chảy nước miếng. Nhưng loại này cấp bậc thượng phẩm nữ tử không giàu thì sang, thân phận không tầm thường, bao nhiêu liên lụy đến thượng giới đối với ma vực vẫn là chán ghét, cho dù đi con đường giao dịch, cũng không mấy cái dám bí quá hóa liều, vì vậy có thể gặp mà không cầu, vật lấy hiếm là quý, chỉ có chân chính cấp trên mới có tư cách hưởng thụ. Quả nhiên, thiếu đế thấy cô gái này, rất nhiều hân duyệt, trực tiếp giữ lại mỹ nữ, giữ lại chính mình hưởng dụng, còn ban thưởng một viên 6 cảnh huyết linh đan, là lấy thiên nhân lục trọng cảnh thịt linh luyện chế mà thành. Đây là ma vực đứng đầu thông dụng đại bổ đan, theo nhất trọng cảnh đến lục trọng cảnh, giá trị đắt tiền, về phần thất trọng cảnh huyết linh đan, này cũng chưa có, bởi vì không người đánh chết thất trọng cảnh đế quân. Cửu U Trạch chủ được này thần đan, vội vàng tạ ơn, biết rõ thiếu đế sở thích đạo này, không uổng công hắn hao hết tâm lực bố trí, cơ duyên xảo hợp tìm tới một cái thượng cổ trận pháp, lại thông qua nguyện lực giới, tại nhân giới tìm tới một con rối, thổi phong địa phủ luân hồi, lục đạo thăng thiên, mê hoặc một cái nước chư hầu quốc chủ. Chuyển thế đầu thai vào thiên đạo, có thể làm thần tiên, gửi bài tuyển tú, dâng lên mỹ nữ là cống phẩm, đáng tiếc trận pháp không yên, liên tiếp hiến 8 lần. 7 cái đều là chết, chỉ có một cái còn sống đưa tới, như thế mới lấy lòng thiếu đế. Thế nhưng cái nước chư hầu chủ cũng bởi vì chuyện này, cung phụng tà ma, đưa tới thượng giới nhìn chăm chú, đã chết oan uổng, cái kia khôi lỗi cũng bị tru diệt, nước chư hầu khác lập tân chủ, con đường này coi như là chặt đứt. Thấy Cửu U Trạch chủ được thần đan, mọi người chính là một trận hâm mộ ghen tị, thậm chí trong mắt lộ ra mấy người lạnh lẽo. Phải biết này lục trọng cảnh huyết linh đan, ăn một viên chính là đại bổ, nhất định thực lực đại tăng, còn không cần lo lắng bị cắn trả, nhưng chỉ có đại đế mới có lục trọng cảnh huyết linh đan, đại đế bên dưới, ai sẽ cùng lục trọng cảnh cường giả là địch, đây là không có chuyện tìm chết. Cảm nhận được ánh mắt mọi người, Cửu U Trạch chủ cũng rất có mặt mũi, lại không dám ở lâu, đi về trước phục thực thần đan, bế quan tu luyện, giúp hắn nâng cao một bước. Vội vàng hướng thiếu đế từ giã rồi, để tránh đêm dài lắm ngộng, nửa đường bị cướp đoạt chặn đánh, cái này thì quá hoan uổng. Mang theo mười mấy cái thuộc hạ ra đế cung, cung điện bố trí đại trận, ngăn cách ngoại giới, Cửu U Trạch chủ này vừa ra tới, nhất thời thần tình ngẩn ra, kêu to không được, nhận được thuộc hạ truyền niệm, lại có thể có người tự tiện xông vào hắn Cửu Vũ Thành, sự mạnh mẽ, một chiêu bắt hộ thành đầu lĩnh. Nhưng đối phương không có giết người, mà là trong thành chờ, hiển nhiên là có khác sự vụ. Bất quá Cửu Vũ Trạch chủ cũng không đốc, không có trực tiếp chạy trở về, ở nơi này ma vực địa giới lên, nếu như trong lòng không nhiều mấy phần tính toán, tu vi cao hơn nữa cũng là tìm chết, lúc này thi thuật, lấy nguyên thần xuất hiếu, tại hộ thành đầu lĩnh trên người đoạt sát phụ thể, tiến vào trong thành đại điện, gặp được Thiếu Ti Thiên. Ha ha, quý tôn đại giá hạ xuống, bản trạch chủ lễ độ. Cửu Vũ Trạch chủ cười lớn một tiếng, dùng ma vực cổ ngữ vừa nói lời khách sáo, khá là hoan nghênh dáng vẻ, nhưng trong lòng lại là cả kinh, hắn quả nhiên không nhìn ra người lai lịch, thực lực sâu không lường được, người khoác huyền hắc chiến giáp, làm cho người ta cảm giác giống như một cái hắc động, chiếm đoạt vạn vật. Hơn nữa đây là một nữ tử, thân hình mới thiếu nữ bộ dáng, chẳng lẽ là vị kia nữ thiếu đế? Mà này chiến giáp dạng thức, cũng không giống như là ma vực người, lại càng không giống như là thượng giới người. Thượng giới chiến giáp nghiêng về khôi giáp, nhiều lấy mỏ kim loại thạch chế tạo, gia trì huyền thông trận pháp, ma vực chiến giáp lại có đủ loại yêu ma quỷ quái hình thể, nhiều lấy dị thú xương cùng vảy chế tạo, rót vào thú phách là khí linh, thậm chí trực tiếp lấy ngay ngắn một cái chỉ dị thú luyện thành chiến giáp, phong cách rất tươi minh, liếc mắt là có thể nhận ra. Nhưng Thiếu Ti Thiên chiến giáp chính là thiên thần hóa giáp, giống như thiên y liễu vô phùng, cùng tự thân hoàn mỹ dán vào, không có bất kỳ trận pháp hoặc thú linh, theo tự thân diễn sinh mà ra, Cửu Vũ Trạch chủ cũng coi như có chút hiểu biết, nhưng chưa từng thấy qua như vậy chiến giáp. Thật ra thì Côn Luân tồn tại, đối với Tam Thanh Thiên mà nói là biết được, nhưng nó giới, thậm chí tại Tuyên Cổ Ma vực, đối với Côn Luân biết rất ít, Côn Luân từ lúc Phong Thần thống trị kết thúc, đến nay đã có một vạn năm rồi, rất ít chính thức hiện thân, sở hành chuyện đều là độc lai độc vãng, cũng không tiết hướng ai đánh bắt chuyện, làm xong sau rời đi. Vì vậy tại Tam Thập Tam Thiên, mặc dù Tam Thanh Thiên cũng đem Côn Luân xưng là Thiên Ngoại Thiên, hoặc là coi là vực ngoại chi địa, cái này cùng mỗi cái địa giới thống trị có liên quan, phủ nhận lịch sử, độc lập tự mình, đây là tư tưởng thống nhất cơ sở, lâu ngày, dĩ nhiên là không có người biết được. Thiếu Ti Thiên thanh mắt lạnh lẽo quang, như không hề lay động, không nói một lời, một đạo ánh mắt truyền niệm, nói, mượn ngươi trận pháp dùng một chút, là ta mở ra đi Thần Châu Thiên lối đi, thuận thì sinh, nghịch thì chết. Chương 645, Kỳ Môn Huyền Binh. Lại nói Tam Thanh Thiên muốn tự mình hạ giới, Trương Hạo Chính chạy tới cùng Võ Không Minh hội hợp, giờ phút này còn không biết, Thiếu Ti Thiên đã ở ma vực tìm tới Cửu Vũ Trạch chủ, mượn trận pháp vượt danh giới, một hồi mưa gió muốn tới. Võ Không Minh ở tại một cái tuyến hai thành thị ngoại ô, là một tòa chiếm đất mười mấy mẫu biệt thự lớn, xây dọc theo núi, bên cạnh một cái nước hồ chảy qua, tòa nhà là lúc xưa kiểu xưa nhà, đi qua tân trang kiến trúc, thiết bị hoàn cảnh cũng rất cao nhã, nhưng lại giữ nguyên lúc xưa cổ hương cổ sắc, làm cho người ta cảm giác an bình tường hòa. Trương Hạo roi mắt nhìn, này dựa vào núi non, khe suối chạy quanh cách cục, chính là một khối bốn minh phong thủy bảo địa, tòa bắc chiều nam, trái phải lưng núi, phía sau lưng sơn thế liên kết, phía trước một con sông nước, nước nạp bách xuyên linh khí, núi tụ đại địa mờ mịt, loại này cách cục bốn mùa rõ ràng, khí tiết có thứ tự, là thượng thừa phong thủy bảo địa. Lúc trước Trương Hạo đối với phong thủy cách cục lý giải còn không tính quá sâu sắc, nhưng bước vào cảnh giới thiên nhân sau, hắn mới thật sự hiểu ra đạo lý trong đó, âm dương, phong thủy, tinh luật, ba người này hòa làm một thể, chính là thiên nhân tam trọng chi huyền diệu, ở tại phong thủy bảo địa tu hành, có thể xúc tiến thiên nhân hợp nhất. Tỷ như này bốn minh cách cục, bốn mùa rõ ràng, khí tiết có thứ tự, người ở loại địa phương này, một ngày ngày đêm, 12 thì giờ, một năm bốn mùa, 20 khí tiết, chu thiên tinh luật đều ở trong đó, xúc tiến tự thân sinh lý quy luật, huyết khí khỏe mạnh, tinh thần sung mãn, thiên cùng người tương hợp, từ nơi sâu xa tự có thiên vận, lúc này mới phong thủy cách cục chân lý. Chôn cất quan mở ra, Trương Hạo mang theo hai nữ tử trên trời hạ xuống, cảm ứng được người tới, trong sân bóng người lướt qua, trong nháy mắt xuất hiện hai người. Một người là thân cao 2m đại hán khôi ngô, trời sinh thần lực, lưng hùm vai gấu, tay cầm một cây khổng lồ bốn củ hấu cương tiên, nặng nghề phân lượng có tới 300-400 cân, mới vừa rồi ở bên ngoài luyện võ trở lại, cả người còn phát ra từng luồng bạch khí, uy vũ giống như một tôn kim cương thiên thần, người này nghiễm nhiên chính là Võ Càn Quân.